Vu sư chi lữ chương 107 tới chương 126. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Di Lan ngu ngước nhìn quả cầu lửa đang xoáy tiếp lao đến trên bầu trời, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc khi liếc qua gã học đồ của học viện phù thủy thành nhà voi. Thế nhưng cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút mà thôi. Gương mặt hắn lạnh lùng đến cực điểm, thanh đại kiếm màu lam biếc trong tay nhẹ nhàng vung lên. Đối mặt với quả cầu lửa đang xoáy tiếp lao tới, một luồng sóng năng lượng kỳ diệu lan ra. Quả cầu lửa lập tức bị phá vỡ mọi hình thái biến ảo, quay về dạng hỏa cầu thuật cơ bản nhất. Cái gọi là hỏa cầu thuật cơ bản nhất, chính là loại vu thuật hỏa nguyên tố sơ cấp với 5 lần đòn bẩy tự nhiên chi lực mà các học đồ phù thủy thường dùng. Với sức mạnh nguyên tố chỉ có 5 lần đòn bẩy, Di Lan Mu thậm chí còn chẳng thèm để vào mắt, một luồng sương mù đen kịt quanh thân cuộn lên, ngọn lửa còn sót lại liền tắt ngấm. Không thể nào! Gã học đồ kia hét lên, trong cơn hoảng loạn, viên đá quý màu đỏ trên chiếc mũ của gã lóe sáng. Một luồng năng lượng hỏa diễm bùng nổ đẩy lùi gã ra xa hơn 30 mét. Cùng lúc đó, gã lẩm nhẩm chú ngữ, hai ngón giữa liên tục búng ra, trong nháy mắt, từng đốm lửa nhỏ hóa thành một bầy hồ điệp lửa, rào rào lao về phía Di Lan Mu. Di Lan Mu nhíu mày, cũng hơi phiền phức đấy, chắc là một nhân vật trong bảng tiềm lực của học viện phù thủy thành nhà voi đây. Dẫu vậy, đôi cánh lông vũ màu đen sau lưng Di Lan Mu vẫn không ngừng tiến tới. Lại là thanh đại kiếm màu lam biếc vung lên, bầy hồ điệp lửa lập tức hóa thành những đốm lửa nhỏ, bị luồng sương đen nuốt chửng không còn một vết. Đồng tử co rút, cả học đồ của học viện phù thủy thành nhà voi gắt cao nhìn chằm chằm vào thanh đại kiếm màu lam biếc trên tay Di Lan Mu. Đây là khả năng khống chế tự nhiên chi lực của phù thủy. Không thể nào. Năng lực phân giải của thổ nguyên tố. Không đúng. Khả năng khắc chế của thủy nguyên tố. Không, không, lẽ nào là một loại năng lượng phân giải cộng hưởng? Hay là một năng lực của trường phái thần bí học sắc mặt trắng bệch? Cả học đồ liếc nhìn ấn ký trên trán Di Lan Mu, rồi hoàn toàn từ bỏ chống cự, liều mạng bỏ chạy. Từng luồng năng lượng hỏa nguyên tố bùng nổ sau lưng giúp tăng tốc độ của gã lên đến cực hạn. Một lát sau, Di Lan Mu nhẩm tính thời gian rồi dừng truy kích. Quả nhiên có chút phiền phức. Tính thời gian, nhóm học đồ thứ ba cũng sắp được dịch chuyển vào rồi, nhưng lúc này vẫn nên nhanh chóng hội hợp với Bibi Leona. Nếu không, đám học đồ phía sau không thể so với những kẻ lúc trước được. Lạnh lùng liếc nhìn bóng lưng đang bỏ chạy của gã học đồ, Di Lan Mu bay về một hướng khác. Hửm. Bay được một lúc, Di Lan Mu đột nhiên thấy một nữ học đồ đang bị hai kẻ khác truy đuổi, hơn nữa, người bị truy đuổi lại chính là Jocliana của Huyết Phàm Liên Minh. Ồ, nếu là nàng, biết đâu sau này có thể dùng được. Ánh mắt Di Lan Mu trở nên đầy toan tính. Trong một lần tình cờ, Di Lan Mu nghe được từ Emil Lendet về năng lực của Jocliana, lúc đó hắn quả thực đã kinh ngạc không nhỏ. Học viện phù thủy Hắc Tháp lại có loại học đồ như vậy, một kẻ chuyên dùng thủ đoạn để hỗ trợ người khác ư? Đột nhiên, Di Lan Mu thoáng có suy nghĩ, có lẽ nên sớm bồi dưỡng một người bạn đồng hành để bù đắp cho khuyết điểm của bản thân. Liếc nhìn Jocliana, Di Lan Mu lại lắc đầu, phong cách của người phụ nữ này không hợp với hắn, không thích hợp làm bạn đồng hành. Hơn nữa, theo trí tuệ của tiền nhân, chỉ sau khi trở thành phù thủy chính thức rồi tìm một phù thủy chính thức khác làm bạn đồng hành mới là lựa chọn đúng đắn, nếu không lỡ một bên không thể trở thành phù thủy chính thức, sẽ chỉ thêm một hồi tiếc nuối đau khổ. Có điều, trong trận chiến giành tư cách thánh tháp lần này, nếu để nàng phối hợp với Luria, biết đâu sẽ tạo ra một vài hiệu ứng bất ngờ. Nghĩ vậy, trên gương mặt lạnh như băng của Di Lan Mu hiện lên một nụ cười quen thuộc, hắn cao giọng nói, Jocliana, đến chỗ ta. Nói rồi, Di Lan Mu dang rộng đôi cánh đen khổng lồ lao tới. Jocliana ngẩng người, gương mặt đeo nửa chiếc mặt nạ quay sang, nhìn thấy Di Lan Mu. Là hắn. Jocliana kinh ngạc. Nắm chặt huy hiệu trong tay. Jocliana vốn đã định từ bỏ vì loại thí luyện này thực sự không hợp với nàng, nhưng sự xuất hiện của Di Lan Mu lại khiến nàng do dự. Nếu như đến gần Di Lan Mu rồi rời khỏi bí cảnh thí luyện, chẳng phải điểm của mình có thể chuyển cho hắn sao? Là người cùng một liên minh, Jocliana lương thiện đã nghĩ như vậy, nàng cắn răng, điều khiển 7-8 con sóc lớn có cánh trên chiếc xe bay của mình đổi hướng. Ở đây đợi ta. Thật bất ngờ, Di Lan Mu lại lướt qua Jocliana, lao thẳng về phía hai học đồ của học viện phù thủy ám chi cảnh. Sau một trận giao chiến ngắn ngủi, không gian xung quanh hai gã học đồ kia vặn vẹo, rồi họ hoàn toàn biến mất khỏi bí cảnh. Di Lan Mu không nhanh không chậm bay đến bên cạnh Jocliana. Jocliana nhìn người đàn ông đáng sợ trước mắt, luồng khí tức đen kịch khủng bố bao trùm cả bầu trời khiến đáy lòng nàng sợ hãi tột cùng. Nhưng cái chết của Jocrip đã dạy cho nàng cách kiên cường, nàng sẽ không còn để sự yếu đuối trong lòng hiện ra trên mặt nữa. Jocliana thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ đưa điểm ấn ký của mình cho ngươi. Không, không, không. Di Lan Mu vội vàng xua tay, ngăn hành động bóp nát huy hiệu của Jocliana lại. Suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra một cuốn khế ước từ trong ngực và nói, hừm, Nếu ngươi đồng ý nhận sự thuê mướn của ta, đảm bảo sẽ cống hiến toàn bộ sức lực của mình trong những trận chiến tiếp theo, ta nguyện ý ký kết khế ước này với ngươi, đảm bảo sau khi trận chiến giành tư cách thánh tháp kết thúc sẽ khôi phục lại dung mạo cho ngươi. Khôi phục dung mạo. Đôi mắt Giót Liana bỗng lóe lên ánh sáng kinh ngạc, không dám tin hỏi, ngươi nói thật chứ? Giọng Giót Liana thậm chí còn có chút run rẩy. Bao năm qua, nàng và Kaka đã tìm hỏi rất nhiều phương pháp kỳ lạ để phục hồi dung mạo. Muốn hoàn toàn khôi phục, những phương pháp khác nàng không biết, nhưng ở học viện phù thủy Hắc Tháp, chỉ có một loại vu thuật do vị nữ viện trưởng kia thi triển mới có thể làm được. Thế nhưng, việc thỉnh cầu viện trưởng phục hồi dung mạo cho nàng gần như là không thể, trừ phi nàng thăng cấp lên phù thủy chính thức. Giữ được sự bình tĩnh trong khoảnh khắc, Giót Liana liều mạng gật đầu, nức nở nói, ta đồng ý, ta nguyện ý ký kết khế ước với ngươi. Cùng lúc đó, Giót Liana thầm khóc trong lòng, Kaka, một trong hai nguyện vọng của chúng ta, huynh đã thực hiện được rồi. Nếu ta có thể thăng cấp lên phù thủy chính thức, vậy thì chúng ta sẽ thực hiện được tất cả nguyện vọng nửa giờ xa lậu sau. Di Lan Mu, Bibi Leona và Vẫn Lê ngồi trò chuyện trên đỉnh một đài đá cao, chỉ có Giót Liana có chút gò bó đứng sau lưng Di Lan Mu. Ba người này đều là những học đồ phù thủy đỉnh cao nhất khóa này của học viện phù thủy Hắc Tháp. Giót Liana không kìm được mà có chút căng thẳng. Bibi Leona với mái tóc vàng óng đánh giá Giót Liana từ trên xuống dưới vài lần, rồi lại nhìn về phía Di Lan Mu, biểu môi nũng nịu, Di Lan Mu ca ca, sao huynh lại mang con nhỏ này tới đây? Lại còn yếu như vậy nữa huynh đâu phải không biết, ta với con nhỏ nữ vương miệng độc trong đội của nàng ta có thù oán lớn lắm, trong lòng ta, con mụ độc ác đó chỉ đứng sau tên Thái Dương chi tử kia thôi. Nếu không phải vì nó, ta đâu có bỏ lỡ bí cảnh Hắc Tháp. Có lẽ, cũng vì sự yếu ớt của Giót Liana mà Bibi Leona đã không trút hết oán hận đối với Rafi lên người nàng, đây dường như cũng là một loại ưu thế vô hình của Giót Liana. Di Lan Mu lắc đầu, ngươi không biết năng lực của Giót Liana đâu, chỉ cần nàng phối hợp với Luria, thực lực của Luria đủ để đạt đến cấp độ của bốn đại cao thủ hàng đầu học viện Hắc Tháp. Bởi vậy ta mới tốn cái giá lớn để mời nàng ấy đến. Là ba đại cao thủ. Vẫn Lê, người đang cúi đầu treo chọc con chuột bạch nhỏ, đột nhiên chen vào một câu. Bibi Leona kinh ngạc nhìn Giót Liana một cái, ngạc nhiên nói, sư huynh của ta là thủy thổ song sinh giả, bản thân đã là một trong những học đồ phù thủy đỉnh cao về vu thuật phối hợp trong học viện, nàng ta còn có thể phối hợp thêm với sư huynh của ta sao? Di Lan Mu nhìn Bibi Leona, nghiêm túc nói, nàng là một học đồ phù thủy thuần hỗ trợ. Lần này, không chỉ Bibi Leona, mà ngay cả Vẫn Lê cũng không kìm được mà nhìn về phía Giót Liana. Bầu trời xa xăm mờ mịt chợt rung động một trận ma lực, một học đồ phù thủy cưỡi trên một con chim khổng lồ bằng thủy nguyên tố bay tới, sau đó vững vàng đáp xuống trụ đá nơi Di Lan Mu, Vẫn Lê, Bibi Leona và Giót Liana đang đứng. Sư huynh. Bibi Leona nũng nịu lắc cánh tay Luria, đôi mắt ngây thơ rực rỡ như một viên hổ phách, trông vô cùng vui vẻ. Luria vừa gầy vừa cao, thân thể như một cây sào tre, chiếc áo choàng rộng thùng thình không có gì chống đỡ nên lất phất bay trong gió. Bị Bibi Leona lắc tay, Luria không khỏi mỉm cười, cưng chiều nhìn cô tiểu sư muội này, còn lắc nữa là tay ta gãy mất, đồ quỷ nghịch ngợm nhà ngươi. Bibi Leona chu môi, vẫn nũng nịu lắc tay Luria, khiến gã chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu rồi nhìn về phía Di Lan Mu, Vẫn Lê. Hửm. Đây là Luria nghi hoặc nhìn Giót Liana đang có chút căng thẳng đứng sau lưng Di Lan Mu. Di Lan Mu đứng dậy, phủ nhẹ bụi trên áo choàng, thân hình to lớn cùng đôi mắt lạnh như băng tạo thành một cảm giác áp bức đặc thù. Hắn quay đầu ra hiệu cho Giót Liana đến bên cạnh mình rồi nhìn Luria nghiêm túc nói, đây là Giót Liana của huyết phàm liên minh, nắm giữ vu thuật hỗ trợ hiếm có. Phối hợp với ngươi sẽ giúp ngươi đạt được sức chiến đấu không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt Luria lóe lên một tia sáng, vui mừng nói, thật sao? Di Lan Mu gật đầu. Một bên khác, Vẫn Lê cũng đứng dậy, cẩn thận đặt con chuột bạch nhỏ nằm trên vai mình, lạnh nhạt nói, nếu mọi người đã đến đủ, chúng ta vẫn nên mau chóng vạch ra phương hướng, kế hoạch, chiến thuật để đi cướp đoạt điểm ấn ký đi. Nhóm học đồ thứ 7 sắp được dịch chuyển vào rồi, đám học đồ về sau sẽ ngày càng có nhiều kẻ lợi hại. Bibi Leona cũng hưng phấn gật đầu, năm người vây thành một vòng nhỏ to bàn bạc. Với thực lực của năm người này, họ đủ sức càng quét hầu hết các nhóm học đồ nhỏ, cho dù là những học đồ cấp bậc truyền thuyết nếu đơn độc gặp phải cũng sẽ phải kiêng dè. Hai ngày sau. Hừ hừ, từ bỏ chống cự đi, cơn lốc Weiria, hai người đồng bạn của ngươi đã rất sáng suốt rồi đấy. Luria đứng trên vũng lầy, lạnh lùng nói với một nữ học đồ trên không trung. Theo lời Luria, dưới chân gã, 7-8 xúc tu bùn khổng lồ ngoe ngoẩy trong vũng lầy, mọi đòn tấn công của Weiria đều bị dễ dàng hóa giải, cùng lúc từng cột nước bắn thẳng lên trời. Nữ học đồ tên Weiria này chính là học đồ xếp hạng thứ 10 trong thập đại cao thủ của học viện phù thủy Cốt Hài Trung Lâu, một thân vu thuật phong nguyên tố vô cùng kinh người, là một học đồ có tiềm năng tranh đoạt tư cách săn ma phù thủy dự bị. Bảo Phong Weiria mặc một chiếc áo choàng màu xanh, cơn lốc cuồng bạo xoay tròn quanh người. Áo choàng, hoa tai, dây chuyền cùng mái tóc đen dài bay loạn trong gió, đôi mắt nàng ta ác liệt nhìn những học đồ đang bao vây mình bốn phía, hàm răng cắn chặt. Những cột nước tấn công từ mặt đất đều bị cơn lốc làm chệch hướng, không thể chạm tới nàng ta. Có điều, Weiria trông có vẻ không hề hấn gì, uy phong lẫm liệt đứng sừng sững trên không trung, nhưng đó chỉ là nhờ vào việc tiêu hao lượng lớn ma lực để miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Từ bỏ. Hừ hừ, mấy kẻ hắc tháp các ngươi quá tự cao tự đại rồi. Weiria gầm lên trong cơn lốc. Dứt lời, nàng ta đột nhiên nhắm mắt, sau đó dang rộng hai tay. Dưới một luồng chấn động ma lực kinh người, chiếc dây chuyền màu lam đậm trên cổ nàng ta bùng nổ ánh sáng rực rỡ. Theo những câu chú ngữ vu thuật tối nghĩa khó hiểu, không trung vậy mà phát sinh những rung động khác thường. Bibi Leona đột nhiên biến sắc, vội vàng hét lớn, đây là chấn động của nguyên tố hóa thân thể, nàng ta vậy mà cũng tu tập trước loại vu thuật mô phỏng siêu giai cấp này, mau ngăn nàng ta lại. Nguyên tố hóa thân thể là một năng lực cơ bản của phù thủy cấp 2, có thể dùng để dịch chuyển tức thời và chuyển hóa thân thể thành nguyên tố để bảo mệnh, tính thực dụng tương đối cao. Đương nhiên, vu thuật mô phỏng biến hóa mà học đồ cấp cao tu tập yếu hơn rất nhiều so với của phù thủy cấp 2, hơn nữa đối với con đường sau này, nếu trở thành phù thủy cấp 2, sẽ lãng phí thời gian tu tập kiến thức nền tảng quý giá của giai đoạn học đồ. Nói chung, kiến thức nền tảng mà học đồ học tập sẽ quyết định phương hướng cơ bản cả đời của một phù thủy, đây là một quá trình không ngừng tích lũy và khám phá tri thức thâm sâu hơn. Về cơ bản, thiếu sót của loại vu thuật này cũng giống như việc Robin học vu thuật triệu hồi khế ước dị giới, thuộc về hành vi không lý trí, từ bỏ kế hoạch dài hạn vì lợi ích ngắn hạn của những phù thủy có tầm nhìn. Hừ hừ, không kịp đâu. Weiria mở mắt ra, thân thể nàng ta bùng một tiếng hóa thành phong nguyên tố tan rã, ngay cả quần áo trên người cũng nổ tung thành vô số mảnh vụn. Chíp chíp chíp chíp, đột nhiên, con chuột bạch nhỏ trên vai Vẫn Lê phát ra một tiếng chíp không thể nghe thấy. Vẫn Lê hờ hững lắc đầu, lạnh nhạt nói, trò vặt vảnh một luồng rung động không gian lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp trần truồng kinh hãi bị ép văng ra từ một khe hở không gian không xác định. Làm sao ngươi có thể biết được vị trí ẩn náu của ta? Weiria hét lên. Ngay cả Bibi Leona vừa rồi cũng đã bị lừa, cả học đồ này vậy mà có thể miễn cưỡng lôi mình ra từ một khe hở ẩn dấu ư. Bibi Leona ngẩn người một lúc rồi biểu môi nói, ta đã nói mà, loại vu thuật cao cấp này ngay cả khi đạo sư và sư huynh chuẩn bị cho ta nhiều thứ tốt như vậy, vẫn còn thiếu mấy bước cuối cùng mới có thể hoàn thành. A, một tiếng kêu đau đớn, một cột bùn từ mặt đất như một tia sáng xuyên qua vai trái của Weiria. Uy lực của cột bùn này không thể so với những cột nước tầm thường, một vết thương to bằng miệng chén lập tức lan ra. Không dám do dự nữa, sau một tiếng gầm không cam lòng, người phụ nữ này bóp nát huy hiệu trong tay. Không gian vặn vẹo, Weiria rời khỏi bí cảnh. Hừ, phải đến lúc tuyệt vọng mới chịu rời đi, muốn chết à? Luria đứng trên vũng lầy, âm trầm nói. Di Lan Mu dang rộng đôi cánh, chậm rãi hạ xuống, nhắm mắt cảm nhận một lúc rồi hài lòng nói, lần này đến lượt ta thu thập giá trị ấn ký, vận may không tệ, người phụ nữ này đã chia cho ta hơn 100 điểm. Lúc này, ấn ký trên trán Di Lan Mu đã đen như mực. Dường như mỗi học đồ phù thủy vượt qua 100 điểm ấn ký đều sẽ như vậy, khiến người khác khó mà tra xét được giá trị cụ thể. Luria, Vẫn Lê và Bibi Leona cũng giống thế, có thể tưởng tượng được hai ngày nay bốn người đã thu hoạch phong phú đến mức nào, càng quét không ít học đồ. Jocliana chỉ là theo đến vì khế ước, không được phân chia giá trị ấn ký, vì vậy vẫn chỉ có một điểm. Luria vừa ghen tị với vận may của Di Lan Mu, vừa không khỏi quay người nhìn về phía Jocliana, đôi mắt rực lửa. Có người phụ nữ này bên cạnh, thực lực của gã quả thực đã tăng lên một bậc, cho dù là ba đại cao thủ kia, gã cũng có tự tin đánh một trận. Hi hi, lần sau đến lượt ta thu thập giá trị ấn ký rồi, tốt quá, mau tìm mục tiêu tiếp theo đi, ta không chờ được nữa rồi. Bibi Leona bay trên không trung, hưng phấn nói, mái tóc vàng óng như sóng lượn theo gió. Vẫn Lê trầm giọng nói, a, còn có hai người nữa mới đến lượt ta sao, thật là nhàm chán. Sau đó, nhóm năm người bay về phía xa. Một cách mơ hồ, Jocliana lại được bốn người bảo vệ ở chính giữa, dường như đã trở thành nhân vật cực kỳ quan trọng trong tiểu đội tạm thời này. 2 giờ xa lậu sau. Trong không gian bí cảnh khổng lồ không có ngày đêm, tất cả học đồ phù thủy đều đang nỗ lực tranh đoạt nhiều điểm ấn ký hơn, ngay cả việc nghỉ ngơi đơn giản cũng trở thành một hành vi xa xỉ. Một bên là sức nóng kinh người, một bên là cái lạnh thấu xương. Thái Dương Chi Tử Mina và Thời Đại Băng Hà Mili đang điên cuồng truy đuổi hai học đồ phù thủy đang lao nhanh trên lưng một thạch cự nhân phía trước. Hai học đồ trên lưng thạch cự nhân, một nam một nữ. Nam học đồ thân hình có chút còng lưng, trên mặt lộ vẻ hung tàn độc ác, tay chống một cây pháp trượng trông có vẻ cổ xưa. Nữ học đồ lại là một người nghiên cứu cơ giới học, một cánh tay kim loại biến đổi lộ ra từ chiếc áo choàng cháy xém, rách nát. Còn con thạch cự nhân cao 5 mét dưới chân họ, cánh tay cầm thanh cự kiếm ám nguyên tố đã bị đóng băng hoàn toàn, sức chiến đấu giảm mạnh. Một vài tấm giáp đá trên lưng dường như cũng đã bị đập vỡ rồi được sửa chữa lại một cách đơn giản. Mái tóc dài màu đỏ thẫm của Thái Dương Chi Tử bị gió lướt qua tai thổi tung bay, ngọn lửa nóng bỏng quanh thân cháy hừng hực không kiêng dè. Thân hình rực lửa của nàng chỉ được che đậy bởi một vài mảnh trang phục đặc thù, vừa thướt tha, nóng bỏng, quyến rũ, vừa toát lên một vẻ đẹp vừa bá đạo vừa ma mị. Thái Dương Chi Tử hung tợn hét về phía con thạch cự nhân đang không ngừng bỏ chạy, "Ta nhớ ra ngươi rồi, gia si của thành nhà voi, cùng hội cùng thuyền với tên Cách Lâm Ngụy Dục Hỏa chi thể kia, hôm nay ngươi không thoát được đâu." Bùm một tiếng, dứt lời, nhiệt lượng và tốc độ của Thái Dương Chi Tử trên không trung lại tăng thêm một bậc, kéo dài khoảng cách với thời đại băng hà Mili bên cạnh. "Chết tiệt, quả nhiên là nhắm vào ngươi. Ta không chơi với ngươi nữa." Nữ học đồ trên lưng thạch cự nhân nói vậy, thân hình lóe lên rồi bay về một hướng khác. Gia si biến sắc mặt, hét lớn, "Đồ ngu, ngươi nghĩ bọn họ sẽ tha cho ngươi sao?" Quả nhiên, chỉ có Thái Dương Chi Tử tiếp tục truy kích Gia Si trên lưng thạch cự nhân, còn thời đại băng hà Mili lắc đầu, vẻ mặt nhàm chán, đuổi theo nữ học đồ nghiên cứu cơ giới học kia. Một lát sau, Gia Si trên lưng thạch cự nhân cảm nhận được Thái Dương Chi Tử đang đuổi ngày càng gần phía sau, đột nhiên dừng bước con thạch cự nhân lại. Trong mắt gã lóe lên vẻ tàn khốc, âm trầm nói, "Đồ không biết trời cao đất dày. Ngươi nghĩ vừa rồi chúng ta bỏ chạy là vì con nhãi ranh chơi lửa nhà ngươi sao?" Vừa nghe Gia Si nói vậy, sắc mặt Thái Dương Chi Tử lập tức trở nên cực kỳ tức giận, điên cuồng, thậm chí giận đến tái nhợt. "Ý của ngươi, tất cả đều là vì chị ta sao?" Lúc này, giọng của Thái Dương Chi Tử gần như là nghiến ra từ kẽ răng. Ngọn lửa rực cháy kia trong giây lát lại trở nên tĩnh lặng, yên bình một cách kỳ quái, tựa như tia hài hòa hoàn mỹ cuối cùng trước ngày tận thế. Theo sau lời nói kìm nén cơn giận dữ tột cùng, bầu trời sau một khoảnh khắc tĩnh lặng như ngưng động bùng. Một luồng sức mạnh hỏa diễm cuồng bạo ầm ầm bùng nổ từ không trung. Ngọn lửa đỏ thẫm che trời lấp đất lan ra bốn phương tám hướng. Lượng lớn nguyên tố hỏa diễm bốc lên trên không, giống như một vần thái dương nhỏ bé mọc lên giữa bầu trời u tối. Ánh sáng và nhiệt độ thuần khiết hình thành một quần sáng hỏa nguyên tố vô hình khuấy động ra xung quanh. Mái tóc dài màu đỏ thẫm của Minna bị ma lực khuấy động dữ dội thổi bay dựng đứng, đôi mắt vì phẫn nộ mà rơi vào trạng thái điên cuồng cực độ. Hai tay nàng ta chậm rãi chấp lại, nhắm thẳng xuống mặt đất. Xí diễm viêm giới. Bùm. Một cột sáng rực lửa từ không trung giáng xuống, tựa như một thanh cự kiếm rực lửa bổ xuống từ trời cao. Trong nháy mắt, đồng tử của Gia Si trên lưng thạch cự nhân chỉ còn lại hình ảnh một thiên thạch lửa rơi xuống, màu đỏ thẫm vô tận đang đè nén xuống. Gia Si trên lưng thạch cự nhân há hốc mồm, trong mắt chỉ còn in bóng cột sáng lửa đang rơi xuống, hắn hét lên, "A, chết tiệt, con mụ điên này." Gia Si gầm lên, sức mạnh nguyên tố đen kịt bắt đầu tụ tập trên đỉnh đầu, cùng lúc đó thổ nguyên tố dưới mặt đất điên cuồng trào dâng, Bibi Leona bay một cách nhàm chán. Quay người hỏi Vẫn Lê ca ca, huynh có chắc chắn bên kia có một khe hở ẩn giấu không? Vẫn Lê lạnh nhạt nói, đối với ta, khe hở ẩn giấu đó cũng rõ ràng như ngọn lửa trong đêm tối vậy. Chích chích, con chuột bạch nhỏ trên vai Vẫn Lê kêu hai tiếng. Luria ngồi trên con chim lớn bằng thủy nguyên tố, cười lạnh nói, có thể dùng loại đạo cụ cao cấp như khe hở ẩn giấu để đi nghỉ ngơi an toàn, học đồ này thực lực không yếu, chắc chắn có không ít điểm ấn ký. Lần này đến lượt ta thu được điểm ấn ký rồi, vận may không tệ. Di Lan Mu vừa định nói gì đó, thì lúc này, bầu trời phía trước đột nhiên bùng nổ một luồng sức mạnh nguyên tố lửa rực cháy. Mọi người chỉ cảm thấy bị một luồng sóng vô hình quét qua, dù cách xa mấy ngàn mét vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được năng lượng hỏa diễm kinh người bên trong. Tất cả đều không khỏi ngẩn ra, nhìn nhau. Thái Dương Chi Tử, là con tiện nhân Thái Dương Chi Tử Minna. Bibi Leona gầm lên, trong đôi mắt hưng phấn mang theo sự điên cuồng tột độ. Không khí giữa mấy người trở nên im lặng một cách kỳ quái. Ngay sau đó, Di Lan Mu, Vẫn Lê và Bibi Leona không chút do dự, dùng hết tốc lực bay về phía ngọn lửa, trong mắt mỗi người đều mang theo những tia sáng khác thường. Thái Dương Chi Tử có lẽ đối với những học đồ khác mà nói, chỉ là một học đồ mạnh mẽ của học viện phù thủy thời gian xa lậu, nhưng đối với ba người này, nàng ta lại là kẻ thù lớn nhất trong giới học đồ. Cả ba người đều không quên trong cuộc thí luyện tân thủ, Thái Dương Chi Tử đã bá đạo hung hăng như thế nào, và cả ba đã trả thù ra sao. Họ không chỉ hợp sức cứng rắn đè bẹp đối phương, mà còn truy sát liên tục mấy ngày cuối cùng, khiến nàng ta mất hết mặt mũi trước tất cả học đồ tham gia thí luyện tân thủ. Thậm chí vào thời khắc cuối cùng, họ còn để cho Cách Lâm cướp đi phần thưởng quý giá vốn thuộc về Thái Dương Chi Tử, nỗi nhục nhã tột cùng khiến Thái Dương Chi Tử xem ba người họ là mối hận cả đời. Ngược lại là Cách Lâm. Vì sau đó trong phòng thẩm vấn, Thái Dương Chi Tử biết được những trải nghiệm cay đắng của hắn, oán hận về việc Cách Lâm cướp đi phần thưởng của mình cũng đã nguôi ngoai, thậm chí trong một thời gian ngắn còn nảy sinh một loại cảm tình ngưỡng mộ và ham muốn chiếm hữu. Thế nhưng, sau đó vì phát hiện Cách Lâm cũng có dục hỏa chi thể, chủ nghĩa hoàn hảo độc tôn, Độc nhất vô nhị của nàng ta lại một lần nữa khiến nàng xem Cách Lâm là kẻ thù không đội trời chung, thậm chí vì đã từng ngưỡng mộ, trong lòng nàng đã xem Cách Lâm là kẻ địch định mệnh. Hửm. Thái Dương Chi Tử. Hình như là một trong thập đại cao thủ mới nổi của học viện phù thủy thời gian xa lậu thì phải. Nói vậy, Luria quay người nói khẽ với Jocliana, đi thôi, chúng ta cũng qua đó xem sao. Nói xong, Luria bay theo ba người phía trước. Jocliana ngồi trên chiếc xe bay sóc, kinh hãi nhìn ngọn lửa xa xăm, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng hơi hé miệng, cuối cùng cắn răng, theo sau hướng bay của bốn người. Đối với Jocliana mà nói, Thái Dương Chi Tử trong cuộc thí luyện tân thủ, cho dù là bây giờ, vẫn như một huyền thoại. Thậm chí vì những truyền thuyết trong cuộc thí luyện tân thủ, sức nặng của nữ học đồ này trong lòng nàng còn vượt xa những kẻ được gọi là thập đại cao thủ của các học viện khác. Ngoài một vệt bóng tối trên đỉnh đầu, trong mắt Yasi chỉ còn lại một màu đỏ thẫm vô tận. Con mụ đi này. Yasi khàn giọng gầm lên, trong thanh âm lại có chút run rẩy, ngơ ngác lẩm bẩm, mức độ tấn công này đã miễn cưỡng đạt tới cấp bậc kia rồi chứ. Từng giọt dung nham nhỏ xuống từ tấm khiên đá trên đầu Yasi, trong thời gian ngắn đã hình thành thứ gì đó tương tự như nước sôi. Luồng khí tức ám nguyên tố bị miễn cưỡng xua tan, con thạch cự nhân dưới chân Yasi giơ cao tấm khiên đá, phát ra âm thanh đau đớn. Từng tia mùi khét bốc lên từ áo choàng của Yasi, lớp phòng ngự ám nguyên tố lơ lửng quanh thân bắt đầu có dấu hiệu không chống đỡ nổi sức nóng vô tận xung quanh. Trong cảm giác của Yasi, tựa như đã trôi qua cả trăm năm, sức nóng xung quanh cuối cùng cũng dần dần tan đi. Gào con thạch cự nhân dưới chân Yasi kêu lên một tiếng bi thương đặc thù, rồi hóa thành một đống đá vụn cháy khét ngã xuống. Yasi chật vật thoát khỏi tấm khiên đá đang tan chảy trên đầu, cảm nhận được mặt đất nóng rực dưới chân, liền vội vàng bay lơ lửng lên không trung. Sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, tay nắm chặt huy hiệu bảo mệnh, Yasi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ điên cuồng kia, vừa thở dốc hổn hển vừa nuốt nước bọt ừng ực. Từ bỏ sao? Với số điểm ấn ký ít ỏi vừa thu thập được, căn bản không có một tia hy vọng nào để có được tư cách săn ma phù thủy. Trên bầu trời, Thái Dương Chi Tử cũng đang thở dốc, mái tóc đỏ rực theo sự dừng lại của chấn động ma lực mà rủ xuống, che khuất khuôn mặt. Một con mắt từ kẻ tóc nhìn về phía Yasi, khóe miệng nhếch lên một đường cong tàn khốc. Sau đó, Thái Dương Chi Tử vừa thở dốc vừa điên cuồng cười lớn, ha ha, ha ha ha ha, ngươi không phải vì nể mặt chị ta mới bỏ chạy sao? Ta không phải là đồ không biết trời cao đất dày sao? Ngươi nghĩ thế là kết thúc rồi sao? Không. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Gào thét điên cuồng, những mảnh trang phục ít ỏi che đi những nơi nhạy cảm trên người Thái Dương Chi Tử đột nhiên bùng lên ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, Thái Dương Chi Tử lại một lần nữa khôi phục trạng thái ma lực đỉnh cao, sức nóng vô tận lại ầm ầm lan tỏa. Mái tóc bị ma lực bùng nổ thổi dựng đứng, đôi mắt mang theo vẻ tàn bạo, dữ tợn, điên cuồng, lạnh lùng nhìn về phía Yasi, khóe miệng tàn khốc dường như lại cong lên thêm một chút. Tựa như ngay sau đó, sẽ là một đòn tấn công hủy thiên diệt địa khác. Vũ trang săn ma. Đây là vũ trang săn ma dùng vu tinh để đổi. Người Yasi khàn giọng gầm lên, không thể tin được mà nhìn những mảnh trang phục trên người Thái Dương Chi Tử. Cái gọi là vũ trang săn ma, chính là một loại vũ khí đặc thù do Thánh Tháp phát hành. Các thuộc tính khác của vũ trang săn ma chỉ ở mức bình thường, công dụng lớn nhất là có thể nhanh chóng chuyển hóa ma thạch khảm bên trong thành ma lực, chia làm 3 cấp thấp, trung, cao để đáp ứng nhu cầu của các săn ma phù thủy tương ứng. Còn đối với các phù thủy hàm nghĩa mà nói, họ rất ít khi dùng vu tinh để đổi loại vũ khí này ở Thánh Tháp. Thông thường, khi một phù thủy hàm nghĩa tích lũy đủ vu tinh, họ chỉ dùng nó để đổi lấy một cơ hội dịch chuyển đến một thế giới dị vực đã bị thế giới phù thủy chinh phục nhằm thu thập thêm tri thức, dù sao tri thức mới là sức mạnh căn bản của phù thủy. Đương nhiên, đến lúc đó cũng sẽ thuận tay cướp đoạt một ít tài nguyên tương ứng của thế giới đó. Thái Dương Chi Tử chỉ điên cuồng cười lớn. Trong cuộc thí luyện tân thủ lúc trước, nếu không phải vì ma lực của mình không đủ, làm sao có thể bị mấy kẻ kia truy đuổi thê thảm như vậy? Bộ vũ trang săn ma này tuy chỉ là loại cấp thấp được khảm ma thạch trung cấp do cha nàng lén lút tặng, nhưng đối với học đồ phù thủy mà nói, trong các trận chiến cùng cấp, nó gần như là nguồn ma lực vô tận. Đôi mắt Yasi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người phụ nữ này lúc này đã có thực lực của tầng thứ 2 trong thập đại cao thủ. Nếu như trước trận chiến kia, mình còn có thể đánh một trận, nhưng bây giờ thì hắn cười khổ một tiếng. Thế nhưng, ngay lúc Yasi chuẩn bị bóp nát huy hiệu, đột nhiên, ba luồng chấn động ma lực không hề che giấu xuất hiện. Hửm. Yasi dừng động tác, chờ đợi tia hy vọng chuyển biến cuối cùng. Quả nhiên là ngươi, Thái Dương Chi Tử. Ha ha ha, vui quá, thật sự là quá vui. Bibi Leona kích động đến phấn chấn, cùng Di Lan Mu, vẫn lê ba người đứng chung một chỗ, hưng phấn cười lớn. À thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bibi Leona, Di Lan Mu và Vẫn Lê, đôi mắt Thái Dương Chi Tử lại trở nên đỏ ngầu. Nàng ta thậm chí còn gạt cả Yasi đang tuyệt vọng sang một bên, gầm lên một tiếng thê thảm, điên cuồng và sắc bén, gương mặt và ánh mắt cũng bắt đầu trở nên méo mó vì quá dữ tợn. Bibi Leona, Di Lan Mu, Vẫn Lê, các ngươi phải chết. Bùng. Thái Dương Chi Tử hóa thành một vầng Thái Dương rực đỏ, mất hết lý trí lao về phía ba người. Ánh mắt Di Lan Mu lạnh như băng nhìn vầng Thái Dương rực đỏ đang lao tới, lạnh nhạt nói, Minna, ngươi vẫn không thay đổi chút nào. Thanh đại kiếm màu lam biết theo lời Di Lan Mu chậm rãi được rút ra, ngay sau đó, thân thể Di Lan Mu bắn ra một luồng khói đen dày đặc, tựa như có sinh mệnh, từng tia khói lượn lờ không ngớt, một luồng khí tức bí ẩn tức thì tràn ra. Vẫn Lê hờ hững lắc đầu, lạnh nhạt nói, đã đến giai đoạn trận chiến giành tư cách thánh tháp rồi, ngươi nghĩ mình còn có thể dựa vào ưu thế thiên phú để áp chế chúng ta sao? Thật là nhàm chán không gian vặn vẹo, tuy Vẫn Lê không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng bên cạnh hắn lại có thêm một cảm giác kỳ quái, tựa như có thêm một đoàn sinh vật hư không. Bibi Leona hưng phấn cười lớn, ha ha, Thái Dương Chi Tử, ký ức tươi đẹp lần trước của ngươi quả nhiên chưa đủ sâu sắc, lần này chúng ta nhất định phải khiến ngươi hồi tưởng lại cho thật kỹ. Nói xong, thân thể Bibi Leona đột nhiên bắt đầu chuyển thành màu lam nhạt, mái tóc vàng óng như sóng lượn theo ma lực dâng trào mà dựng đứng lên. Một con rắn nước có vảy dài 7-8 mét từ từ hình thành, quấn quanh thân thể nàng, cùng lúc đó, một con mắt màu vàng kim trên trán nàng ta chậm rãi mở ra. Bùm. Dưới ngọn lửa nóng bỏng vô tận trên bầu trời, chấn động ma lực cực lớn không ngừng lan tỏa, các loại vu thuật bay loạn, tiếng gào thét chói tai không ngớt, chấn động nguyên tố kịch liệt khiến tự nhiên chi lực xung quanh khuấy động liên tục, thậm chí không khí ở những nơi vu thuật va chạm cũng bắt đầu vặn vẹo, gợn sóng. Gia Si chấn động đến há hốc mồm, kinh hãi lẩm bẩm, cả học đồ phù thủy tràn ngập khí tức đen kịt kia, là kẻ được mệnh danh bất tử chi thân của học viện Hắc Tháp, còn hai người kia là ai? Nuốt nước bọt, Gia Si đang định quay người lặng lẽ bỏ chạy thì thân thể chấn động, vừa vặn nhìn thấy Luria và Jocliana vừa tới. Lại đến thêm hai người. Gia Si dừng bước, bởi vì hắn đã thấy được ánh mắt tham lam của Luria khi nhìn mình. Còn nữ học đồ phù thủy đeo nửa chiếc mặt nạ ở xa xa kia, Gia Si lại không quá để ý, Luria lướt nhìn qua trận chiến của Thái Dương Chi Tử, khinh thường lắc đầu. Gã đang định ra tay bắt lấy gã học đồ trông có vẻ cực kỳ suy yếu này, thì lại dường như cảm ứng được gì đó, liền dừng động tác lại. Ở phía xa hơn, đã có rất nhiều học đồ phù thủy đang lén lút quan sát, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng hành động. Lúc này, trận đại chiến kinh thiên động địa do Thái Dương Chi Tử gây ra đã thu hút toàn bộ học đồ phù thủy trong phạm vi gần đó lại đây, trong đó thậm chí không thiếu những học đồ cấp bậc thập đại cao thủ của các học viện đang ẩn nấp trong bóng tối. Cảnh tượng như vậy, không một ai dám tùy tiện ra tay. Luria cắn răng, cuối cùng không ra tay. Nếu sức chiến đấu của mình bị tổn hao nghiêm trọng, dưới sự dòm ngó của nhiều học đồ phù thủy ở đây không phải là chuyện đùa. Gia Si cũng không dám bỏ chạy nữa, ngược lại còn ở tại chỗ toàn lực bổ sung ma lực. Bị nhiều học đồ phù thủy như vậy dòm ngó, nơi này lúc này ngược lại trở thành nơi an toàn nhất của Gia Si, ít nhất là trước khi thế cục có sự thay đổi. Nếu thực sự không còn hy vọng, cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui khỏi trận chiến giành tư cách săn ma phù thủy mà thôi. Tất cả học đồ phù thủy ở đây, bất kể công khai hay ẩn nấp, đều đổ dồn ánh mắt về phía trận chiến tỏa ra từ vầng Thái Dương rực đỏ trên không trung. Đáy lòng kinh hãi, đồng thời mang theo sự hưng phấn không thể che giấu. Thực lực kinh người như vậy, cũng đồng nghĩa với giá trị ấn ký cực cao. Như vậy, nếu lát nữa thế cục thật sự có biến động, chỉ cần bắt được một người trong số đó, điểm ấn ký thu được tuyệt đối sẽ không ít, thậm chí còn nhiều hơn cả hai ngày bận rộn vừa qua cộng lại. Một lát sau, một tiếng gầm không cam lòng, vầng Thái Dương rực đỏ trên không trung ầm ầm rơi xuống. Ba bóng người liên tục di chuyển, phối hợp nhịp nhàng cùng lao tới, mang ý định nếu Thái Dương Chi Tử không rời khỏi bí cảnh, sẽ dồn nàng vào chỗ chết. Ba người bây giờ, đã không còn là ba người trong cuộc thí luyện tân thủ, bị thiên phú của Thái Dương Chi Tử áp chế đến mức phải hai người hợp sức mới có thể chống lại. Ít nhất, cả Di Lan Mu và Vẫn Lê đều có thực lực để đánh một trận. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Hầu như cùng lúc, mấy chục bóng người xung quanh đồng loạt hiện thân từ bóng tối, lao về phía Thái Dương Chi Tử đang rơi xuống, mang ý định muốn cùng Di Lan Mu, Vẫn Lê và Bibi Leona chia một chén canh. Thậm chí, cả Luria và Gia Si, người đã bổ sung lại được một phần ma lực, cũng đều liều lĩnh lao về phía Thái Dương Chi Tử. Lúc này, Thái Dương Chi Tử hoàn toàn trở thành miếng mồi béo bở, là nguồn gốc của tội lỗi tham lam, bị mọi người xâu xé. Sự ngông cuồng, thô bạo, hung hăng, kiêu ngạo của nàng sẽ bị một loại sức mạnh gọi là quy tắc đè bẹp hoàn toàn. Minh ngay vào thời khắc sinh tử khi Thái Dương Chi Tử gần như tuyệt vọng, định bóp nát huy hiệu, ngay vào thời khắc những kẻ tham lam gần như đã khuấy động ma lực đến cực hạn sắp ra tay, ngay vào thời khắc Bibi Leona hưng phấn gào thét sắp phát ra âm thanh, một tiếng hí dài vang dội bùng nổ trên không trung. Đột nhiên, tất cả học đồ phù thủy chỉ cảm thấy không khí bỗng lạnh đi mấy độ. Khi quay đầu lại, một con phượng hoàng tuyết khổng lồ sải cánh rộng hơn 10 mét đã từ chân trời lao xuống. Bộ lông băng óng ánh sống động như thật, đôi mắt xanh băng cực kỳ lạnh lẽo âm trầm. Theo đôi cánh băng dang rộng, một luồng uy thế băng hàn cuồng bạo, ngông cuồng thậm chí khiến tất cả học đồ phù thủy trong nháy mắt có cảm giác linh hồn bị đông cứng, một cơn bão băng lạnh lẽo ầm ầm bùng nổ. Gia Si ngửa mặt nhìn trời, nhìn nữ học đồ phù thủy trên lưng con băng phượng khổng lồ, hít một hơi khí lạnh, run rẩy lẩm bẩm, thời đại băng hà Mili đã trở về. Bộ lông cánh tuyết trắng mang theo hơi lạnh băng giá, vô số mũi băng truyền nguyên tố xen lẫn bão tuyết theo đôi cánh của băng phượng mà bắn ra, che trời lấp đất hướng về phía xung quanh Thái Dương chi tử. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy như thể đã đến vùng cực bắc rét lạnh trong truyền thuyết, chìm trong cơn bão tuyết. Băng phượng. Đây là thời đại băng hà Mili, lui, mau rời khỏi đây. Vài học đồ phù thủy kinh hải thốt lên những âm thanh không thể nghe rõ, kéo theo đám học đồ xung quanh lập tức dừng bước, rồi liều mạng tháo chạy về bốn phương tám hướng. Hơn 30 học đồ phù thủy khác tuy không biết thân phận của thời đại băng hà Mili, nhưng chỉ cần cảm nhận được áp lực khổng lồ lạnh thấu xương kia, cũng đều ngơ ngác dừng bước, gần như không chút do dự mà đi theo nhóm học đồ lúc trước tháo chạy về bốn phía. Hơn 10 học đồ yếu hơn chỉ kịp làm ra phản ứng bản năng nhất, liền lần lượt biến thành những pho tượng băng sống động như thật, vẻ mặt sợ hãi ngơ ngác được duy trì ở khoảnh khắc cuối cùng bị đóng băng. Vài học đồ mạnh mẽ hơn xông lên gần Thái Dương chi tử nhất, thấy không kịp thoát thân, đều gầm lên một tiếng không cam lòng, bóp nát huy hiệu trong tay rồi biến mất khỏi bí cảnh thí luyện. Chỉ có một học đồ thực lực mạnh hơn nữa, có lẽ ở cấp bậc thập đại cao thủ của một học viện nào đó, không biết đã thi triển vu thuật gì mà thân thể đột nhiên kéo dài, bắn ra xa hơn 100 mét, sau đó không dám quay đầu nhìn lại, điên cuồng chạy trối chết về phía xa. Không gian vạn vẹo một trận. Vẫn Lê mang theo Bibi Leona xuất hiện trên đỉnh một đài đá cao, bên cạnh đang đứng Luria và Jocliana với sắc mặt tái nhợt. Ở phía xa hơn, thân thể Gia Si bị đông cứng bởi một lớp băng sương dày đặc, đang không ngừng run rẩy. Từng tia ám nguyên tố vừa nhô ra khỏi cơ thể liền bị sức mạnh băng sương xua tan, cùng lúc đó hai tay gã gắt gao nắm lấy hai bên huy hiệu, trong tư thế có thể bóp nát bất cứ lúc nào. Không gian rung động, bức tượng băng giống y như thật của Di Lan Mu trên mặt đất biến mất. Ngay sau đó, hắn lóe lên trên không trung, vậy mà không hề hấn gì, tất cả vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Đây chính là cái gọi là bất tử chi thân của Di Lan Mu. Di Lan Mu thấy ánh mắt lạnh như băng của nữ học đồ phù thủy đáng sợ trên lưng băng phượng đang quét tới, sắc mặt hắn biến đổi, không dám do dự nữa, bay về phía Vẫn Lê, Bibi Leona, Luria và Jocliana. Khụ khụ khụ ho khan vài tiếng, Thái Dương chi tử chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, nhìn thấy con băng phượng khổng lồ trên trời, sắc mặt nàng ta cực kỳ khó coi, nhưng vẫn cắn răng bay lên, đứng ngang hàng với Mili trên lưng băng phượng. Mina nghiến răng nhìn nhóm người Di Lan Mu, Vẫn Lê, Bibi Leona, Luria và Jocliana. Vừa rồi bị mất mặt trước Mili, tính cách tự cao tự đại của nàng không cho phép nàng tỏ ra đắc ý khi dựa vào ưu thế của chị gái, vì vậy nàng không giải thích một lời nào. Rất có thể nàng cũng đã nhận ra, theo sự trưởng thành về tri thức phù thủy, ưu thế thiên phú của mình đã dần dần không còn quá lớn nữa. Mili liếc nhìn Mina một cái, thầm lắc đầu thở dài. Nàng biết đứa em này đã bị cha làm hư tính khí, nhưng dù vậy, nhìn thấy em gái mình thê thảm như vậy, Mili cũng không khỏi lạnh lùng băng giá nhìn về phía mấy người trên trụ đá xa xa. Chiếc áo choàng màu xám bạc theo cơn gió băng dưới thân mà rung động, đôi mắt nàng hơi híp lại, khóa chặt vào bóng người Di Lan Mu. Thời đại băng hà Mili lạnh lùng nói, ngươi chính là học đồ phù thủy bất tử chi thân mà Mina nói tới phải không? Đúng là một loại bất tử chi thân rất thần kỳ, nhưng đáng tiếc, vu thuật thời đại băng hà của ta chính là thuật phong ấn cân bằng năng lượng hệ băng. Cơ thể Di Lan Mu hơi chấn động, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ chậm rãi vỗ đôi cánh lông vũ màu đen, lẳng lặng bay về bên cạnh Vẫn Lê và những người khác. Thái Dương chi tử cắn răng, lau vệt máu nơi khóe miệng, thấp giọng nói, cẩn thận gã học đồ phù thủy có con chuột bạch nhỏ trên vai, vừa rồi hắn như thể đã lôi ra một con sinh vật hư không từ trong hư vô. Mili và Mina là hậu duệ của phù thủy cấp cao, mức độ tiếp xúc với tri thức vượt xa các học đồ phù thủy bình thường, đây cũng là một trong những nền tảng sức mạnh của họ. Vì vậy, đối với nhiều kiến thức mà các học đồ phù thủy khác xem như bí ẩn, họ đều đã có tiếp xúc. Một bên khác, gương mặt Bibi Leona gần như không còn chút huyết sắc. Vừa rồi, khi lớp băng sương dày đặc bất ngờ ập xuống mà không hề có phòng bị, khoảnh khắc đó nàng thậm chí đã thực sự cảm nhận được bóng tối của cái chết, gần như đã muốn từ bỏ cuộc tranh giành tư cách săn ma phù thủy mà bóp nát huy hiệu. May mắn vào thời khắc mấu chốt, Vẫn Lê đã kéo nàng ra khỏi khu vực bão tuyết băng trùy. Nhưng dù vậy, lúc này Bibi Leona nhìn bóng người trên lưng băng phượng xa xa, cũng không khỏi cảm thấy cơ thể mình run rẩy từng cơn. So với Vẫn Lê, Di Lan Mu và Luria, thực lực của nàng vốn đã kém hơn một chút, lúc này ưu thế thiên phú cũng không còn rõ ràng, thậm chí khi nhìn thấy thời đại băng hà Mili, nàng lại có cảm giác như bị thiên địch nhìn chằm chằm, không một chút sức phản kháng. Cũng khó trách. Thời đại băng hà Mili chính là học đồ phù thủy sử dụng vu thuật hệ băng. Mà từ một vài phương diện, hệ băng thực chất chính là sự thăng hoa của vu thuật hệ thủy, Đương nhiên một số đặc tính của nguyên tố thủy cũng tuyệt đối là thứ nguyên tố băng không thể thay thế. Hai hệ này tuy cùng tồn tại nhưng nguyên tố băng xét về mặt chiến đấu lại mạnh hơn một chút. Cũng giống như mối quan hệ giữa Sang Ma phù thủy và phù thủy Hà Nghĩa, cả hai cùng tồn tại, mỗi bên có ưu khuyết điểm, nhưng Sang Ma phù thủy lại là hướng đi chủ đạo. Như vậy, khi nguyên tố thủy gặp phải nguyên tố băng mạnh hơn, chỉ có nước bị khắc chế cứng rắn, và Bibi Leona chính là như vậy. Thậm chí, con mắt màu vàng kim của nàng nếu nhìn thẳng vào Mili, có lẽ đối phương cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Học đồ phù thủy hệ băng này và Thái Dương Chi Tử, họ là thế nào vậy, lẽ nào là người thân của Thái Dương Chi Tử? Bibi Leona thấp giọng hỏi, giọng nói có chút run rẩy không tự nhiên. Luria nhẹ nhàng thở ra một hơi, kiềm chế lại tâm tình, thấp giọng nói, đây là một trong hai học đồ phù thủy mạnh nhất của khu 12 trong vòng 100 năm qua, thời đại băng Hà Mili. Thực lực cụ thể, còn mạnh hơn một bậc so với tam đại cường giả hàng đầu của học viện phù thủy Hắc Tháp. Georgiana đứng ở cuối cùng, cơn gió lạnh khiến nàng hơi rung lên, tuyệt vọng nhìn con băng phượng đang sải cánh trên bầu trời. Nàng thậm chí không thể tin vào mắt mình, đây thật sự chỉ là vu thuật của một học đồ phù thủy sao? Sắc mặt vẫn lê khó coi, thấp giọng lẩm bẩm, vu thuật hệ băng của nàng ta vừa vặn có thể chuyển hóa nguyên tố thành dạng vật chất, hoàn toàn khắc chế sinh vật hư không mà ta lôi ra. Di Lan Mu cũng thấp giọng nói, chỉ có vu thuật tam hệ thổ, băng và sinh mệnh, các học đồ phù thủy mới có một khả năng nhỏ nhoi nắm giữ thuật phong ấn, ta không thể một mình đối mặt với nàng ta. Giọng của Di Lan Mu lần đầu tiên có một chút sợ hãi, nếu thực sự là sức mạnh không thể địch lại, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ trận chiến giành tư cách thánh tháp. Luria cắn răng, đột nhiên nói, ta và Bibi Leona đều bị nàng ta khắc chế, có thể không chiến đấu thì tốt nhất đừng đánh, cộng thêm con nhỏ hệ hỏa kia, chúng ta không có bất kỳ hy vọng nào. Có điều, nếu thật sự bị ép phải khai chiến, vẫn lê ngươi bảo vệ tốt Georgiana, ta sẽ cố gắng không thi triển vu thuật thuần hệ thủy để đối phó nàng ta. Vẫn lê thấp giọng đáp. Hít sâu một hơi, Luria đột nhiên cao giọng nói, tôn kính thời đại băng Hà Mili, lúc trước chúng tôi không biết mối quan hệ giữa người và vị Thái Dương Chi Tử Minna này, chúng tôi đồng ý bồi thường tương ứng cho sự vô lễ vừa rồi, để tránh phải chiến đấu. Luria mặt mày nghiêm túc, lời lẽ chính trực. Đột nhiên, Mili vốn đang lạnh lùng trên lưng băng phượng lại không nhịn được mà bật cười, chỉ vào Luria châm chọc nói, Luria của học viện phù thủy Hắc Tháp. Ngay cả vị trí trong thập đại cao thủ của Hắc Tháp mà ngươi còn bị đá ra ngoài, lấy tư cách gì nói chuyện với ta? Ngươi Luria, với thân hình gầy gò như cây sào tre, tức giận đến run rẩy, ma lực trong cơ thể khuấy động, như thể có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Đôi mắt gã chết lặng nhìn chằm chằm Mili trên lưng băng phượng, trong mắt hằn lên những tơ máu. Mili đã đâm thẳng vào nỗi đau trong lòng gã. Nếu không phải vì vụ tập kích Rafi trong nội bộ học viện trước cuộc chiến khu vực, mình làm sao ra nông nỗi này? Sau vụ tập kích Rafi, vừa đúng lúc có thông báo về cuộc chiến khu vực, vị thủ hộ giả học viện kia cũng đã rời đi. Cứ ngỡ mình đã thoát tội, ai ngờ sau đó vẫn bị tóm lên tầng 5 Hắc Tháp và bị đội chấp pháp trừng trị nghiêm khắc. Sau hình phạt khủng khiếp đó, thực lực của gã đã suy giảm một đoạn dài, nếu không sau cuộc chiến khu vực làm sao có thể vì không có chiến tích mà rớt khỏi bảng thập đại cao thủ. Tuy bây giờ gã đã khôi phục thực lực, nhưng cũng mất đi cơ hội leo lên bảng xếp hạng lần nữa. Đối với nhiều học đồ phù thủy mà nói, việc lọt vào bảng xếp hạng này gần như là vinh quang cao nhất, vì vậy Luria đã có một thời gian cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người, trở thành nỗi đau vĩnh hằng trong lòng gã. Mili lại không biết những điều này, nàng ta từ từ thu lại nụ cười trên mặt. Một tia lạnh lẽo lướt qua con ngươi, Mili lạnh lùng nói, thôi thì đem hết ấn ký của các ngươi ra đây đi. Theo sau lời nói lạnh lùng, con băng phượng khổng lồ hí một tiếng vang dội, ánh sáng trong đôi mắt xanh băng lóe lên, vô số bông tuyết sen lẫn băng trùy từ trên trời rơi xuống. Thân hình khổng lồ hơn 10 mét của nó, trong số các sinh vật nguyên tố hoặc tính hóa của học đồ phù thủy, quả thực là một con quái vật. Dưới kích thước kinh người như vậy của băng phượng, lượng chấn động nguyên tố bộc phát ra tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Mili một tay điểm ra, một ngọn băng mâu lạnh thấu xương bắn ra, tay kia lại lấy ra một chiếc lông vũ tuyết, mạnh mẽ vung lên. Vô số bông tuyết tạo thành một cơn bão tuyết với khí thế nuốt trôi sông núi không thể chống đỡ, bao trùm và lan rộng ra. Luria đột nhiên hét lớn một tiếng, vào thế chiến đấu. Luria rơi xuống mặt đất, dưới chân hình thành một vũng lầy lớn, từng xúc tu bùng chậm rãi vươn lên không trung, giống hệt như con bạch tuộc lớn trên tàu biển lúc trước. Luria sau khi hét lớn, cơ thể bắt đầu biến hình, dường như muốn hoàn toàn biến thành một loại sinh vật thân mềm nào đó. Di Lan Mu, Vẫn Lê, Bibi Leona, Georgiana cũng lần lượt có hành động nửa giờ xa lậu sau. Băng Phượng ở phía xa không ngừng truy tiếp Vẫn Lê và Georgiana đang lấp lóe không ngừng. Bibi Leona dưới sự chèn ép của Minna đã mấy lần đạt đến giới hạn, nếu không có Di Lan Mu cứu viện, có lẽ đã sớm từ bỏ. Vũng lầy lúc này chỉ còn bằng 2/10 so với lúc đầu, xung quanh đã bị một lớp băng sương dày đặc đóng băng hoàn toàn. Hơn 10 xúc tu bùn bị đông cứng, từng cột nước, cột bùn bị đông kết giữa không trung, giao nhau chằng chịt. Trong vũng lầy, dưới sự bảo vệ của 3 xúc tu bùn còn sót lại, Luria nhìn Mili đang bình tĩnh trên không trung, vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng. Nếu không có Di Lan Mu và Jorgliana, e rằng mình căn bản không thể chống đỡ được đến bây giờ. Một cánh tay của Di Lan Mu dường như đã bị băng trùy bắn trúng, đóng một lớp băng sương dày đặc, lúc này từng tia hắc khí đang không ngừng cố gắng ăn mòn lớp băng này để khôi phục lại sức chiến đấu ban đầu. Thanh đại kiếm màu lam biết lúc này cũng đã thu nhỏ lại thành một con dao găm màu xanh thẫm, hiển nhiên đã cạn kiệt năng lượng bên trong. Lúc này, bất kể là Di Lan Mu, Vẫn Lê, Luria, Bibi Leona, Jorgliana, hay thậm chí là Yasi ở phía xa, người có cơ thể bị đóng băng vừa được ám nguyên tố từ từ ăn mòn hòa tan, đang chờ đợi thời cơ rất lâu, đều đã có ý định từ bỏ. Đây chính là sức mạnh của học đồ phù thủy cấp bậc truyền thuyết của khu 12 sao. Tuy có nguyên nhân do thuộc tính vô thuật khắc chế, nhưng vị thời đại băng hà Mili này cũng không khỏi quá mạnh một chút. Mina nhìn Di Lan Mu, lạnh nhạt nói, vẫn chưa từ bỏ sao, bây giờ ngươi còn bao nhiêu ma lực. Thi triển thời đại băng hà tuy cái giá phải trả hơi lớn, nhưng nếu là bốp bốp bốp. Ngay lúc này, một tràng tiếng vỗ tay giòn giả vang lên từ một trụ đá xa xa. Bất kể là Mili, Mina, hay Di Lan Mu, Vẫn Lê, Bibi Leona, Luria, Jorgliana, thậm chí cả Yasi, đều không thể tin được mà ngơ ngác quay đầu lại. Tất cả mọi người đều không phát hiện ra gã học đồ phù thủy mặc áo choàng đen này đã ngồi ở đó từ lúc nào, hơn nữa dường như đã ở đó rất lâu rồi. Nhìn bộ dạng ung dung thoải mái của gã học đồ phù thủy kia, cứ như thể đang xem một vở kịch hay. Sắc mặt thời đại băng hà Mili hơi thay đổi, nàng quay người nhìn về phía gã học đồ phù thủy đột nhiên vỗ tay, cái lỗ trống trên ngực và chiếc chuông nhỏ khiến nàng sửng sốt một chút. Tiếp đó, khi nhìn thấy ấn ký trên trán người này, con ngươi nàng đột nhiên co rụt lại. Học đồ phù thủy khu 15. Một âm thanh không thể tin nổi phát ra từ miệng Mili. Cũng khó trách, trước đó Mili cũng đã từng nghĩ đến việc sang các khu rừng trụ đá khác xông pha một phen, nhưng tiền đề cho tất cả những điều đó, tất nhiên là sau khi nàng thu thập đủ điểm ấn ký, muốn đi tranh đoạt phần thưởng cao nhất mới rời khỏi khu rừng trụ đá 12. Nếu không, vạn nhất thật sự tình cờ gặp phải cường địch ở các khu vực khác, cho dù bị ép rời khỏi bí cảnh cũng có thể đảm bảo nàng nắm giữ tư cách săn ma phù thủy. Thế nhưng người trước mắt này thú vị, trong số các học đồ phù thủy khu 12, cuối cùng cũng thấy được vài kẻ có chút ý nghĩa. Liếm liếm đầu lưỡi, một vẻ mặt của bậc tiền bối đang thưởng thức hậu bối hiện ra trên mặt cả học đồ phù thủy kia. Thú vị ư, ánh mắt thời đại băng hà Mili thay đổi, trở nên tĩnh lặng một cách kỳ quái như tâm của một cơn bão tuyết. Mái tóc dài màu trắng bạc đột nhiên bắt đầu ngưng tụ một lớp băng sương, một điểm tinh mang hình thoi ở trung tâm trán càng lúc càng lấp lánh chói mắt. Từng tia khí tức lạnh lẽo như băng từ từ tỏa ra từ cơ thể nàng, không khí xung quanh đột nhiên vô cớ rơi xuống những bông tuyết băng. Mili bình tĩnh nhìn gã học đồ phù thủy xa lạ của khu 15, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo bình tĩnh đột nhiên nhếch lên một đường cong, vừa như một nụ cười trào phúng vô hình, vừa như một tia khinh miệt. Minh cùng với sự thay đổi trên gương mặt Mili, con băng phượng ở phía xa không còn truy đuổi Vẫn Lê và Jorgliana đã kiệt sức nữa, nó sải rộng đôi cánh tuyết khổng lồ bay tới. Bầu trời u tối tuy vì không có ánh sáng mà đổ xuống một mảng bóng tối lớn, nhưng lại rơi xuống vô số sương lạnh, từng luồng gió lạnh trắng xóa theo đôi cánh của băng phượng mà tỏa ra bốn phía. Ngay khoảnh khắc Mili đứng trên đầu con băng phượng tuyết trắng, trời đất như câm lặng, sau đó là một luồng gió lạnh che trời lấp đất bao trùm. Di Lan Mu, Vẫn Lê, Luria, Bibi Leona, Jorgliana năm người lại một lần nữa tụ tập lại với nhau, ai nấy đều thở hổn hển, ngơ ngác nhìn nữ học đồ phù thủy trên lưng băng phượng, người lúc này tựa như một vị thần băng sương lạnh lùng tàn khốc. Tất cả đều ngơ ngác trừng mắt, sâu trong con ngươi là một vệt sợ hãi không thể xua tan. Trận chiến vừa rồi, nàng ta vẫn còn giữ lại một phần thực lực ư, ngay cả Yasi, người có cơ thể đã tan băng, miễn cưỡng có thể hành động, lúc này nhìn thấy hai học đồ phù thủy cấp bậc truyền thuyết đối đầu nhau, vậy mà cũng không thể nhúc nhích nổi bước chân, chỉ biết trân trân nhìn chằm chằm vào hai bên đang thể hiện uy thế ngút trời trên không. Cuộc đối đầu và chiến đấu như thế này, nếu xét về mức độ và sức tấn công, đã là cấp bậc của các phù thủy chính thức, chỉ có điều họ không thể khống chế tự nhiên chi lực mà thôi. Thái Dương Chi Tử đột nhiên bay đến bên cạnh Mili, cảm nhận được trạng thái của Mili lúc này, ánh mắt nàng khi nhìn về phía gã học đồ phù thủy khu 15 kia hơi ngưng lại, thấp giọng nói, chị định dùng thứ đó sao? Mili tự nhiên biết thứ mà Mina nói tới, là gì? Ánh mắt ác liệt băng hàn, Mili lạnh nhạt nói, kẻ này, rất mạnh, nên dùng. Đến lúc đó, giai đoạn suy yếu sẽ dựa vào em, chúng ta không thể mất tư cách săn ma phù thủy. Vâng. Mina nghiêm nghị liếc nhìn các học đồ phù thủy xung quanh một lượt, rồi gật đầu. Lúc này, cuộc chiến giữa hai học đồ phù thủy cấp bậc truyền thuyết, vậy mà chỉ có vài người như vậy có thể tự mình cảm nhận. Những học đồ phù thủy bị Mili dọa chạy lúc trước hiển nhiên không biết những gì sắp xảy ra ở đây, đã bỏ lỡ một bữa tiệc tinh thần thịnh soạn. Dịch chuyển đến nơi an toàn, nhóm người Di Lan Mu nín thở, lẳng lặng nhìn lên cuộc đối đầu trên bầu trời. Gã học đồ phù thủy khu 15 mang vẻ mặt hứng thú dạt dào, nhìn Mili trên lưng băng phượng. Một thân áo choàng đen cứ thế lẳng lặng đứng đó, chiếc chuông nhỏ trong lỗ trống trên ngực cứ đinh đương kêu khẽ. Bất kể bão tuyết thổi mạnh đến đâu cũng không thể che lấp tiếng chuông này, nghe lâu càng cảm thấy nó như một giai điệu êm tai nào đó. Thân thể gã từ từ bay lên, chiếc áo choàng đen rung rẩy trong cơn bão tuyết lạnh lẽo. Gã học đồ phù thủy khu 15 kia trầm thấp cười khẽ, hừ hừ hừ hừ hừ vừa hay, sắp đặt hoàn hảo. Vu thuật hệ băng của ngươi khắc chế mấy gã học đồ phù thủy kia, khiến thực lực của bọn chúng không phát huy được. Còn vu thuật của ta, lại chính là khắc tinh của loại vu thuật vật chất hóa như của ngươi, ngươi không có cơ hội đâu. Ha ha, vậy sao không có cơ hội? Vậy thì thử xem, kẻ cuồng vọng vô tri của khu 15. Xem ra, ngươi ở cái thế giới nhỏ bé của khu 15 đã không coi ai ra gì, tự cao tự đại quá lâu rồi. Mili dường như đã hoàn toàn bị đối phương chọc giận. Dưới lớp băng vụn bay tán loạn không chỉ có mái tóc, mà ngay cả gò má nàng cũng bắt đầu ngưng tụ một lớp băng sương. Đôi mắt nàng tựa như vực sâu trong kẻ nứt băng ở cực địa, ma lực lạnh thấu xương được kích phát trong lúc nàng lẩm nhẩm những câu chú ngữ vu thuật tối nghĩa phức tạp. Một tay nàng thi triển vu thuật bản thể, tay kia cầm chiếc lông vũ tuyết mạnh mẽ vung lên. Minh. Một bên khác, con băng phượng tuyết trắng dưới chân Mili như có thần giao cách cảm, thân thể hơi ngửa ra sau, sau đó là vô số mũi băng trùy nhỏ bé bắn ra, cùng lúc đó đôi cánh mạnh mẽ vỗ xuống, gió lốc lạnh lẽo phun trào từ trên đôi cánh tuyết. Song trọng băng gào thét. Mili lạnh lùng rít lên. Cảm nhận cơn gió lạnh che trời lấp đất đang ngập tới, cảm nhận uy thế khủng bố như muốn đóng băng cả đất trời bên trong, cảm nhận tự nhiên chi lực bàn bạc vì thế mà dấy lên những gợn sóng, cả phù thủy mặc áo choàng đen của khu 15 kia vậy mà lại run rẩy. Hừ hừ hừ, hừ hừ hừ hừ hừ đúng. Đúng. Chính là cảm giác đánh thức những tế bào đang ngủ say này. Chính là cảm giác khiến ta thấy mình vẫn còn sống. Quá tuyệt diệu, học đồ phù thủy của khu 12 quả nhiên thú vị hơn khu 15 nhiều. Hừ hừ hừ ha ha. Khoảnh khắc này, sự run rẩy của gã vậy mà là vì quá đổi hưng phấn. Khóe miệng cong lên gần đến mang tai, cả học đồ phù thủy nhìn cơn bão tuyết đang bao trùm tới, miệng há rộng đến 180 độ như con rắn muốn nuốt trứng. Thân thể gã mạnh mẽ ngửa ra sau, rồi đột nhiên lao về phía trước, theo sau là một trận khuấy động hủy thiên diệt địa của thế giới sóng hạ âm. Vụ sóng hạ âm vô hình bao trùm, người bình thường hoàn toàn không thể tiếp nhận được tần số âm thanh này. Âm. Âm. Âm. Âm. Quanh sóng hạ âm vô hình và bão tuyết phong bạo sau một trận va chạm vô hình, theo sau một tiếng ma sát chói tai trầm thấp, vô số băng trùy và bông tuyết sau một loại rung động cộng hưởng, vậy mà lần lượt hóa thành băng vụn đầy trời, rồi trở về dạng nguyên tố nguyên thủy nhất, biến mất trong tự nhiên chi lực. Ồ, gió lốc lướt nhẹ qua mặt, áo choàng đen tung bay, nhưng không thể làm tổn thương gã học đồ phù thủy này dù chỉ một chút. Hống. Minh. Đột nhiên, một con báo tuyết trắng tuyền không một tạp sắc lao ra từ trong cơn gió bão, thân hình dài 5 mét chứa đựng sức mạnh bùng nổ, băng vụn dưới đất bay tứ tung, không ai nghi ngờ sức phá hoại của nó. Mà trên không, một con chim khổng lồ óng ánh long lanh dương đôi vuốt, như một thiên thạch lao nhanh xuống, mạnh mẽ vồ tới. Mili ở xa lạnh lùng nói, băng điêu tuyết báo. Gã học đồ phù thủy khu 15 một mắt nhìn con điêu băng trên không, mắt kia thì nhìn chằm chằm con báo tuyết đang lao tới, khóe miệng vẫn giữ nụ cười ung dung, vội vã nhưng đầy hưng phấn. Bốp một tiếng, hai tay gã khuấy động ma lực, mạnh mẽ chấp lại, một luồng sóng âm vô hình theo tiếng bốp này mà bùng nổ ra bốn phương tám hướng. Oanh! Một móng vuốt của con báo tuyết chứa đựng sức mạnh bùng nổ gần như đã chạm vào gò má của gã học đồ áo choàng đen, nhưng khoảnh khắc đó lại như thể bị ngưng động. Ngay sau đó, con báo tuyết vốn uy phong lẫm liệt kia oanh một tiếng, liền hóa thành bông tuyết đầy trời. Chít chít! Con điêu băng đang lao nhanh xuống bị luồng sóng âm vô hình quét qua, thân thể trong một khoảnh khắc cực ngắn rung lên vô số lần. Những vết nứt chi chít xuất hiện, sau đó chít một tiếng hóa thành hoa băng đầy trời rơi xuống tứ phía. Vèo, vèo, vèo, vèo liên tiếp những ngọn băng thương bắn nhanh đến, uy thế khủng bố của mỗi mũi băng trùy đều đủ để khiến các học đồ phù thủy bình thường sợ hãi, sinh lòng tuyệt vọng. Thế nhưng thời đại băng Hà Mili lại bắn ra hết cái này đến cái khác, liên miên không dứt, khoảnh khắc này Mili dường như đã rơi vào một trạng thái điên cuồng cực độ. Cười khinh một tiếng, cả hừ nhẹ trong mũi. Gã học đồ phù thủy mặc áo choàng đen của khu 15 này lại dùng ngón cái và ngón giữa liên tục búng tay, sau một loạt tiếng bá, bá, bá, tất cả những ngọn băng thương đến gần đều lần lượt nổ tung, hóa thành khí lạnh đầy trời. Phía xa, Di Lang Mu, Vẫn Lê, Luria, Bibi Leona, Dốc Liana chỉ cảm thấy lồng ngực mình không ngừng hít vào từng luồng khí lạnh, cơ thể hơi run rẩy khó mà tự chủ. Cấp bậc chiến đấu như thế này thật sự chỉ là học đồ phù thủy thôi sao? Gia Si sợ hãi run rẩy nhưng lại vô cùng hưng phấn. Đôi mắt trên thân hình còng lưng của gã lóe lên sự kích động không thể diễn tả, đúng, đúng, Chính là như vậy. Chính là trận chiến như thế này. Biểu hiện kích động đó, giống hệt như biểu hiện khao khát của đám học đồ phù thủy từng mê mang bất lực sau khi ngũ đại thiên vương trên tàu biển thi triển vu thuật áp chế thủy thủ đoàn. Thái Dương Chi Tử cắn chặt răng, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Vu thuật loại sóng âm lợi dụng nguyên lý tần số cộng hưởng, hoàn mỹ khắc chế vu thuật hệ băng, hệ thủy, hệ thổ và các loại vu thuật biến đổi vật chất của hệ sinh mệnh, thậm chí còn có tác dụng áp chế rất mạnh đối với các luyện thể phù thủy thông thường. Vu thuật lực lượng không gian và lôi nguyên tố có thể hình thành sự khắc chế ngược lại, nhưng ta và chị đều không có thủ đoạn tương ứng, mà sức tấn công của vu thuật hỏa nguyên tố của ta để làm vặn vẹo không khí còn xa mới đủ để ảnh hưởng đến sóng âm mạnh như vậy. Thái Dương Chi Tử cắn chặt răng, sắc mặt khó coi lẩm bẩm, xem ra chị chỉ còn cách đó, đó cũng là biện pháp duy nhất có thể chiến thắng gã đáng sợ này. Con quái vật của khu 15 này. Giọng của Thái Dương Chi Tử vậy mà lại có chút sợ hãi, ánh mắt cũng có chút ngơ ngác. Thật khó mà tưởng tượng được, lại có một học đồ phù thủy bị Thái Dương Chi Tử gọi là quái vật. Đây nên là một nhân vật khủng bố đến mức nào? Cùng với lời lẩm bẩm của Thái Dương Chi Tử, Milly và con băng phượng dưới chân đã di chuyển. Như thể đó là cuộc chiến đấu cuối cùng của kẻ cùng đường mạt lộ, Milly mang theo vẻ mặt dứt khoát kiên định, đôi mắt bùng lên ánh sáng rực rỡ, điều khiển con băng phượng dưới chân phát ra tiếng kêu vang dội, liều lĩnh lao về phía gã học đồ phù thủy bị Thái Dương Chi Tử gọi là quái vật. Nhìn dáng vẻ, đó quả thực là cuộc chiến đấu cuối cùng của vị học đồ phù thủy được mệnh danh là truyền thuyết của khu 12, được gọi là thời đại băng hà Milly. Ha ha, chịu chết sao? Vừa mới kích phát được một chút hưng phấn lại sắp trở nên nhàm chán rồi à. Cùng với tiếng lẩm bẩm của gã học đồ phù thủy khu 15, cả nhìn con quái vật khổng lồ đang lao tới từ trên trời, cảm nhận ý chí kiên quyết bên trong nó, một tiếng chuông trong trẻo đột nhiên vang lên từ ngực của gã học đồ phù thủy mặc áo choàng đen khu 15. Ken âm thanh vang vọng tựa như có một sợi dây đàn vô hình trong trời đất vừa rung lên, một làn sóng chấn động với tần số cực cao tức thì khuếch tán ra xung quanh. Cây cột đá thấp bé vốn không thể phá hủy phía sau gã vu sư học đồ khu 15 bỗng rung lên bần bật, vài vết nứt chậm rãi lan ra. Ở trên phượng hoàng bông tuyết, Milly hoàn toàn biến sắc, con vẹt theo sóng động trên chiếc khăn tay bên ngực nàng bỗng bay ra. Rắc, rắc. Minh sau một tiếng rên rỉ, thân hình khổng lồ hơn 10 mét của băng phượng xuất hiện vô số vết nứt li ti, từ mỏ nhọn lan đến cổ, rồi từ cổ lan ra hai cánh và toàn thân. Quang diễm trong đôi mắt xanh lam của nó nhanh chóng lụi tàn, thân thể theo quán tính lao xuống. Một luồng rung động không gian vô hình truyền ra từ chiếc khăn tay theo hình con vẹt sống động, làm suy yếu đi rất nhiều làn sóng âm vô hình kia. Sóng âm tiếp tục xuyên qua một lồng phòng ngự trong suốt và một bức tường băng vu thuật dựng lên tạm thời. Dù vậy, khi thân thể Milly trên lưng băng phượng bị dư chấn của sóng âm tác động, nàng vẫn oành một tiếng vỡ tan thành vô số mảnh băng vụn, rồi lóe lên và ngưng tụ lại ở cách đó mấy chục mét, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi. Ken, sóng âm tiếp tục lan về phía xa. Làn sóng vô hình quét qua cả nhóm của Di Lan Mu. Vẫn Lê chỉ khẽ rung động không gian rồi bình an vô sự, còn thuận tay bảo vệ cả dốc Liana đang được chăm sóc đặc biệt. Thân thể Di Lan Mu chấn động một cái, cũng không có gì bất thường. Luria không nén được kêu lên một tiếng ô, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn để giữ vững thân hình. Chỉ có Bibi Leona, sau một tiếng thét chói tai đã ngã ngồi trên mặt đất, khóe mắt rưng rưng, quẹ một tiếng nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Còn Yasi ở phía xa hơn, vì khoảng cách quá xa nên không hề hấn gì, lúc này còn đang lộ vẻ hả hê. Ầm. Con băng phượng rơi xuống nổ tung ngay trên đầu gã vu sư học đồ khu 15, gã chỉ hờ hững lắc đầu. Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, phượng hoàng bông tuyết không hề hóa thành băng vụn tiêu tan, mà lại biến thành vô số giọt nước trút xuống, như một trận mưa rào xối ướt đẫm gã vu sư học đồ khu 15 đang còn kinh ngạc. Hừ, gã vu sư học đồ nọ lạnh lùng lóe mắt, sắc mặt trở nên âm trầm, cảm giác ướt sũng toàn thân quả thực không dễ chịu chút nào. Gã vu sư học đồ mặc áo choàng đen khu 15 u ám nói, thứ vô vị này chính là thủ đoạn cuối cùng ngươi chuẩn bị cho ta sao? Hừ, vốn còn có chút hứng thú với ngươi, bây giờ ngươi đã chọc giận ta thành công rồi, ta rất thất vọng. Nếu đã vậy, vừa nói, gã vừa chậm rãi rút từ sau áo choàng ra một thanh đoản kiếm, trên thân kiếm có ba lỗ thủng hình thù kỳ quái. Gã cầm nó thẳng đứng trước ngực như một cây chủy thủ cán dài, lạnh lùng nhìn Milly nói, vậy thì không chơi với ngươi nữa. Chơi với ta ư, ha ha, ha ha ha ha. Đột nhiên, Milly ở phía xa với sắc mặt ảm đạm bỗng phá lên cười lớn. Rồi như một kẻ điên, nàng đột ngột thu lại mọi biểu cảm, đôi mắt nhìn gã vu sư học đồ khu 15 như nhìn một kẻ đã chết. Nàng khoanh hai tay, chậm rãi đặt trước ngực mình. Ngay sau đó, viên bông tuyết hình thoi lấp lánh trên trán Milly lóe lên rồi oành một tiếng nổ tung, hóa thành vô số tinh thể bạc li ti. Một luồng chấn động ma lực hỗn hợp từ nguyên tố băng và thủy bàn bạc lập tức bùng nổ. Chỉ trong nháy mắt, mái tóc dài màu xám bạc phủ đầy băng sương của Milly dựng đứng lên. Nguyên tố băng cuồn cuộn mãnh liệt bỗng nhiên thay đổi tính chất vì có nguyên tố thủy, trở nên không còn lạnh lẽo âm trầm nữa, mà lại khiến người ta cảm thấy có chút ấm áp, như đứa trẻ được trở về trong vòng tay mẹ. Milly nhìn chằm chằm vào bóng người đang kinh ngạc của gã vu sư học đồ khu 15, thì thầm u uẩn, thời đại băng hà phong ấn thuật. Cái gì? Đôi mắt gã vu sư học đồ khu 15 chợt trợn trừng, không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, hoảng sợ nói, phong ấn thuật, ngươi đã từ lúc nào đột nhiên, gã im bặt, vẻ mặt có chút bối rối. Gã hỗn hển quay đầu nhìn quanh, thấy một vòng tròn khổng lồ tạo thành từ vô số giọt nước đang bùng nổ hàng khí tinh khiết. Mà bên trong vòng tròn nước đó, một pháp trận lục tinh khổng lồ do hàng vạn phù văn tinh diệu đang lấp lánh ngay dưới chân mình. Giờ phút này, gã đang đứng ngay tại trung tâm của pháp trận phong ấn đó. Một cảm giác ngột ngạt không thể tả nổi ập đến, gã vu sư học đồ khu 15 chợt nhận ra mình thậm chí không thể thở nổi. Thì ra mục đích cuối cùng của con nguyên tố hoạt tính hóa sinh vật kia chính là cái phong ấn trận này. Không. Không. Ta sẽ không thua. Ta gã rít gào, gầm thét, thậm chí dùng miệng ngậm lấy thanh đoản kiếm kỳ dị kia, hai tay không ngừng kết ấn, từng luồng sóng âm vô hình ầm ầm bùng nổ ra bốn phía. Cùng lúc đó, ken, ken, ken, ba tiếng chung lục lạc trên ngực gã vang lên giòn giã, lực lượng đóng băng quanh thân liền oành, oành, oành nổ tung thành băng tuyết đầy trời, ngăn cản tạm thời những luồng băng giá đang lan tới. Nhưng, luồng sức mạnh đóng băng bộc phát từ pháp trận phong ấn khổng lồ có đường kính gần 50 mét này phản phất như vô cùng vô tận. Băng giá đầy trời vừa bị đánh tan trong nháy mắt đã vội vã ngưng tụ lại, tiếp tục với tư thế nghiền ép tất cả mà điên cuồng đông cứng vào bên trong. Tựa như hàng vạn con rắn băng tham lam, lấy vòng tròn lớn bên ngoài làm khởi điểm, liều mạng điên cuồng vây quanh, chiếm đoạt. Cho dù từng luồng sóng âm phá hủy một con rắn băng, ngay lập tức sẽ có nhiều con khác bổ sung vào, lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, muốn nuốt chửng, đóng băng tất cả mọi thứ trong pháp trận phong ấn. Không trong không gian đóng băng chật hẹp, cả vu sư học đồ khu 15 hét lên tiếng gào thét cuối cùng đầy không cam lòng, rồi bị vô tận rắn băng hoàn toàn nuốt chửng. Tại trung tâm pháp trận phong ấn, những con rắn băng tạo thành một đỉnh núi băng cao tới hơn 30 mét. Cùng lúc đó, một viên bông tuyết hình thoi mờ mịt trên đỉnh núi phát ra ánh sáng cuối cùng. Năng lượng băng sương từ xung quanh pháp trận lan rộng ra, hiển nhiên là do thuật phong ấn này chưa được thuần thục. Lớp băng bao trùm ra cả bên ngoài pháp trận, thậm chí phủ lên một vài cục đá gần đó một lớp áo băng. Trong thoáng chốc, cả vùng trời đất này phản phất đã biến thành một thế giới băng tuyết. Trên đỉnh núi băng, viên bông tuyết mờ mịt kia chính là viên trang sức trên trán Milly mà từ đầu đến giờ không ai để ý. Ôi, Milly của thời đại băng hà không thể trụ được nữa, thân thể suy yếu oành một tiếng ngã quỵ xuống đất, được Minna bên cạnh đỡ lấy. Khuôn mặt Milly không còn một chút huyết sắc, thân thể thậm chí hơi run rẩy, giống như một đứa trẻ mặc áo mỏng bị mưa thu xối ướt. Tỷ tỷ, thành công rồi sao? Quái vật kia bị phong ấn thành công rồi chứ? Giọng Minna có chút căng thẳng. Milly gật đầu, yếu ớt nói, chỉ cần qua nửa canh giờ nữa, phong ấn thuật này sẽ hoàn toàn ổn định, duy trì trạng thái phòng ngự vĩnh hằng. Trừ phi chúng ta chủ động phá vỡ, nếu không hắn không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Ở phía xa, dù là Di Lan Mu, Vẫn Lê, Luria, Bibi Leona, Jocliana, hay Yasi ở xa hơn nữa, tất cả đều nhìn tảng băng sơn lan rộng hơn 200 mét trên mặt đất với một đỉnh cao hơn 30 mét ở trung tâm, nét mặt ai nấy đều mang vẻ chấn động sâu sắc, hơi thở dồn dập bất định. Đây mới là trận chiến của vu sư học đồ đỉnh cấp. Đây mới là vu thuật mạnh nhất của vu sư học đồ. Đây mới là tấm gương cho tất cả các vu sư học đồ. Luria cắn răng, ánh mắt lóe lên, đột nhiên thấp giọng nói, Milly của thời đại băng hà thi triển vu thuật mạnh như vậy, chắc chắn không còn chút ma lực nào, chúng ta Di Lan Mu, Vẫn Lê, Bibi Leona ba người liếc nhìn nhau, nuốt nước bọt một cái, rồi tất cả đều nhất trí chậm rãi lắc đầu. Bởi vì mấy người bọn họ cũng chẳng còn ma lực để mà nói. Không thể không nói, giờ phút này cả ba người đều bị Milly trước mắt dọa sợ, cũng bị con quái vật khu 15 trong núi băng kia làm cho chấn động. Bọn họ chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, đi thu thập thêm huy chương ấn ký. Một bên khác, Thái Dương chi tử Minna ánh mắt lóe lên nói, tỷ tỷ, xem ra bọn họ đều bị tỷ dọa sợ rồi, vậy mà rắc một tiếng vang giòn giả truyền đến trong thế giới yên tĩnh tối tăm này. Đột nhiên, lời nói của Thái Dương chi tử im bặt, ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn vào mũi của một thanh đại kiếm bản rộng đang đâm xuyên qua lớp băng của pháp trận phong ấn từ dưới lòng đất, thét lên, không xong rồi. Bên cạnh, sắc mặt Milly trong nháy mắt trở nên trắng bệch tột cùng, thân thể run rẩy, trong tay lặng lẽ lấy ra một tấm huy chương. Nhóm năm người Di Lan Mu, Vẫn Lê, Luria, Bibi Leona, Jocliana vốn đang định rời đi cũng đột ngột sững sờ. Vẫn Lê càng biến sắc hoàn toàn, con chuột bạch nhỏ trên vai nó cũng kêu lên chích chích, hoảng sợ nói, nguy rồi, cả vu sư học đồ trong ẩn tàng chi khích đã từ dưới lòng đất đi ra. Hắn đã phá hủy kết cấu năng lượng ổn định của pháp trận phong ấn này rồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, thủy thổ song sinh giả Luria vô thức lẩm bẩm trong tuyệt vọng, xong rồi, hết hy vọng rồi, chúng ta mau chạy đi. Chỉ có Jocliana, trên khuôn mặt tái nhợt bỗng ngẩn ra, cảm giác quen thuộc này oành. Một thanh cự kiếm đột nhiên từ dưới mặt băng đâm lên, vung vài nhát đã tạo ra một lỗ hổng. Ngay sau đó, một vu sư học đồ mặc giáp kim loại, đeo mặt nạ trắng xám cứ thế nhẹ nhàng bước ra từ kẽ nứt băng, ngơ ngác nhìn tòa băng sơn cao vút phía sau và đám đông vu sư học đồ, rồi ngẩn người. Tuy nhiên, khi gã vu sư học đồ này nhìn thấy tất cả mọi người ở đây đều đang dùng ánh mắt phẫn nộ, căm thù, tuyệt vọng, không cam lòng và sợ hãi nhìn mình, y khó hiểu hỏi, các ngươi sao vậy? Giọng nói tuy khàn nhưng rất bình tĩnh. Thậm chí, dù nhìn thấy vẻ không cam lòng trên mặt vu sư học đồ cấp truyền thuyết của khu 12, Mili của thời đại băng hà, nhìn thấy sự căm thù của Thái Dương Chi Tử, sự tuyệt vọng của Di Lan Mu, Vẫn Lê, Luria ở phía xa, sự phẫn nộ của Bibi Leona, và sự sợ hãi của Jocliana, giọng nói của y vẫn không có chút dao động nào. Giống như chỉ đang bị một đám thường dân không có sức phản kháng nhìn chằm chằm, vẻ mặt không hề có bất kỳ thay đổi nào. Rắc! Tòa băng sơn cao vút, nứt ra một kẽ hở. Cách Lâm chậm rãi quay đầu, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ trắng xám mang theo vẻ khó dò, nhìn về phía tảng băng sơn đang nứt ra một khe hở. Cảm giác này chẳng lẽ là phong ấn thuật? Nhưng theo lý mà nói, vu sư học đồ không thể nắm giữ phong ấn thuật được. Bởi vì trong đó liên quan đến việc bảo tồn năng lượng ổn định không, nếu như phối hợp với một số thiên phú bẩm sinh của nàng, cộng thêm sự bồi dưỡng có định hướng của một số vu sư cao cấp, đúng là có chút khả năng. Rắc, rắc, trong lúc Cách Lâm suy tư, trên ngọn núi băng khổng lồ lại có thêm hai vết nứt lan ra, phảng phất như một con quái vật khủng bố trong núi băng đang tỉnh giấc, ngọn núi băng yếu ớt này đã dần dần không chứa nổi thân hình kinh khủng của nó nữa. Hừm, thật trùng hợp, trận chiến lại diễn ra ngay trên đỉnh địa bao ẩn tàng chi khích của mình. Chẳng lẽ, đây chính là sự sắp đặt của vận mệnh trong truyền thuyết? Xem ra, chính ta đã vô tình phá hoại phong ấn thuật này, thảo nào ánh mắt của những người này ngay lúc Cách Lâm đang trầm tư, một tiếng gầm thét căm hận bỗng bùng nổ. Mặt nạ trắng xám Cách Lâm. Ngươi, con dung bẩn thỉu, con chuột trộm cắp, con dáng ghê tởm. Ngươi vậy mà ngươi có biết mình vừa gây ra họa lớn đến mức nào không? Ngươi có biết khu 12 sẽ có bao nhiêu vu sư học đồ vì hành động này của ngươi mà mất tư cách trở thành thợ săn ma không? Ngươi có biết mình đã thả ra một con quái vật như thế nào không? Ngươi không biết gì cả, ngươi căn bản không hiểu rõ, ngươi chỉ là một vu sư học đồ nhỏ yếu vô tri. Nói đến cuối cùng, Thái Dương Chi Tử Minna vừa đỡ Mili, vừa rưng rưng gầm lên, tỷ tỷ ta dốc hết tất cả sức lực mới phong ấn được cường giả khu 15, lại bị ngươi Minna Mili của thời đại băng hà, với ánh hào quang lạnh lùng đã không còn, thở dài lắc đầu, nhẹ giọng nói, thôi đi. Khu 12 cũng không phải chỉ có ta là cường giả, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nói đến đây, Mili nhìn vẻ ngoài bí ẩn quen thuộc của Cách Lâm, chỉ là hình dáng so với lúc chiến tranh học viện khu vực hình như có vẻ cường tráng hơn, mạnh mẽ hơn và bí ẩn hơn. Nhưng vào lúc này, điều đó không còn cách nào thu hút sự chú ý của Mili nữa. Mili dùng giọng điệu của bậc tiền bối thở dài nói, đáng tiếc ban đầu ta đã hứa với ngươi, mong chờ biểu hiện của ngươi trong thánh tháp tư cách chiến, nhưng bây giờ ngươi lại không còn cơ hội thể hiện nữa rồi. Nhân lúc này mau rời khỏi bí cảnh đi, nếu không với vu thuật sống âm xuất thần nhập hóa của gã kia, có lẽ ngươi ngay cả cơ hội bóp nát huy chương cũng không có. Không biết bao nhiêu vu sư học đồ của khu 12 sẽ bị người này giết chết, loại bỏ. Vốn dĩ, ta rất mong chờ Cách Lâm tam đạo mật đại vu thuật của ngươi có thể thể hiện một chút phong thái, bây giờ lại nói đến cuối cùng. Mili tiếc hận nhìn Cách Lâm một cái, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng, rồi chậm rãi lấy ra một chiếc lọ nhỏ trong suốt từ một cái túi bên hông. Sau khi nhẹ nhàng vặn mở nắp lọ, một sinh vật giống như con muỗi phát ra tiếng vo ve rồi bay về một hướng và biến mất không tăm tích. Cách Lâm ca ca, sao huynh lại ở đây? Mau rời khỏi đây đi. Chạy mau. Bên trong ngọn núi băng kia là một vu sư học đồ cực kỳ mạnh mẽ của khu 15, tất cả chúng ta hợp sức lại cũng không chống đỡ nổi con quái vật đó đâu. Jocliana nhìn dáng vẻ hờ hững, mê man không biết tình hình quen thuộc của Cách Lâm, lo lắng hét lên. Di Lan Mu lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, chúng ta đi nhanh đi, Cách Lâm không yếu. Có lẽ có thể kéo dài cho chúng ta một chút thời gian, hắn mạnh hơn các ngươi tưởng tượng nhiều, cũng sắp đạt đến cấp độ của ta rồi. Bây giờ, chúng ta phải cố gắng tránh gặp phải gã vu sư học đồ sắp phá vỡ phong ấn kia trong khu 12. Chít chít, con chuột bạch trên vai Vẫn Lê kêu hai tiếng. Vẫn Lê cũng lắc đầu, lẩm bẩm, không ngờ vu sư học đồ trong ẩn tàng chi khích lại là hắn. Vốn còn định trong lần thánh tháp tư cách chiến này cho hắn mở mang kiến thức về vu thuật của ta, cứu vãn lại ván cược thua lần trước, kết cục lại là như thế này. Ả nữ vương độc miệng kia đã bị đuổi ra khỏi bí cảnh, hắn ra ngoài lúc này vừa hay để bầu bạn với ả đàn bà độc ác đó. Bibi Leona mang theo vẻ vui sướng, khóe miệng vậy mà hơi nhếch lên. Luria nhìn tấm mặt nạ màu trắng, nhớ lại bóng người không tên tuổi khi mình tấn công Rafi, lẩm bẩm, là hắn sao? Ở phía xa hơn, Yasi với thân hình còng lưng tức giận dậm chân, khàn khàn thét to, chết tiệt. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tên khốn Cách Lâm này, đúng, hắn tên là Cách Lâm. Cái tên nhát gan trốn sau lưng Rafi ở học viện vu sư Hắc Tháp, Chắc chắn là vì thanh thánh ngân hữu nghị chi thi kia mới chọn đi cùng Rafi trong chiến tranh khu vực. Lúc trước ả đàn bà Rafi kia để cứu tên ghê tởm này còn không tiếc sử dụng một lần cơ hội của thánh ngân hữu nghị chi thi. Lúc trước đã thấy hắn không thuận mắt rồi, không ngờ quả nhiên là một kẻ thành sự không đủ, bại sự có thừa. Ayashi thở dài một tiếng, oán hận nhìn Cách Lâm một cái, chuẩn bị nhân lúc con quái vật trong núi băng vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ phong ấn, chuồn đi càng xa càng tốt. Dù sao thì, trận chiến của Vu sư học đồ cấp truyền thuyết đã kết thúc, vở kịch hay đã hạ màn, cũng không có lý do gì để ở lại đây nữa. Ngoại trừ Giót Liana, tất cả mọi người đều lộ vẻ thất vọng đối với Cách Lâm. Nhìn gã Vu sư học đồ mặc bộ giáp kim loại hoa mỹ, cầm thanh cửu đầu xà đại kiếm bá đạo, đeo chiếc mặt nạ trắng xám thần bí, có vẻ rất cường tráng, hoang dã và bí ẩn, trong sâu thẳm sự phẫn hận lại là một tiếng thở dài. Dựa vào những trang bị, phục trang, trang sức như vậy để trở nên khí thế mạnh mẽ, có ích gì chứ? Kẻ yếu cuối cùng vẫn là kẻ yếu, cường giả cuối cùng vẫn là cường giả. Ai một tiếng thở dài trong im lặng. Vô hình trung, tất cả mọi người đều mang theo cảm tính để nhìn nhận Cách Lâm. Phản phất như lúc này, khí thế ngày càng cao lớn mạnh mẽ của Cách Lâm, trong mắt họ đều là do y cố ý trang điểm mà thành, dù cho bình thường y vốn đã như vậy. Cách Lâm chưa bao giờ để ý đến trang phục, nhưng vào lúc này, những người này lại bắt đầu chú ý đến. Bởi vì tất cả mọi người đều không ý thức được rằng, họ đã bắt đầu không muốn chấp nhận cái khí tức mơ hồ có tính áp bức từ Cách Lâm, bởi vì lúc này chính họ lại đang có một chút cảm giác bị áp bức của kẻ yếu khi đối mặt với cường giả. Và sau khi tiềm thức không muốn thừa nhận, họ bắt đầu dùng những lý do mà ngay cả lúc lý trí họ cũng cảm thấy nực cười để tự tê liệt, che đậy đôi mắt, tâm trí và linh hồn của mình. Đây chính là tấm lụa mỏng ngăn cách giữa sự thật và dối trá, giữa sự sáng suốt và ngu muội, giữa chân lý và hoang đường, một tấm lụa mỏng mang tên tự an ủi, tự trốn tránh, tự gây tê, một sự ngu xuẩn và ngu muội bản năng của con người, giống như con đà điểu tình nguyện rút đầu vào cát chứ không muốn đối mặt với sự thật. Vẫn là câu nói mà tất cả các vu sư học đồ đều hiểu, kẻ yếu chung quy là kẻ yếu, cường giả chung quy là cường giả. Sự thật sẽ không thay đổi dù chỉ một chút dựa vào tình cảm của bất kỳ ai, đây chính là điểm xuất phát căn nguyên nhất của mọi lý luận trong thế giới vu sư. Cách Lâm nhìn mọi người, một mình đứng lặng lẽ trên nền băng trắng trống trải, lặng lẽ cảm nhận những biểu cảm phong phú và thế giới nội tâm khác biệt của từng người. Một cảm giác cô độc lại một lần nữa xuất hiện, phản phất như khi mới lên con tàu viễn chinh, bị đám đông ở khoang thuyền tầng 5 quay về phía dốc rít bị đánh mà lạnh lùng hô quát. Giờ phút này, một cảm giác cô độc khó tả tràn ngập trong lòng Cách Lâm. Dường như là vào khoảnh khắc ngày càng tiếp cận đỉnh núi, khoảnh khắc hoàn thành giấc mơ, một nội tâm mạnh mẽ nhìn xuống đám đông dưới chân núi, trên đỉnh đầu lại không có bạn đồng hành ngang tầm với mình, mà mục tiêu của mình sắp đạt được, tương lai chỉ còn lại sự mông lung và cô độc. Cách Lâm không biết, sau khi leo lên đỉnh núi này, mục tiêu tương lai của mình còn có gì nữa? Lẽ nào nội tâm sẽ trở nên yếu mềm, giống như Minh Vu sư kia, kéo theo đám người dưới chân núi tiến lên, tìm kiếm cái gọi là đồng bọn? Không, đó không phải là điều Cách Lâm muốn. Lý trí của Cách Lâm luôn kiểm soát bản thân, tuyệt đối không cho phép nội tâm xuất hiện sự yếu mềm như vậy. Sau sự thất vọng và cô đơn, Cách Lâm đột nhiên khẽ cười. Mình rốt cuộc đang suy nghĩ những điều vô vị gì vậy, lúc này mình chỉ đang ở trong một trận thánh tháp tư cách chiến của năm khu vực thuộc Thất Hoàng Thánh Tháp mà thôi. Cái gì mà đỉnh cao chứ, mình còn chưa từng gặp mặt các vu sư học đồ cấp truyền thuyết của bốn khu vực khác trong trận chiến tư cách của phe ám vu sư này, vẫn chưa cướp được phần thưởng cao nhất, vậy mà lại có loại cảm giác cô độc vô tri, ngu xuẩn này. Cách Lâm khẽ cười, là đang chế giễu sự vô tri của chính mình. Nhưng nụ cười khẽ của Cách Lâm trong mắt người khác, lại trở thành sự vô tri của y đối với tình hình lúc này. Họ cho rằng Cách Lâm là một kẻ ngu xuẩn chưa rõ thế cục, cho rằng Cách Lâm chỉ đang ngạc nhiên trước vẻ mặt của mọi người, rồi đột nhiên bắt đầu chế giễu một cách vô tri sự hoảng sợ của họ. Giờ phút này, tất cả mọi người trong mơ hồ cũng bắt đầu có một tia chán ghét đối với Cách Lâm. Cách Lâm nhìn biểu cảm của mọi người, khẽ lắc đầu, vẫn xem thường việc dùng những lời lẽ trắng xám vô lực để giải thích điều gì, bởi vì giữa các vu sư học đồ, Cách Lâm vĩnh viễn đều đeo một tấm mặt nạ trắng xám. Cứ thế, một bóng ảnh mờ ảo, Cách Lâm tung một quyền vào đỉnh núi băng. Ầm. Kèm theo một rung động dữ dội, như để đáp lại Cách Lâm, bên trong ngọn núi băng cũng có một trận chấn động kịch liệt. Rồi sau đó, những tiếng cọc kẹt như bản hòa âm của tử thần bùng nổ, những vết nứt li ti như móng vuốt của quái thú dữ tợn lan ra khắp bốn phía ngọn núi băng. Một tiếng gầm trầm thấp mơ hồ vang lên, phảng phất như một con quái vật kinh khủng thực sự sắp giáng thế. A Cách Lâm, tên khốn nhà ngươi Giót Liana đang định bỏ chạy quay đầu lại kinh hãi hét lên, hoàn toàn không dám tin. Bên cạnh, Vẫn Lê, Di Lan Mu, Luria cũng hoàn toàn ngây người, sắc mặt Giót Liana trắng bệch tột cùng. Điên rồi, điên rồi. Tên này hoàn toàn điên rồi. Yasi với thân hình còng lưng khàn khàn gào lên, nhưng đôi chân lạnh có mất cảm giác lại khiến hắn không cách nào thoát đi nhanh hơn được. Thân thể Mili của thời đại băng hà rung lên, một tay nắm chặt huy chương, một tay kéo Thái Dương Chi Tử đang định xông ra, trên mặt mang theo ánh mắt đau buồn không thể hiểu nổi, chất vấn, tại sao lại như vậy? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Thời gian ngắn như thế, hy vọng duy nhất của khu 12 căn bản không thể chạy tới đây. Lần thánh tháp tư cách chiến này không còn hy vọng nữa rồi. Thái Dương Chi Tử Minna rít gào, a, Cách Lâm, nếu ngươi muốn bị loại đến vậy, thì để ta tự tay giải quyết ngươi, kẻ mang dục hỏa chi thể giả mạo này. Cái gì mà kẻ địch của vận mệnh, ngươi căn bản không xứng. Bởi vì ngươi căn bản không nên tồn tại trên đời này, sự tồn tại của ngươi chính là sự sỉ nhục đối với dục hỏa chi thể vĩ đại độc nhất vô nhị. Ken trong mơ hồ, một luồng sóng âm vô hình từ trong núi băng lao ra. Thái Dương Chi Tử hoàn toàn biến sắc, không còn kịp để ý đến Cách Lâm nữa, ở một tiếng hóa thành vô tận xích viêm bảo vệ Mili đang suy yếu. Rắc, rắc, âm. Dưới một luồng sóng âm cuồng bạo mãnh liệt, vô số mảnh băng vụn kèm theo sóng âm vô hình từ trong núi băng ầm ầm nổ tung bay tứ tán, như vô số mũi tên băng nhỏ bắn nhanh đến mọi nơi trong tầm mắt. Tại trung tâm của vô số mảnh băng vụn nổ tung, như thể một con quái vật khủng khiếp trong ác mộng ra đời, lại phản phất một hung vật tuyệt thế vô địch từ một thế giới không xác định giáng lâm. Kèm theo tiếng cười khẩy trầm thấp đầy hưng phấn, một bóng người đang cuộn tròn chậm rãi đứng dậy từ ngọn núi băng tàn tạ. Trong màn sương băng giá đầy trời, một đôi mắt rực cháy xuất hiện khi cái đầu từ từ ngẩng lên. Hừ hừ hừ hừ, hừ hừ hừ hừ, ha ha ha ha. Đúng vậy, chính là cảm giác sống sót này, cảm giác hưng phấn này, cảm giác mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang hoan hô nhảy múa, chính là cái cảm giác sinh mệnh được thăng hoa như tái sinh này. Chậm rãi, bóng người này từ từ trôi nổi lên. Màn sương băng giá đang sôi trào tứ tán lại bị một loại sức mạnh vô hình ép dạt ra. Một luồng uy thế vô cùng giống như ánh sáng của mặt trời trên không, với tư thế không thể ngăn cản, không thể địch nổi, với uy nghiêm tuyệt đối mà bùng phát không chút kiên dè. Giờ phút này, cả vu sư học đồ bí ẩn khu 15 này quả thật mang lại cho người ta một cảm giác ngột ngạt tuyệt đối không thể chống đỡ, giống như một thường dân bình thường vọng tưởng phản kháng mặt trời trên không. Mili của thời đại băng hà đang suy yếu trốn sau lưng Thái Dương Chi Tử chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm, đã kết thúc rồi. Dưới chiếc áo choàng màu đen giữa không trung, một đôi mắt lẳng lặng quét qua một vòng các vu sư học đồ đang sợ hãi. Sau đó, cả vu sư học đồ khu 15 này nhìn xuống Cách Lâm đang đứng lặng lẽ dưới mặt đất, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, trêu tức và dò xét, trầm giọng nói, chính là ngươi, cả vu sư học đồ khu 12 này đã thả ta ra sao? Thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn ngươi đã cho ta một trải nghiệm tuyệt diệu như vậy. Hừ hừ hừ ha ha ha ha. Vậy thì để báo đáp, ngươi có tư cách biết tục danh của ta chính là Hiu Úc, kẻ mà tất cả vu sư học đồ khu 1500 năm qua đều phải kinh sợ. Tiếp theo, ngươi sẽ nhận được vinh dự cao nhất, bởi vì Hiu Úc vĩ đại sẽ tự tay tiễn ngươi vèo. Ngay lập tức, lớp băng tại chỗ Cách Lâm đứng nứt ra li ti, thân hình y hóa thành một tàn ảnh giữa không trung, thanh cửu đầu xà đại kiếm với uy thế vô song chém xuống, bị một thanh đoản kiếm kỳ dị chặn lại. Không trung vì thế mà lặng đi một lúc, một luồng sóng âm vô hình bùng nổ. Âm. Dưới một luồng sức mạnh cuồng bạo vô song, Cách Lâm điên cuồng nghiền ép đối thủ. Bị một lực đẩy không thể chống cự đánh bay, cả vu sư học đồ khu 15 chỉ kịp co rút đôi đồng tử trong tiếng gào thét không tin nổi, rồi hóa thành một tàn ảnh rơi thẳng xuống lưng chừng ngọn núi băng vừa mới trồi lên, khảm sâu vào trong đó. Vô số vết nứt lại một lần nữa lấy kẻ nứt này làm trung tâm mà lan ra li ti, những mảnh băng vụn lớn vỡ tan bay tứ tán. Kịch bản nhàm chán, lời thoại quá nhiều giữa không trung, Cách Lâm lạnh lùng liếc nhìn kẻ nứt băng một cái. Gia Si như thể đâm phải một bức tường vô hình, cứ thế đứng sững lại. Di Lan Mu thậm chí quên cả vỗ đôi cánh sau lưng, cứ thế rơi thẳng xuống đất, ngay cả một ít sương mù đen quanh quẩn cũng như mất đi sự ràng buộc mà bắt đầu tiêu tán ra xung quanh, Vẫn Lê và con chuột bạch trên vai đều như biến thành một khung hình tĩnh, ngơ ngác đứng yên giữa không trung. Luria đang nắm tay Bibi Leona để chạy trốn cũng quên hết mọi thứ xung quanh, thậm chí buông cả cánh tay của cô tiểu sư muội thân thiết nhất, ngây ngốc đứng giữa không trung. Bibi Leona bị buông tay ra, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía xa, thân thể vẫn theo bản năng bay đi, không ngừng lẩm bẩm bằng giọng chỉ mình nghe thấy, lại đang nằm mơ à ha ha, lần này kẻ địch lại là hắn, cũng phải thôi, dù sao gã đàn ông này với con mụ độc miệng kia. Bibi Leona va vào một cục đá, cơn đau dữ dội lúc này như đang nói với nàng rằng, tất cả những điều này đều là sự thật, đây không phải là mơ. Jocliana chưa rời khỏi cột đá, miệng vẫn giữ nguyên hình dạng lúc kinh hô, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Thái Dương Chi Tử Minna che chắn trước mặt tỷ tỷ, ngây người đứng đó, thậm chí vẫn giữ nguyên động tác dang rộng hai tay mà quên buông xuống, ngây ngốc nhìn bóng người trên không trung mà mình vẫn gọi là kẻ địch của vận mệnh. Mili của thời đại băng hà một tay nắm chặt muội muội, huy chương trên tay kia vậy mà ken một tiếng rơi xuống, phá vỡ sự yên tĩnh kỳ quái này. Mili hoảng loạn vô thức nhặt huy chương lên, cảm nhận độ cứng của kim loại trong tay, lúc này mới bừng tỉnh. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn gã vu sư học đồ mặc giáp kim loại trên không trung, trong lòng chỉ còn lại một âm thanh, đây không phải là thật phải không? Thậm chí, những người này còn theo bản năng dừng bước chân bỏ chạy, dụi mạnh mắt, nhìn kỹ kẻ nứt băng và những vết rạn xung quanh, rồi lại nhìn về bóng người mặc giáp kim loại kia, để xác nhận rằng hai vu sư học đồ trên trời vừa rồi không bị đảo ngược kết quả, rằng mình không nhìn lầm. Giữa không trung, Cách Lâm dưới chiếc mặt nạ trắng xám khẽ cười nhạt, đây chính là thực lực của gã được mệnh danh là quái vật khu 15 sao. Đáy lòng Cách Lâm, một thứ cảm xúc tiêu cực mang tên kiêu ngạo bắt đầu nảy sinh. Y đang định phóng thích vu thuật, thừa thắng xông lên, đè bẹp hoàn toàn gã được gọi là quái vật khu 15 đang rơi vào núi băng kia, để tận hưởng. Nhưng đúng lúc đó, thân thể Cách Lâm đột nhiên chấn động, lồng phòng ngự trong suốt quanh chiếc mặt nạ trắng xám một tiếng vỡ nát, sau đó Cách Lâm liền ngoẹ một cái nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Vù Cách Lâm chỉ cảm thấy một tiếng ong ong chói tai, mỗi một tế bào trong cơ thể đều bị một loại sóng chấn động tần số cao quét qua, trong đầu toàn là âm thanh chói tai lúc thanh cửu đầu xà đại kiếm của mình va chạm với thanh đoản kiếm quỷ dị của gã vu sư học đồ khu 15. Mỗi một tế bào trong cơ thể y đều đang rung động theo một tần số nào đó. Thân thể Cách Lâm run rẩy, sắc mặt cực kỳ ảm đạm, tâm tình tự đại đắc ý vừa mới nảy sinh nhất thời tan thành hư vô. Giọng nói y ngơ ngác xen lẫn run rẩy, Cách Lâm kinh hãi nói, đây chính là vu thuật sóng âm mà Mili của thời đại băng hà nói tới sao? Cảm giác này gần như giống hệt với vô tướng diện cụ vu sư trên con tàu viễn chinh. Run rẩy, lỗ chân lông trên da Cách Lâm bắt đầu rỉ ra những tia máu, bao phủ toàn bộ làn da, trông như một huyết nhân. Cùng lúc đó, tứ chi của Cách Lâm vậy mà bắt đầu mềm nhũn như loài nhuyễn thể, từng cái xúc tu dị hóa quỷ dị bắt đầu dần hình thành, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế ý chí của Cách Lâm, trở thành những sinh vật độc lập. Cách Lâm cảm nhận tình trạng khủng bố của cơ thể mình, đôi mắt ngập trong máu co rút lại, hơi thở hỗn hển kinh hoàng để lộ sự sợ hãi trong nội tâm Cách Lâm. Cách Lâm vĩnh viễn không quên hậu quả của những vật thí nghiệm trên bàn mổ khi mật mã sinh mệnh của chúng mất kiểm soát. Không, đây là chấn động nứt vỡ mật mã sinh mệnh. Không, không không thể tiếp tục như vậy. Sự đắc ý ban đầu của Cách Lâm giờ đã bị thay thế hoàn toàn bởi nỗi sợ hãi tột độ. Nếu mật mã sinh mệnh của mình mất kiểm soát và vết nứt khuếch đại vô hạn, thân thể tan rã thành vô số sinh vật độc lập sẽ là kết cục cuối cùng, cũng là tuyên cáo cái chết hoàn toàn của Cách Lâm. Trong lúc vô tình, mình quả nhiên đã có chút tự đại tất yếu mà đạo sư đã đề cập. Cách Lâm khổ sở thầm nghĩ. Vội vàng, Cách Lâm nhìn cánh tay đang dị hóa điên cuồng của mình, run rẩy điều khiển một cái xúc tu cuốn lấy phiến lá xanh biếc óng ánh từ một vị trí bí ẩn ngậm vào miệng, sau đó lại móc ra một chiếc lọ, vặn nắp và đổ thứ chất lỏng bên trong vào miệng. Phiến lá cây kia chính là phiến lá của sinh mệnh thụ cao cấp ở tầng 4 hắc tháp, còn chai dược tề kia lại là bình dược tề quý giá giúp tăng cường thể chất tạm thời. Theo một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ lưu chuyển trong cơ thể và thể lực tiêu hao nhanh chóng, lực lượng và hoạt tính tế bào của Cách Lâm đang không ngừng tăng lên, ước chừng khoảng 15 đến 20 điểm. Dưới sự tiêu hao thể lực không ngừng, Cách Lâm có thể kiên trì được khoảng 1/10 canh giờ. Khi hoạt tính cơ thể tăng cao và sinh mệnh lực mạnh mẽ được bổ sung, dần dần, những xúc tu dị hóa trong da thịt Cách Lâm bắt đầu thu lại, khôi phục thành hình dạng bình thường của con người, máu tươi trên da cũng bị các xúc tu thu lại nuốt vào. Lúc này, Cách Lâm dưới chiếc mặt nạ trắng xám thở dốc một hồi, cuối cùng cũng bắt đầu khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Vẻ kiêu ngạo trong đôi mắt y dần chuyển hóa thành sự bình tĩnh, nhìn xa trông rộng và trấn định. Kẻ có thể bị Thái Dương Chi Tử gọi là quái vật, có thể áp đảo cả Mili của thời đại băng hà, quả nhiên không phải là vu sư học đồ tầm thường có thể sánh bằng. So với những vu sư học đồ cấp truyền thuyết bình thường, cả vu sư học đồ khu 15 này rõ ràng mạnh hơn một bậc. Có lẽ đã đủ sức áp chế cả cấp độ thủ hộ giả học viện. Giờ phút này, trong lòng Cách Lâm vừa kinh hãi, lại vừa cảm thấy hưng phấn. Đúng vậy. Chính là cảm giác này, lục địa vu sư quả nhiên vẫn còn những thiên tài thực sự mạnh mẽ hơn. Như vậy, con đường tiến lên của mình sẽ vĩnh viễn không cô quạnh, không cô độc, bởi vì nhất định có rất nhiều vu sư học đồ giống như mình, đã bắt đầu hướng ánh mắt về những đỉnh núi cao hơn, xa hơn. Dưới mặt đất, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy cảnh tượng thân thể Cách Lâm dị hóa mất kiểm soát. Giờ phút này, ai nấy đều cảm thấy mình như hít vào một ngụm khí lạnh, sởn cả gai ốc. Thậm chí, ngay cả Di Lan Mu, kẻ được người đời cho là cộng sinh với quái vật, khi nhìn thấy khoảnh khắc Cách Lâm dị hóa mất kiểm soát, cũng cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh đầm đìa. So với hình ảnh quỷ dị đáng sợ của Cách Lâm, rốt cuộc ai mới là quái vật? Chậm rãi, trong hang băng có tiếng động, một bóng người áo đen bay lên, vẻ ngông cuồng tự đại đã hoàn toàn thu lại, chỉ có chiếc lục lạc trên ngực vẫn đinh đang vang không ngớt. Khóe miệng gã vu sư học đồ này còn vương vệt máu, một chút rung động màu kim loại đang lưu chuyển trên da, sắc mặt cũng trắng bệch đến đáng sợ, nhưng trong đôi mắt lại mang theo ánh sáng giống hệt như trong mắt Cách Lâm, đó là một ngọn lửa mang tên hưng phấn. Hai vu sư học đồ đều bị thương nặng nhìn nhau, trong nháy mắt vậy mà tìm thấy một cảm giác tri kỷ kỳ quái. Được. Rất tốt. Nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng đã nhìn thấy một bản ngã khác của mình. Ta xin rút lại những lời ngông cuồng vừa rồi, vu sư học đồ khu 12, ta có thể biết tên của ngươi không? Hiêu Quốc vậy mà lại nói như vậy, sau khi thu lại vẻ ngông cuồng, Y bình tĩnh và chăm chú nhìn Cách Lâm. Xem ra, cái gọi là ngông cuồng, chỉ là sự cô độc khi không có đối thủ mà thôi. Nếu có thể có được sức mạnh như vậy, chứng tỏ gã vu sư học đồ tên Hiu Quốc này là một người có trí tuệ cực cao, tuyệt đối không phải loại sinh vật mạnh mẽ bẩm sinh vô tri, không sợ hãi, tự đại ngông cuồng ở thế giới khác. Có lẽ, vài chục năm trước Hiu Quốc không phải như vậy. Nhưng khi Hiu Quốc không còn tìm thấy bất kỳ vu sư học đồ nào có thể sánh ngang với mình trong khu 15, khi tất cả các vu sư học đồ đều dùng ánh mắt sợ hãi để né tránh y, khi y không còn tìm được ai có thể bình đẳng chiến đấu và trò chuyện trong thế giới nhỏ bé đó, giống như đám trẻ trên tàu viễn chinh xem ra phi và những người khác là thiên vương, một tâm tình ngông cuồng kiêu ngạo liền bắt đầu từ từ nảy sinh. Cứ như vậy qua mấy chục năm, Hiu Quốc đã trở thành như ngày hôm nay, ngạo mạn coi trời bằng vung. Chỉ đến khi tìm thấy đối thủ thực sự cùng đẳng cấp, thậm chí là kẻ mạnh hơn, chỉ khi nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, xa xôi hơn, Hiu Quốc mới khơi dậy lòng kính sợ đã từng có trong ký ức, thu lại sự ngông cuồng vô tri của bản thân, mới nhớ lại chính mình của ngày xưa đã không ngừng phấn đấu, một bản thân đã thức khuya không ngủ, chuyên tâm nghiên cứu tri thức vu thuật để leo lên đỉnh cao hơn. Có thể nói giờ phút này, Hiu Quốc mới thực sự sống lại. Từ một góc độ khác mà nói, Cách Lâm là người may mắn. Bởi vì không có đủ thời gian, tuy rằng mỗi ngày của y đều trải qua cực kỳ gian khổ, nhưng lại rất phong phú. Chính sự phong phú này đã khiến Cách Lâm không trở nên ngông cuồng như Hiu Quốc, thậm chí không có thời gian để cảm nhận sự cô độc, cô quạnh đó. Nếu không, nếu Cách Lâm không nhìn thấy những ngọn núi cao hơn ở phía xa, mà phải khổ sở chịu đựng thêm mấy chục năm nữa mới có thể tham gia thánh tháp tư cách chiến, một Cách Lâm được đông đảo vu sư học đồ xem như thần thoại, liệu có còn kiểm soát được lý trí của mình, trở nên ngông cuồng tự đại như Hiu Quốc hay không? Cách Lâm không biết, bởi vì Cách Lâm là người may mắn, Cách Lâm cảm nhận được niềm vui và sự phong phú khi mỗi ngày đều dần dần tiếp cận đỉnh núi. Cách Lâm nhìn Hiu Quốc với sắc mặt bình tĩnh, nhìn vị tiền bối vu sư học đồ này, thấp giọng đáp, Cách Lâm. Sự tôn trọng lớn nhất đối với một tri kỷ, chính là dốc toàn lực hơn nữa để chiến đấu. Dược tề tăng cường thể chất và phiến lá sinh mệnh thụ cao cấp, chỉ có 1/10 canh giờ. Cách Lâm không chút do dự thúc giục ma lực, thanh cửu đầu xà đại kiếm được bao phủ bởi lôi đình và lực lượng không gian vạn vẹo. Đây là hai loại sức mạnh mà Cách Lâm đã tìm ra dựa trên một số kiến thức sơ đẳng về vu thuật định vị siêu âm, là cách khắc chế hàng đầu đối với vu thuật sóng âm. Cảm nhận hiệu lực của phiến lá sinh mệnh thụ cao cấp trong miệng và thời gian của dược tề tăng cường thể chất, Cách Lâm động thủ. Thân hình hóa thành một tàn ảnh, một khắc sau Cách Lâm đã xuất hiện trước mặt Hiu Quốc, thanh cửu đầu xà đại kiếm chém xuống va chạm với thanh đoản kiếm kia, lại một tiếng ong ong chói tai nữa vang lên. Lực lượng không gian vặn vẹo và lôi đình chi lực của Cách Lâm cộng thêm thể chất tăng vọt, chỉ khựng lại một chút đã đỡ được đòn tấn công sóng âm, còn thân thể Hiu Quốc lại một lần nữa về một tiếng rơi xuống sông băng. Một luồng sóng âm vô hình từ sau lưng y lan ra, ngọn núi băng bên dưới bị đánh nát, Hiu Quốc lại một lần nữa khảm vào trong đó. Cách Lâm vậy mà liều mạng, thân thể lại hóa thành tàn ảnh lao vào trong kẽ nứt băng. Sau vài luồng chấn động ma lực dữ dội bên trong nửa ngọn núi băng, quanh một tiếng, Cách Lâm lại đuổi theo Hiu Quốc bay ra từ phía bên kia của ngọn núi. Giữa không trung, vô số chấn động và tiếng kim loại va chạm vang lên liên tiếp. Lúc này, bên trong nửa ngọn núi băng đột nhiên vang lên một tiếng động nặng nề, vô số mảnh băng vụn ầm ầm nổ tung. Tham diễm cự nhân và một con quái vật kim loại gầm thét va chạm vào nhau, chấn động cuồng bạo vậy mà đã ép nát nửa ngọn núi băng còn lại thành vô số mảnh vụn. Con quái vật kim loại kia cũng sử dụng vu thuật sóng âm, cái miệng đóng mở trên ngực nó vậy mà chính là hai mặt của một nhạc cụ giống như cái chủng chọe. Tám cái chân dài nhỏ như chân nhện của nó dài tới 7-8 mét, mang theo chấn động nguyên tố của tám thuộc tính khác nhau, thân thể nó cũng chỉ có một cái miệng rộng, không có bất kỳ ngũ quan nào khác. Tham diễm cự nhân sau khi được Cách Lâm có ý thức nuôi dưỡng bằng linh hồn, thân thể đã cao tới 4 mét, giai đoạn sơ sinh trưởng thành tương đối dễ dàng hơn rất nhiều, nên lớn nhanh như vậy. Cùng lúc đó, vì da thịt tham diễm cự nhân được bao phủ một lớp ngoại giáp hỗn hợp thủy, lôi, cộng thêm ngọn lửa đen bên trong cũng là ngọn lửa của nguyên tố vô hình, thanh kiếm nguyên tố trong tay cũng là hỗn hợp thủy, lôi, vậy mà đã hình thành thế áp chế tuyệt đối đối với con quái vật kim loại kia. Dù vậy, giữa hai con quái vật nguyên tố hoạt tính hóa nhất thời cũng khó phân thắng bại. Nhưng khi một đứa trẻ sơ sinh máu me dữ tợn cầm một tảng đá đen thui xuất hiện sau lưng tham diễm cự nhân, con quái vật kim loại chỉ còn lại nước miễn cưỡng kéo dài thời gian giữa không trung, những chấn động dữ dội không ngừng. Lực hút. Cách Lâm hét lớn một tiếng, kéo Hiu Quốc đang bị áp chế tan tác trở lại, trong miệng niệm chú ngữ cấp tốc, một cục nước lóe lên rồi biến mất, cùng lúc đó lại là một tia sét bắn ra, tiếp theo là một đòn đánh lén bằng lực lượng không gian mờ ảo. Cách Lâm cũng mạnh mẽ đạp một cái vào không trung, thanh cửu đầu xà đại kiếm phủ đầy lôi đình và lực lượng không gian vạn vẹo chém tới, sức mạnh cuồng bạo thậm chí khiến không gian xung quanh có chút rung động. Khóe miệng Hiu Quốc rỉ máu, trên mặt ửng hồng một cách không tự nhiên, nhìn bóng người đáng sợ trên trời, hai tay mạnh mẽ kết ấn, quanh một tiếng sóng âm vô hình đánh tan cột nước. Một luồng sóng âm vô hình đánh lén cũng theo đó tan rã, sau đó Hiu Quốc lại mạnh mẽ ngửa đầu, trong miệng phát ra một luồng sóng âm cộng hưởng tần số cao. Hả? Cách Lâm biến sắc, không gian vặn vẹo một cái né thoát luồng sóng âm xung kích này, còn những luồng sóng âm tỏa ra bốn phía từ hai tay kết ấn của Hiêu Hút cũng không đáng ngại, y vung đại kiếm lên liền dễ dàng chống đỡ. Âm vĩ cốt chủy thủ xuất hiện trong tay, một ngọn lửa bất diệt lưu chuyển, Cách Lâm gầm lên một tiếng, lực đẩy. Vèo. Một làn sóng chói tai cắt qua không trung, thanh âm vĩ cốt chủy thủ cháy rực ngọn lửa bất diệt một khắc sau đã xuất hiện trước mặt Hiêu Hút. Đinh một tiếng vang giòn giả, tuy bị một lớp da thịt biến hóa thành kim loại cản lại, nhưng lực lượng khổng lồ đáng sợ trên âm vĩ cốt đã khiến Hiêu Hút lại một lần nữa không thể kiểm soát thân thể lùi lại mấy chục mét. Ồ, một tia lửa bất diệt lưu chuyển trên lớp da kim loại, Hiêu Hút chỉ liếc nhìn tính chất của ngọn lửa bất diệt, rồi búng tay một cái dập tắt nó. Đột nhiên, không gian trên đỉnh đầu Hiêu Hút lại vặn vẹo, thanh cửu đầu xà đại kiếm của Cách Lâm chém xuống. Hiêu Hút thấy vậy, sắc mặt ửng hồng không tự nhiên lại thêm một tia trắng bệch, tay phải cầm đoản kiếm khẽ run, nhưng vẫn tiến lên đón đỡ. Ầm. Hiêu Hút từ không trung rơi xuống. Vù vù vu thuật tam đạo hỏa bức tiếp theo đuổi theo Hiêu Hút, nổ oanh, oanh, oanh trên mặt đất, tạo ra một biển lửa lớn, nhấn chìm bóng dáng của y giữa không trung, dưới chiếc mặt nạ trắng xám, Cách Lâm hơi thở hỗn hển. Sau khi nén hơi thở mạnh mẽ, Cách Lâm thần sắc nghiêm lại, dang rộng hai cánh tay, một tay là xích viêm, một tay là kích lư. Dưới sự khống chế cực kỳ cẩn thận và tinh diệu của Cách Lâm, chúng phân hóa thành từng tia nguyên tố như những con rắn nhỏ, từ từ tụ lại. Dưới mặt đất, trên những cột đá, Mili, Minna, Di Lang Mu, Vẫn Lê, Luria, Bibi Leona, Jocliana, Yasi đều đã hoàn toàn hóa đá, không thể tin vào mắt mình khi nhìn trận chiến ở phía xa, mãi cho đến lúc này khi Cách Lâm dường như sắp thi triển một loại vu thuật đại uy lực nào đó. Thái Dương Chi Tử nhìn gã vu sư học đồ khu 15 mà mình từng xem là quái vật, vậy mà lại bị gã vu sư học đồ mà mình gọi là kẻ địch của vận mệnh truy sát áp chế suốt một đường, thân thể chỉ còn lại sự run rẩy và tuyệt vọng theo bản năng. Giờ phút này, một cảm giác vô tri vậy mà lại xuất hiện trong lòng gã vu sư học đồ từng ngông cuồng tự kiêu này. Cách Lâm không dám có bất kỳ hành động thừa thải hay phân tâm nào. Phản phất như đang tập trung toàn bộ sự chú ý để ngưng tụ hai luồng sức mạnh xung khắc vào nhau, thân thể Cách Lâm vậy mà có chút run rẩy. Bởi vì đây là lần đầu tiên Cách Lâm thực sự thi triển vu thuật bạo liệt hỏa diễm sau khi đã mô phỏng hoàn chỉnh pháp trận này trong linh hồn. Nếu pháp trận bạo liệt hỏa diễm trong linh hồn thực sự có sai sót, rất có thể khoảnh khắc tiếp theo chính là lúc Cách Lâm tự hủy diệt mình. Khi hai luồng nguyên tố xung khắc từ từ tụ lại, một quả cầu năng lượng màu đỏ sậm có xu hướng ổn định bắt đầu xuất hiện, Cách Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vu thuật bạo liệt hỏa diễm, không có sai sót lớn nào, ít nhất là Cách Lâm sẽ không tự làm nổ tung mình. Tiếp theo cho dù có một vài sai sót nhỏ, cũng cơ bản nằm trong phạm vi chịu đựng của y, vì vậy, Cách Lâm hoàn toàn thả lỏng, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, toàn lực nhanh chóng hợp hai tay lại. Quả cầu năng lượng màu đỏ sậm trước ngực Cách Lâm bắt đầu nhanh chóng tăng cường, dần dần lớn bằng nắm tay trẻ con. Mắt Cách Lâm rõ ràng động. Tính ổn định của nguyên tố hỏa không có vấn đề gì, nhưng thuộc tính thủy lại xuất hiện hai chỗ sai lệch, trong đó một chỗ là sai sót tính toán, chỗ còn lại là do phát huy tính đặc thù hiếm có của phù văn gây ra. Trong vu thuật bạo liệt hỏa diễm này vẫn còn hai nhân tố không ổn định. Nhưng về cơ bản mà nói, vu thuật này, sử dụng mẫn diệt chi lực để điều động và tăng cường sức phá hoại của hỏa diễm, đã thành công. Cách Lâm nhìn quả cầu lửa bạo liệt đã dần thành hình trước ngực, đôi mắt sau chiếc mặt nạ trắng xám mở ra nhìn về phía bóng người chật vật, bê bết máu trong ngọn lửa dưới đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười, trong lòng thầm nói, ngươi thua rồi. Lúc này, mặc dù hiệu quả của dược tề và phiến lá sinh mệnh thụ cao cấp sắp hết, nhưng chỉ cần vu thuật này thành công, thân thể Hiêu Hút đã bị những đòn tấn công cuồng bạo liên tiếp đánh cho run rẩy trong vô thức. Trong miệng y cũng đang ngậm một phiến lá sinh mệnh thụ, y ngước đầu nhìn quả cầu năng lượng màu đỏ sậm khiến y sởn gai ốc kia, trong đôi mắt vậy mà lại xuất hiện mấy tia máu, cơn xanh trên trán cũng nổi lên, thân thể run rẩy theo bản năng. Tập trung toàn bộ ý chí, Hiêu Hút kích hoạt số ma lực không còn nhiều trong cơ thể. Keng. Tiếng chuông lục lạc trên ngực y vang lên, một luồng sóng âm tần số cao xuất hiện. Cách Lâm ở trên không trung dù đã đỡ được luồng sóng âm này, sắc mặt cũng đại biến, chỉ cảm thấy quả cầu năng lượng trước ngực lúc này chợt bắt đầu bất ổn, có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể phân rã thành nguyên tố thủy, hỏa mà tiêu tan. Khóe mắt kinh hoàng, cơn xanh trên trán Cách Lâm cũng hiện ra, y dùng hết toàn bộ tinh thần lực để kiểm soát hai nguyên tố thủy, hỏa đang muốn tan rã, thậm chí trong cổ họng còn phát ra một tiếng gầm nhẹ như dã thú. Vu thuật này, đối với một vu sư học đồ mà nói, quả nhiên có chút vượt cấp quá nhiều. Cuối cùng, quả cầu năng lượng màu đỏ sậm đang rung rẩy bắt đầu ổn định trở lại, Cách Lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu vu thuật bạo liệt hỏa diễm này tan rã, Cách Lâm trong thời gian ngắn cũng không còn ma lực để hỗ trợ cho việc ngưng tụ vu thuật lần thứ hai, mà đến lúc đó khi phiến lá sinh mệnh thụ và dược tề tăng cường thể lực hết hiệu lực, Cách Lâm sẽ không thể dựa vào thể chất để áp chế đối phương được nữa. Mà nếu triển khai đại chiến vu thuật nguyên tố, ma lực cạn kiệt của mình khi quả cầu năng lượng màu đỏ sậm hoàn toàn ổn định, Cách Lâm lại một lần nữa cười nhạt, liếc nhìn Hiêu Hút đang giãy dụa cuối cùng như một con thú trong lồng, hai tay lại bắt đầu hợp lại. Chỉ còn lại một chút cuối cùng, Cách Lâm sẽ chính thức hoàn thành lần đầu tiên vu thuật mạnh mẽ này, thứ đã tiêu tốn của y hơn 10 năm toàn bộ tinh lực để hoàn thành. Và chỉ cần vu thuật bạo liệt hỏa diễm hoàn toàn hoàn thành, cả vu sư học đồ khu 15 mạnh mẽ này khi đối mặt với vu thuật siêu giai cấp có uy lực tấn công lên đến 320 độ, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Muốn bảo mệnh, chỉ có một con đường là rời khỏi bí cảnh. Cách Lâm sẽ không biết rằng, cả vu sư học đồ tự cao tự đại khu 15 hiêu hút này, đã từ lâu vứt bỏ viên huy chương tượng trưng cho sinh mạng thứ hai kia không dừng lại, không thể, không. Không. Mau dừng lại. Giờ phút này, hiêu hút nhìn quả cầu năng lượng đang không ngừng ngưng tụ và sắp sửa hoàn toàn thành hình giữa không trung, chỉ cảm thấy một bóng đen của tử thần bao phủ xuống, vậy mà lần đầu tiên y gào lên khản cổ. Cách Lâm thờ ơ không động lòng, tiếp tục bước cuối cùng của bạo liệt hỏa diễm trong tay. Vì là lần đầu tiên thi triển vu thuật, nên vu thuật bạo liệt hỏa diễm của Cách Lâm mới khó khăn như vậy. Nếu sau này cải tiến được chỗ sai sót tính toán kia, cộng thêm độ thuần thục tăng lên, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Dường như đã đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, trên mặt hiêu hút hiện lên vẻ quyết liệt. Y một tay móc ra một chiếc lọ đổ chất lỏng bên trong vào miệng, tay còn lại vậy mà mạnh mẽ thọc vào lỗ hổng trên ngực mình, lôi ra chiếc lục lạc phản phất như trái tim. Thân thể chấn động. Sắc mặt hiêu hút tràn ngập một luồng tử khí, nhưng có vẻ nhờ bình dược tề vừa rồi, y chỉ hơi loạn choạng một cái rồi không dám dừng lại chút nào, mạnh mẽ ngửa đầu, nhắm ngay một mặt cửa động của chiếc lục lạc nhỏ, gào thét một luồng sóng âm mạnh mẽ. Vù lục lạc chấn động. Trong không khí, một hình dạng chung lớn vô hình hiện ra, khi luồng sóng âm xuyên qua chiếc chung lớn, vậy mà đã đạt được một loại khuếch đại hỗ trợ từ hiệu ứng đòn bẩy sóng âm. Một luồng sóng âm khổng lồ, mênh mông vừa sinh ra, hệt như một dòng lũ không thể ngăn cản, phá hủy tất cả, đánh về phía Cách Lâm trên không trung, người chỉ còn kém bước cuối cùng là hoàn thành vu thuật. Cách Lâm không thèm trốn chạy. Khác với Hiêu Úc, Cách Lâm dù sao vẫn chưa đến bước đường cùng, vì vậy y vẫn còn khả năng di chuyển tức thời. Hầu như không chút do dự, thân thể y vặn vẹo không gian và biến mất tại chỗ. Âm. Dưới dòng lũ sóng âm, quả cầu năng lượng màu đỏ sậm chưa hoàn thành bước cuối cùng rung động một trận, rồi nhanh chóng tan rã thành vô số nguyên tố thủy, hỏa, hoàn toàn tiêu tan trên không trung. Âm. Ở phía xa hơn, một cục đá bị luồng sóng âm này quét qua, vậy mà nổ vang, rồi két két, trầm một trận rung động, trong lúc vô số vết nứt lan tràn, nó chậm rãi sụp đổ. Không gian vặn vẹo một trận, hai chân Cách Lâm mềm nhũn, miễn cưỡng ngồi xổm trên đỉnh một cục đá, một tay cầm ma pháp thạch, một tay chống lên bệ đá, miệng thở hổn hển. Ngươi. Sắc mặt Cách Lâm vô cùng khó coi, công hiệu của dược tề tăng cường thể chất và phiến lá sinh mệnh thụ đã biến mất, Cách Lâm tuyệt đối không dám va chạm với đoạn kiếm của Hiêu Quốc nữa. Nhưng, Hiêu Quốc dưới mặt đất còn thảm hơn, thân thể y dựa vào một tảng băng, lục lạc tuy đã bắt đầu rung động lại như trái tim, nhưng lại yếu ớt như vậy, hệt như nhịp tim của một người già lúc hấp hối, kéo dài hơi tàn. Khụ, khụ sau vài tiếng ho liên tiếp, Hiêu Quốc dùng chiếc áo choàng rách nát lau đi máu nơi khóe miệng, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía Cách Lâm, dùng giọng khàn khàn thở dốc nói, Cách Lâm, ngươi quả nhiên rất tuyệt, vậy mà lại khiến ta phải sử dụng năng lực này lần thứ hai. Khụ khụ, bây giờ nghĩ lại, thật hối hận lần đầu tiên sử dụng năng lực này vì thế, ta đã cô đơn ở khu 15 mấy chục năm, khụ khụ khụ. Cách Lâm nhìn Hiêu Quốc, cũng thở hổn hển. Chỉ có điều lúc này Cách Lâm mạnh hơn đối phương rất nhiều, hơn nữa cuộc chiến của các nguyên tố hoạt tính hóa sinh vật ở bên kia, phe Cách Lâm đã chiếm ưu thế tuyệt đối, thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi không còn hy vọng đâu, rời khỏi bí cảnh đi. Cách Lâm thở dốc nói. Hiêu Quốc nhìn Cách Lâm, miễn cưỡng cười một cái, khẽ lắc đầu nói, không, ta không thể thua, bởi vì ta vừa mới sống lại mà. Cách Lâm, tuy không muốn dựa vào chiêu này để thắng, nhưng ta không thể thua, bởi vì ta mới bắt đầu hưởng thụ niềm vui được sống. Nói rồi, Hiêu Quốc chậm rãi giơ cánh tay lên. Sau khi chiếc áo choàng rách nát hạ xuống, một chiếc chìa khóa màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay đang không ngừng chảy máu. Người thua, là ngươi. Hiêu Quốc dùng âm thanh cuối cùng hét lớn. Ngay sau đó, dưới một luồng rung động không gian không tên trong trời đất, một khe nứt bóng tối rộng hơn 10 mét xuất hiện trên đỉnh đầu Hiêu Quốc. Dưới tiếng gào nặng nề, hai cánh tay cường tráng, mạnh mẽ, phủ đầy lông vàng óng nắm chặt hai bên khe nứt bóng tối đó, phản phất như một thân thể khổng lồ sắp sửa thò ra từ phía bên kia của khe nứt bóng tối. Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi. Cách Lâm ngơ ngác kinh ngạc nhìn Hiêu Quốc. Ở phía xa, một đám người vốn mang tâm tình phức tạp nhìn chiếc chìa khóa màu đen trên tay Hiêu Quốc, nhìn hai cánh tay thò ra từ khe nứt màu đen trên đỉnh đầu y, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Thái Dương Chi Tử Minna run rẩy lẩm bẩm, Cách Lâm, tuy ta đã thua ngươi, nhưng ngươi lại thua vận mệnh của cả hai chúng ta. Rốt cuộc vẫn là ta thắng, kẻ địch của vận mệnh ta. Mili của thời đại băng hà vậy mà lại lộ ra vẻ bi thương, thất lạc nói, rốt cuộc, vẫn là kém một chút sao. Nhưng ngươi đã rất mạnh, là cường giả của khu 12 còn mạnh hơn cả ta. Thật buồn cười, đã từng, ta lại còn nói là mong chờ biểu hiện của ngươi. Di Lan Mu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng thống khổ nói, thì ra, tất cả chúng ta, đều chỉ là một đám dế mèn trong hộp thôi. Dốc Liana trong mắt đã ngập đầy nước mắt, nức nở nói, Cách Lâm ca ca, cố lên a. Bibi Leona, Luria, Yasi chỉ còn lại sự trầm mặc. Ngày hôm nay, cho dù Cách Lâm thất bại, y cũng đã chiến thắng tất cả mọi người ở đây, nhận được sự công nhận của tất cả. Chỉ có Vẫn Lê, vậy mà lại đột ngột ngẩng đầu lên, dường như sắp làm điều gì đó, nhưng khi y nhìn thấy Cách Lâm lúc này trên đài cao của cột đá phía xa, đồng tử đột nhiên co rút lại, thân thể vậy mà lại dừng động tác trong sự run rẩy kích động. Trên bệ đá, Cách Lâm đang suy yếu chậm rãi giơ tay lên, một chiếc chìa khóa màu tím từ lòng bàn tay giơ cao đó từ từ lộ ra. Dưới chiếc mặt nạ trắng xám, Cách Lâm nhìn về phía Hiếu Úc với ánh mắt tràn đầy nụ cười của người chiến thắng. Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi, ta cũng có rắc một khe nứt màu đen còn lớn hơn cả khe nứt trên đỉnh đầu. Hiếu Úc nổ tung trên đầu Cách Lâm, một đôi móng vuốt màu vàng cường tráng mạnh mẽ đột nhiên thò ra. Theo sau đó là hành động mạnh mẽ kéo hai đầu khe nứt màu đen, trong nháy mắt đã khiến khe nứt bóng tối càng thêm dài và rộng hơn một chút. Rồi một cái đầu chim khổng lồ với màu đỏ và một con mắt duy nhất từ từ thò ra từ phía bên kia của khe nứt màu đen. Cách Lâm đang giơ cao Hữu Nghị Chi Thi của Hắc Tháp, đồng tử cũng co rút lại, nhìn cái đầu chim thò ra từ khe nứt bóng tối trên đầu mình, rung giọng nói, vậy mà lại là nó sinh vật này, vậy mà chính là sinh vật khủng bố trên tổ chim khổng lồ mà Cách Lâm đã gặp khi hái kim dục thế sâm trong bí cảnh Hắc Tháp. Đó cũng là sinh vật mà Cách Lâm cảm nhận được có sức mạnh tương đương với một đại vu sư cấp 3. Như vậy, tâm của Cách Lâm cũng hoàn toàn thả lỏng. Tháp chủ Hắc Tháp không hổ là một thánh ngân đại vu sư cấp 6. Trên đỉnh đầu Hiêu Úc, từ khe nứt màu đen truyền đến một tiếng gầm cuồng bạo. Hống. Một đôi cánh tay mạnh mẽ cường tráng gắng sức chống vào hai bên khe nứt màu đen. Dần dần, một cái đầu rắn khổng lồ, hung tợn với hộp sọ trắng óng ánh và những đốm đỏ thò ra từ khe nứt bóng tối không xác định, một đôi mắt lạnh như băng nhìn tất cả sinh vật ở đây. Và ngay khi mọi người đều nghĩ rằng đây là một sinh vật rắn khổng lồ kỳ quái có tứ chi, thì dần dần, một cái đầu tê giác khổng lồ với sừng nhọn màu vàng cũng từ từ thò ra từ khe nứt bóng tối, từ phía bên kia của khe nứt, tiến vào bí cảnh thí luyện thánh tháp. Cuối cùng, cái đầu tê giác khổng lồ và đầu rắn khổng lồ với bốn con mắt khẽ liếc nhìn Cách Lâm một cái, rồi tập trung toàn bộ ánh nhìn về phía khe nứt không gian trên đỉnh đầu y dưới chiếc mặt nạ trắng xám, khuôn mặt tự tin ban đầu của Cách Lâm trở nên ngây dại. Sao có thể là hai con sinh vật được? Nhưng, tại sao Hữu Nghị Chi Thi của Hắc Tháp mà mình cầm chỉ có thể cảm nhận được một ý chí? Trá lúc này, khe nứt màu đen dài hơn 20 mét trên đỉnh đầu Cách Lâm bị một cặp móng vuốt màu vàng cường tráng kéo rộng ra. Dưới chiếc màu đỏ, con mắt độc nhất khổng lồ của sinh vật khủng bố từ bí cảnh Hắc Tháp nhìn kỹ Cách Lâm một lát, rồi mới hướng về phía khe nứt không gian trên đỉnh đầu Hiêu Quốc. Cảm nhận được địch ý từ sinh vật không xác định ở đầu kia khe nứt bóng tối, con mắt của cự thú hồng quang độc nhãn trên đầu Cách Lâm chợt nổi lên ánh sáng đỏ rực. Sau một tiếng kêu chói tai, nó bắt đầu giãy giụa kịch liệt hơn. Nửa thân trước béo mập của nó gắng sức ép ra khỏi khe nứt màu đen, trên đôi cánh lông vũ khổng lồ lại mọc ra thêm hai cặp móng vuốt màu vàng, vậy mà lại kéo khe nứt màu đen ra thêm một chút nữa. Cách Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước, mình rốt cuộc đã gặp phải một con quái vật như thế nào trong bí cảnh Hắc Tháp vậy? Hai con sinh vật trên đỉnh đầu Hiêu Úc cũng phát ra tiếng gào thét đầy địch ý, đôi cánh tay cường tráng kia từng chút một chống vào hai bên khe nứt màu đen. Sau đó, bên dưới cái đầu tê giác khổng lồ, một thân hình cường tráng, mạnh mẽ như của một con vượn lớn bắt đầu thò ra từ khe nứt bóng tối. Cùng lúc đó, con rắn khổng lồ hung tợn với hộp sọ trắng và đốm đỏ trên đầu cũng từ từ giãy giụa ra khỏi khe nứt. Cách Lâm không còn giữ được vẻ trấn định nữa. Xèo. Một vu thuật hỏa bức dưới lực đẩy khổng lồ bắn nhanh về phía Hiêu Úc đã cực kỳ suy yếu. Đây là vu thuật mà Cách Lâm, cũng đang suy yếu, đã dùng hết toàn bộ ma lực để thi triển sau khi trong lòng cảm thấy không tin tưởng vào sinh vật được triệu hồi từ Hữu Nghị Chi Thi của Hắc Tháp, dự định giết chết Hiêu Quốc trước rồi tính. Nếu hắn chết, hoặc rời khỏi bí cảnh, thanh thánh ngân Hữu Nghị Chi Thi kia mất đi sự chống đỡ của ma lực, hai con sinh vật không xác định kia tự nhiên chỉ có thể trở lại thế giới không xác định ở phía bên kia khe nứt bóng tối. Tê một luồng khí tức màu tím lướt qua, vu thuật hỏa bức của Cách Lâm vỗ cánh vài lần rồi hóa thành những điểm nguyên tố hỏa cơ bản tiêu tan. Sắc mặt Cách Lâm khó coi nhìn cái đầu rắn khổng lồ thò ra từ khe nứt bóng tối trên đỉnh đầu Hiêu Úc, cắn răng, biết kế hoạch của mình đã thất bại. Sắc mặt Hiêu Úc cũng rất khó coi, bây giờ toàn bộ hy vọng của y lại đặt vào việc thanh thánh ngân Hữu Nghị Chi Thi của mình triệu hồi ra sinh vật mạnh hơn sinh vật được triệu hồi từ thanh thánh ngân Hữu Nghị Chi Thi của đối phương ư. Đối với việc đặt cược vận mệnh vào một canh bạc không xác định như vậy, hầu như là điều khó chấp nhận nhất đối với tất cả các vu sư nguyên tố. Vốn đã nắm chắc phần thắng, ai có thể ngờ được, cả vu sư học đồ khu 12 này vậy mà ở phía xa. Đám người vốn đã mất hy vọng vào Cách Lâm cũng hoàn toàn chấn động. Cách Lâm vậy mà cũng có một thanh thánh ngân Hữu Nghị Chi Thi. Hai vu sư sở hữu thánh ngân Hữu Nghị Chi Thi vậy mà lại đụng độ nhau. Hơn nữa, hai sinh vật không xác định được triệu hồi từ hai thanh thánh ngân Hữu Nghị Chi Thi này đều không yếu, thậm chí trông rất mạnh. Rõ ràng, hai thanh thánh ngân hữu nghị chi thi này đều không phải là thánh ngân hữu nghị chi thi theo nghĩa thông thường, rất có thể là những thánh ngân hữu nghị chi thi cao cấp do chính các thánh ngân vu sư cao tại thượng ban tặng. Tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gã vu sư học đồ khu 15 Hiêu Úc khi đối chiến với Mili của thời đại băng hà, dường như đã có bảo lưu, nhưng bây giờ sau khi Hiêu Úc đã thể hiện toàn bộ thực lực, Cách Lâm vẫn có thể áp chế y hoàn toàn từ đầu đến cuối, khiến y có rất ít cơ hội phản kháng. Cách Lâm, rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào? Sự phân chia đẳng cấp trong lòng tất cả mọi người đã hoàn toàn sụp đổ. Trên cả cấp độ vu sư học đồ truyền thuyết, đã có một Hiêu Úc, vậy Cách Lâm rốt cuộc được tính là gì? Mà một vu sư học đồ mạnh mẽ như vậy, trước đây vậy mà không hề có bất kỳ chiến tích kinh người nào được lưu truyền, thậm chí ngay cả danh sách 10 cao thủ hàng đầu cũng không lọt vào. Lẽ nào, tất cả các vu sư học đồ từng giao thủ với Cách Lâm, đều đã trong lòng tất cả mọi người không khỏi phát lạnh. Như vậy Cách Lâm lúc này trong thánh tháp tư cách chiến đột nhiên bùng nổ thực lực kinh thế hải tục như vậy, có nghĩa là, tất cả mọi mục đích trước đây của y chỉ có một, đó là ngôi vị người mạnh nhất của năm khu vực từ 11 đến 15 trong thất hoàng thánh tháp tư cách chiến. Trong chốc lát, Mili của thời đại băng hà thậm chí bắt đầu cảm thấy trong lòng mình xuất hiện cảm xúc xấu hổ. Cảm xúc này, giống như một người trưởng thành, khi nhìn lại một số hành động ngây thơ, nực cười của mình lúc còn nhỏ mà cảm thấy xấu hổ, buồn cười và tự giễu. Đã từng, mình trong chiến tranh khu vực vậy mà lại dùng giọng điệu kẻ trên để nói rằng mong chờ biểu hiện của Cách Lâm, e rằng lúc đó, trong lòng y đối với sự tự cao tự đại của mình chỉ là hoàn toàn xem thường mà thôi. Hay là một sự chế giễu không lời. Mà mình lúc đó, lại còn cho rằng đã phát hiện ra một hậu bối có tiềm năng, tìm được chút niềm vui bây giờ nghĩ lại, đây thực sự là một sự tự giễu vô hình. Mình quả nhiên là như phụ thân đã nói, trong những chi tiết nhỏ không để ý đã bắt đầu tự cao tự đại, nhưng mình lại chưa bao giờ thừa nhận. Bây giờ xem ra thậm chí cảm thấy mình đã bắt đầu có chút ngu xuẩn, nhiều năm ở trên đỉnh cao tuy có người kia bầu bạn, nhưng mình cũng đã bắt đầu kiêu ngạo từ lúc nào không hay hả? Đột nhiên, Mili cảm giác được chiếc khăn tay theo hình con vẹt màu xanh lục trên ngực mình dường như có chút dị động. Dường như bị thứ gì đó hấp dẫn, sắc mặt Thái Dương chi tử Minna tái nhợt, thân thể run rẩy nhìn kẻ địch của vận mệnh của mình, kẻ đã mạnh đến mức không thể chiến thắng. Thiên phú dục hỏa chi thể mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, xem là tất cả niềm tự hào, trong mắt đối phương, rốt cuộc là cái gì? Thậm chí ngay cả lá bài tẩy cũng không tính. Minna chỉ cảm thấy mình vô cùng đau khổ và thất lạc, đây rốt cuộc là kẻ địch của vận mệnh gì chứ, chỉ là một vở kịch hề mà mình tự biên tự diễn thôi, trở thành một nhân vật nền cho nhân vật chính leo lên đỉnh núi. Di Lan Mu, Vẫn Lê hai người cũng kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Đã từng, hai người đã biết Cách Lâm rất mạnh, thậm chí trong lòng đã xếp Cách Lâm vào vị trí thiên tài ngang với mình. Đối với lòng kiêu ngạo của họ mà nói, xếp Cách Lâm vào vị trí như vậy, đã là vinh quang to lớn của y rồi. Nhưng bây giờ xem ra trên mặt hai người đều là vẻ cay đắng. Luria, bàn tay cầm pháp trượng không ngừng run rẩy, trên thân hình cao gầy, một đôi mắt nhìn về phía bóng người mà mình từng có một lần gặp mặt ở phương xa. Trong đêm đó, sau khi mình tấn công ả nữ vương độc miệng đã từng làm tổn thương tiểu sư muội, chính là cái bóng người đeo mặt nạ trắng xám trốn sau lưng ả nữ vương độc miệng kia đã hiện thân một lần. Thì ra sau vẻ ngoài kín tiếng, bí ẩn như vậy, sau chiếc mặt nạ ngụy trang đó, thật sự ẩn giấu một gã khổng lồ che trời. Bibi Leona nhìn Cách Lâm, khuôn mặt ngây thơ rạng rỡ nhưng có chút chật vật, đôi mắt tỏa ra ánh sao, một bên là kích động nhìn Cách Lâm, một bên khác lại là chửi bới ra phi, thì ra, Cách Lâm ca ca lại mạnh mẽ đến thế, thì ra anh ấy mới là thiên tài thực sự của học viện vu sư Hắc Tháp, thậm chí là của cả lục địa vu sư. Chẳng trách ả đàn bà độc ác kia lại chủ động tiếp cận anh ấy, thì ra ả đã sớm biết tất cả những điều này. Thì ra, ả đàn bà độc ác đó không chỉ có một cái miệng độc, mà còn có một trái tim độc ác hung tàn, con đàn bà đáng ghét này, con đàn bà ghê tởm này ở phía xa hơn, Gia Si vậy mà lại ngồi bệt trên mặt đất, với vẻ mặt hoàn toàn say sưa thỏa mãn. Y cứ thế lười biếng tựa vào cục đá, ngơ ngác nhìn Cách Lâm ở xa xa, lẩm bẩm, hừ hừ cái gì mà thánh tháp tư cách chiến. Đối với những kẻ yếu đuối, những vu sư học đồ không còn bất kỳ cơ hội nào mà nói, thu hoạch lớn nhất chính là ở đây rồi. Khụ khụ, đám ngu xuẩn kia. Giờ phút này, Gia Si chính là hình ảnh của đám trẻ con bất lực, mê ma nhưng lại mang vẻ mặt thỏa mãn, hưng phấn sau khi Ngũ Đại Thiên Vương trên tàu Viễn Chinh chiến thắng Thủy Thủ Đoàn. Bọn họ không phải thỏa mãn vì Ngũ Đại Thiên Vương chiến thắng Thủy Thủ Đoàn, cũng không phải hưng phấn vì muốn gia nhập Huyết Phàm Liên Minh, mà là vì lần đầu tiên nhìn thấy vu sư học đồ thi triển vu thuật dễ dàng chiến thắng những thủy thủ vô cùng mạnh mẽ mà khao khát. Bởi vì, đây chính là ánh sáng soi rọi và tiếng gọi dẫn dắt cho con đường chưa biết của chính mình, kích thích lên khát vọng và giấc mơ sâu thẳm nhất trong nội tâm. Giọt Liana, trong mắt vậy mà lại chảy ra nước mắt, lẳng lặng nhìn bóng người ngạo nghễ ở trên cột đá xa xa. Cách Lâm ca ca, quả nhiên huynh mới là người mạnh nhất. Tất cả mọi người ở học viện vu sư Hắc Tháp đều không hiểu những gì huynh đã trả giá, những gì huynh đã trải qua, những gì huynh đã gặp phải. Chỉ có những người thân thiết nhất với huynh mới biết huynh đã trả giá bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu. Bây giờ tất cả những điều này đều là những gì Cách Lâm ca ca xứng đáng có được. Tất cả chúng ta đều sẽ vì huynh mà kiêu ngạo, bao gồm cả Giót Rít ca ca, anh ấy cũng nhất định sẽ vì tất cả những gì huynh có được hiện tại mà kiêu ngạo. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết, giờ phút này trong bí cảnh Thánh Tháp Tư Cách Chiến, Cách Lâm chính là Vần Thái Dương đang từ từ mọc lên, ánh hào quang vạn trượng, không ai có thể che lấp được hào quang của y nữa. Kể cả chính Cách Lâm. Trá sinh vật từ bí cảnh hắc tháp trên đỉnh đầu Cách Lâm vậy mà lại đi ra khỏi khe nứt bóng tối trước. Khi Cách Lâm nhìn thấy diện mạo thật sự của con sinh vật khủng bố này, y không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi chân chính từ tận đáy lòng. Thân hình tròn vo dài hơn 30 mét, khi dang rộng hai cánh, vậy mà dài tới hơn 50 mét, quả thực che kín cả bầu trời, che lấp cả nhật nguyệt tinh tú. Trên đỉnh đầu, dưới một chiếc màu đỏ, một con mắt độc nhất màu đỏ thắm nằm ngay chính giữa, trông thật đột ngột và khó chấp nhận. Trên thân thể béo mập tròn vo đó, vô số đầu lâu bi thương ẩn hiện trên làn da không có lông vũ, chúng bắt đầu từ từ hấp thu một số năng lượng tiêu cực. Hai cặp móng vuốt màu vàng trên hai cánh và hai chân thể hiện sức mạnh kinh khủng có thể xé nát tất cả. Con sinh vật này, căn bản không phải là một nhân vật khủng bố mà vu sư học đồ, thậm chí là vu sư bình thường có thể chống lại. Hừ hừ, vậy mà là tiểu tử nhà ngươi cầm hữu nghị chi thi, mục tiêu là muốn giết chết cả cũng cầm hữu nghị chi thi ở đối diện chứ gì. Nơi này là thánh tháp tư cách chiến của thế giới vu sư à? Giữa không trung, con cự thú khủng bố mà Cách Lâm triệu hồi, vậy mà lại nói tiếng quốc tế của vu sư với y, thân thể Cách Lâm run rẩy từng cơn, chỉ biết theo bản năng gật đầu. Con cự thú khủng bố thấy Cách Lâm như vậy, lạnh nhạt nói, đây là lần đầu tiên ngươi triệu hồi ta giáng lâm. Nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày không được lặp lại việc triệu hồi ta. Cách Lâm lại một lần nữa theo bản năng gật đầu, rồi nuốt nước bọt từng ngực. Cách Lâm thậm chí bắt đầu hoài nghi, đối mặt với con sinh vật khủng bố này, cho dù là đạo sư của mình hay đại sư tỷ, e rằng cũng không. Đạo sư thì khó nói, nhưng U Tuyền đại sư tỷ chắc chắn không thể áp chế được con sinh vật khủng bố này. Một bên khác, hai con sinh vật trong khe nước màu đen trên đỉnh đầu hiêu hút cuối cùng cũng hoàn toàn giáng lâm vào bí cảnh Thánh Tháp Tư Cách Chiến. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi là, hai sinh vật được gọi là tê giác khổng lồ và rắn khổng lồ này, vậy mà lại là một sinh vật có đầu tê giác khổng lồ nhưng thân lại là của một con vượn lớn, còn đuôi lại là một con rắn khổng lồ hung tợn dài hơn 30 mét với hộp sọ trắng và đốm đỏ trên đầu, sương mù màu tím quanh quẩn không ngừng. Con cự thú khủng bố cao hơn 10 mét này, không chỉ chứa đựng sức mạnh kinh khủng trong cơ thể, mà cái đuôi rắn khổng lồ kia rõ ràng cũng không phải để trang trí, chắc chắn chứa đựng một số cách vận dụng năng lượng quỷ dị. Cho dù một chính thức vu sư bình thường nhìn thấy loại sinh vật này, e rằng cũng chỉ có thể lựa chọn lui tránh. Nhưng, con sinh vật mạnh mẽ này so với sinh vật khủng bố thực sự từ bí cảnh hắc tháp trên đầu Cách Lâm thực sự là có chút không đáng chú ý. Đột nhiên, con cự thú từ thế giới khác trước mặt Hiêu Úc quay đầu lại nói, Hiêu Úc, đây là cơ hội cuối cùng ngươi triệu hồi ta giáng lâm. Mau chạy đi, ta sẽ cản đối phương cho ngươi 30 hơi thở. Hiêu Úc trợn to hai mắt, thân thể suy yếu run rẩy, trong đôi mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Tình trạng này của mình, 30 hơi thở. Cách Lâm cảm nhận khí tràng khủng bố của sinh vật từ bí cảnh hắc tháp trên đầu, trong lòng hoàn toàn thả lỏng. Đúng lúc này, sinh vật từ bí cảnh hắc tháp trên đầu Cách Lâm dường như sau khi ước lượng thực lực của sinh vật đối diện, đã ngừng việc ngưng tụ năng lượng tiêu cực, nhìn Cách Lâm trầm giọng hỏi, ngươi tên là gì? Ta. Cách Lâm vội vàng nói, Cách Lâm, ta tên là Cách Lâm. Hừm, Cách Lâm sao? Ngươi còn hai lần nữa để triệu hồi ta giáng lâm thế giới vu sư, thằng nhóc đối diện ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nói rồi, sinh vật từ bí cảnh hắc tháp này liền dang rộng hai cánh, vậy mà cứ thế trực tiếp lao tới. Khí thế khủng bố nghiền ép tất cả, phá hủy tất cả của nó ập đến, căn bản không thể chống đỡ. Ờ, tê ầm. Ầm. Ầm. Một cuộc so tài giữa thân thể và thân thể, năng lượng bàn bạc vậy mà lại trở thành thủ đoạn phụ trợ. Sau một lần kéo và va chạm như dã thú, trong tiếng gầm gừ giận dữ và tiếng hét chói tai, trong thời gian ngắn ngủi, mấy chục cục đá ầm ầm sụp đổ, một trận đại chiến quái vật trong giấc mơ thời thơ ấu của Cách Lâm đang chân thực diễn ra ngay trước mắt. Một lúc sau, theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, con sinh vật từ thế giới khác mà Hiêu Úc triệu hồi bị một cột sáng ma lực tinh khiết chiếu vào. Sinh vật từ bí cảnh hắc tháp của Cách Lâm cảm nhận được cột sáng ma lực đó, không truy kích nữa, mặc cho đối phương từ từ biến mất trong không gian bí cảnh. Một khắc sau, con sinh vật khủng bố từ bí cảnh hắc tháp này hướng ánh mắt về phía Hiêu Úc đang suy yếu dựa vào tảng băng đã sắp tan hết. Cách Lâm nhìn Hiêu Úc, Hiêu Úc chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười nhàn nhạt. Dưới vẻ mặt kinh hãi của Cách Lâm, y vậy mà không hề có động tác bóp nát huy chương, cứ thế bị một móng vuốt màu vàng khổng lồ vỗ mạnh một cái, quanh một tiếng hóa thành xương máu thịt nát, chết hoàn toàn. Cách Lâm sững sờ, tại sao? Hắn tại sao không chọn rời đi? Lẽ nào đối với hắn mà nói, cũng có tâm lý vinh quang như kỵ sĩ quý tộc, thắng lợi còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Cách Lâm sẽ không biết rằng, Hiêu Quốc ngay khi vừa tiến vào bí cảnh thánh tháp tư cách chiến, đã vứt bỏ tấm huy chương kim loại mà tất cả các vu sư học đồ đều xem là sinh mạng thứ hai. Mà lý do vứt bỏ lại là vì âm thanh của thứ kim loại cấp thấp này quá khó nghe. Cuối cùng, Hiêu Quốc đã phải trả giá cho sự ngông cuồng, ngu xuẩn và vô tri của mình. Cái giá đó chính là cơ hội sống lại lần thứ hai và cả tính mạng của y sau khi sinh vật độc nhãn tại bí cảnh hắc tháp giết chết Hiêu Quốc. Một cột sáng ma lực mênh mông và tinh khiết từ trên trời giáng xuống, bao bọc lấy nó rồi biến mất khỏi bí cảnh. Gần như ngay lập tức, điểm tích lũy trên ấn ký ở trán Rim dưới lớp mặt nạ xám trắng tăng vọt như thủy triều, con số 4077 hiện lên trong lòng hắn. Nhiều đến thế sao? Rim ngẩn người. Hắn suy đoán, theo thời gian, điểm tích lũy sẽ ngày càng tập trung vào tay một số ít cường giả, vì vậy tốc độ kiếm điểm sẽ càng lúc càng nhanh. Nhưng nếu chỉ trong 2 ngày mà Hiêu Quốc đã giành được 4075 điểm, vậy thì sau này điểm số của hắn chẳng phải sẽ phình to đến mức kinh người sao? Đồng thời, Rim cũng khẳng định được một suy đoán khác. Nếu một học viên vu sư tham gia cuộc chiến giành tư cách thánh tháp bị tử vong, toàn bộ điểm của người đó sẽ được chuyển cho kẻ đã giết mình, chứ không bị giảm đi một nửa như những học viên chủ động rời khỏi bí cảnh. Xem ra, Hiêu Quốc rất có thể đã dựa vào vu thuật sóng âm quỷ dị của mình để càn quét một đường từ khu 12 trở về. Rim nuốt nước bọt, thầm kinh hãi. Có lẽ trước khi đến khu 12, Hiêu Quốc đã dành 2 ngày để dọn dẹp các khu vực khác, bằng không không thể giải thích nổi vì sao nhiều điểm như vậy lại tập trung vào một người chỉ sau ngày thứ 2. Oanh, oanh, oanh. Theo cái chết của Hiêu Quốc, sinh mệnh nguyên tố mà hắn triệu hồi cũng tan biến. Mất đi đối thủ, cự nhân tham diễm sải bước chạy đến bên cạnh Rim. Trên vai gã khổng lồ là búp bê huyết bột chỉ to bằng một đứa trẻ sơ sinh, gương mặt có 3 phần giống Rim, không ngừng phát ra những tiếng cười trầm thấp tà ác, trong lồng ngực ôm một khối đá đen kịt. Rim cầm một viên ma thạch cao cấp để bổ sung ma lực, ánh mắt quét qua tất cả những người có mặt. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Căn bản không chút do dự, đám người Cơ Lãng Mục, Vẫn Lê, Bỉ Bỉ Lệ Ngẩn và La Gia Kinh Hải chạy tán loạn về bốn phía. Vẻ mặt họ hoảng sợ, thậm chí không nhen nhóm nổi một tia ý chí chống cự. Giờ phút này, Rim chính là ác quỷ thật sự trong bí cảnh của cuộc chiến giành tư cách thánh tháp. Ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Cự nhân tham diễm bên cạnh Rim gầm lên một tiếng rồi đuổi theo thủy thổ song sinh giả La Gia, còn búp bê huyết bột thì nhắm thẳng hướng Bỉ Bỉ Lệ Ngẩn. Hắn làm vậy là có lý do. Một mặt, Cơ Lãng Mục có bất tử chi thân, còn Vẫn Lê thì có khả năng dịch chuyển tức thời, để cự nhân tham diễm và búp bê huyết bột truy đuổi hai người đó rất có thể sẽ không có kết quả gì, chỉ lãng phí thời gian. Mặt khác, đây là ân oán cá nhân. Cả Bỉ Bỉ Lệ Ngẩn và La Gia đều có thù oán không nhỏ với Ra Phi. Bỉ Bỉ Lệ Ngẩn từng gây thương tích cho Ra Phi, khiến nàng phải mất mấy năm sau cuộc chiến khu vực mới hồi phục hoàn toàn, còn La Gia thì từng tập kích Ra Phi ngay trong học viện và bị chính tay Rim ngăn cản. Mặc dù Rim từng lập lời thề sẽ không nhúng tay vào chuyện riêng của Ra Phi, nhưng trong tình huống này, hắn hoàn toàn có thể lấy lý do kiếm điểm để lấp liếm, như vậy sẽ không vi phạm lời thề rất nhanh, cự nhân tham diễm và búp bê huyết bột đã đuổi kịp mục tiêu rồi biến mất ở cuối chân trời. Anh Rim. Giọt Liana bay tới, kích động gọi, ánh mắt lấp lánh, dường như có chút ẩm ướt. Dưới lớp mặt nạ xám trắng, Rim mỉm cười, gật đầu ra hiệu cho Giọt Liana đứng bên cạnh mình, đợi giải quyết xong mọi chuyện sẽ nói sau, rồi lại đưa mắt về phía Gia Si, người đã từ bỏ việc chạy trốn. Gia Si tựa vào một cục đá, nhìn Rim đang tỏa ra ma uy vô song, trên mặt mang theo nụ cười mãn nguyện, hưng phấn hô, Rim của Hắc Tháp, hãy đi đi, hãy đại diện cho khu 12 của chúng ta tranh đoạt vinh quang cao nhất của cuộc chiến giành tư cách thánh tháp. Điểm của ta tặng cho ngươi. He he he he. Rắc. Gia Si bóp nát huy hiệu trong tay, sau một gợn sóng không gian liền hoàn toàn biến mất khỏi bí cảnh. Cùng lúc đó, ấn ký trên trán Rim lại dài thêm một đoạn nhỏ. Sau thoáng kinh ngạc, Rim thu lại mọi cảm xúc, cuối cùng dời ánh mắt về phía hai người Thái Dương Chi Tử Minna và Thời Đại Băng Hà Mili. Thái Dương Chi Tử Minna che chắn cho người chị đang suy yếu, cắn chặt răng nhìn Rim, một kẻ mà giờ đây nàng thậm chí không còn dũng khí chống cự, nhưng vẫn hét lên, Rim, ngươi cũng đã chẳng còn bao nhiêu ma lực. Vừa nói, cơ thể Thái Dương Chi Tử bắt đầu bốc lên một tầng xích viêm, không khí xung quanh cũng hơi vặn vẹo, trông như vầng thái dương rực lửa trong mắt những học viên vu sư yếu đuối bình thường. Nhưng mà trong mắt Rim lúc này, ánh mắt sợ hãi, cơ thể run rẩy và trái tim bất an của Minna đều đang nói rõ một điều, rằng ngọn lửa trông như hào quang của đom đóm quanh người nàng là có thật. Người học viên vu sư từng như vầng thái dương trên cao trong kỳ thí luyện tân thủ, hung hăng, bá đạo, ngông cuồng tự đại, giờ đây thậm chí đã không còn tư cách làm kẻ địch của Rim, cho dù là Rim đang trong trạng thái không tốt. Rim khẽ lắc đầu, nở một nụ cười không tiếng động dưới lớp mặt nạ, dường như dây tiếp theo sẽ ra tay. Chờ một chút. Đột nhiên, Mili đang suy yếu hét lớn, như muốn giãy dụa lần cuối. Nhưng Rim căn bản không do dự chút nào, cơ thể hóa thành một đạo tàn ảnh lao tới, đại kiếm cửu đầu xà trong tay bùng lên ngọn lửa còn cuồng bạo hơn cả Thái Dương chi tử, mang theo khí thế không thể ngăn cản ép tới. Thái Dương chi tử gào thét, không. Ta và chị nhất định sẽ trở thành thợ săn ma, thực hiện tâm nguyện của phụ thân. Gào thét, Thái Dương chi tử dường như muốn giãy dụa lần cuối, toàn thân ma lực kích phát đến cực hạn, mái tóc dài màu đỏ rực tung bay dựng đứng, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tuyệt vọng, nhìn về phía bóng người đang xông tới như muốn phá hủy tất cả mọi thứ cản đường. Ngay lúc Thái Dương chi tử một tay chuẩn bị cho cú giãy dụa cuối cùng, tay kia đã lấy ra huy hiệu, thì thân thể Grim lại đột ngột dừng lại. Đôi mắt Grim dán chặt vào chiếc khăn tay có hoa văn một con vẹt màu xanh lục. Cảm giác này, loại cảm giác kỳ lạ này. Grim không thể dời mắt đi được nữa. Loại cảm giác quỷ dị hấp dẫn linh hồn này, giống hệt như khi Grim nhìn thấy lời dẫn của ám diệt ma thần, cái cảm giác hút cả linh hồn mình vào trong đó. Thậm chí khi con vẹt sống động như thật trên khăn tay khẽ động đậy đôi mắt, Grim cũng không cảm thấy có gì khác thường. Sâu trong lòng Grim chỉ có một thanh âm, nhất định phải có được chiếc khăn tay này. Thời đại băng Hà Mili thấy ánh mắt gần như không thể rời đi của Grim, rốt cuộc cũng mỉm cười. Bàn tay kia đang nắm chặt huy hiệu cũng thả lỏng, nàng thở hổn hển vì suy yếu, bình thản nói, quả nhiên không sai, ngươi là người có thiên phú ẩn với tinh thần lực bẩm sinh vượt qua 10. Tuy chưa đạt đến 15 điểm để thiên phú tinh thần lực bộc lộ ra ngoài, nhưng chỉ cần thăng cấp thành vu sư chính thức, thiên phú của ngươi sẽ thức tỉnh. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, rồi gằn từng chữ, và thiên phú của ngươi chính là giao tiếp với khe hở không gian, một loại thiên phú phong ấn không thời gian vô dụng nhất đối với vu sư cấp thấp, nhưng lại là mạnh nhất đối với vu sư cấp cao. Đồng tử Grim co rụt lại. Những thứ kỳ quái đáng sợ mà Grim nhìn thấy khi kiểm tra tinh thần lực ở thành Xia, hắn vẫn chưa có manh mối, chỉ mơ hồ đoán đó là một loại thiên phú phong ấn nào đó. Nhưng tại sao Mili lại khẳng định như vậy? Làm sao ngươi biết? Dưới lớp mặt nạ xám trắng, Grim lạnh lùng hỏi, rồi nói tiếp, chiếc khăn tay này, rốt cuộc là gì? Mili đã hoàn toàn thả lỏng. Một tay nàng cầm khăn tay, tay kia cầm huy hiệu, đứng dậy nhờ Minna đỡ, rồi giơ cao chiếc khăn tay lên và nói, ta biết được thiên phú của ngươi, cũng là nhờ vào con mắt của con vẹt này. Theo lời phụ thân ta, dù ông ấy đã dùng một vu thuật phong ấn khác để miễn cưỡng giao tiếp ngắn ngủi với con vẹt này một lần, nhưng chỉ có người sở hữu năng lực phong ấn khe hở không gian chân chính mới có thể giải trừ hoàn toàn phong ấn của nó trong khoảnh khắc thăng cấp thành vu sư chính thức. Vì vậy, chỉ khi ngươi sở hữu thiên phú giao tiếp với khe hở không gian, con vẹt này mới có phản ứng như vậy. Grim hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc khăn tay, cảm giác khao khát trong lòng thực sự quá mãnh liệt. Hồi lâu sau, Grim rốt cuộc cũng dời mắt đi, nhìn về phía Mili, làm thế nào ta mới có thể có được chiếc khăn tay này? Ký kết khế ước. Trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp lần này, ngươi không được dùng bất kỳ phương thức nào gây khó dễ cho ta và muội muội, chiếc khăn tay này sẽ là của ngươi. Đương nhiên, ta và muội muội chắc chắn sẽ không tranh giành vị trí thứ nhất của khu vực này với ngươi. Chúng ta cũng không có năng lực đó. Mili nhìn thẳng vào mắt Grim, gằn từng chữ. Dưới lớp mặt nạ, Grim trầm tư một lát rồi nói, thêm 100ml máu của ngươi nữa. Grim, ngươi. Thái Dương chi tử Minna phẫn nộ, nhưng bị Mili bên cạnh ngăn lại. Mili nhìn vào mắt Grim nói, là để phục vụ cho nghiên cứu đại vu thuật tam đạo mật của ngươi, để tìm hiểu thiên phú băng tủy chi thể của ta sao? Grim không chớp mắt, bình thản đáp, không phải. Grim đương nhiên phải trả lời không phải, bởi vì cho dù hắn muốn nghiên cứu cái gọi là thiên phú băng tủy chi thể của Mili, thì đó cũng tuyệt đối không phải là đại vu thuật tam đạo mật, mà là tứ đạo. Cười một tiếng, Mili vậy mà không chút do dự nói, thành giao. Hừ hừ, ngươi nên biết, thiên phú chỉ là nền tảng, tri thức mới là căn bản. Dù cho ngươi có nhiều thiên phú mạnh hơn nữa, Grim lưu lại ấn ký linh hồn độc nhất của mình lên khế ước mà Minna vẽ bằng phù văn ma đạo trên mặt đất. Sau một chấn động ma lực, phù văn tan biến trong không khí, khế ước được thành lập. Đây chỉ là một khế ước cấp thấp, vu sư chính thức bình thường cũng có đủ năng lực để phá giải, nhưng đối với các học viên vu sư trong bí cảnh, nó lại vô cùng hiệu lực, đặc biệt là với một người muốn tranh đoạt vinh quang cao nhất như Grim. Sau khi nhận được chiếc khăn tay kỳ diệu, vẻ mặt Grim thả lỏng, không thèm nhìn mà ném thẳng vào túi không gian. Bên kia, Mili đã rời đi, đột nhiên quay đầu lại nói, Grim, trước đó ta đã gọi nguyên thủy chú rủa Aloro đến để đối phó với học viên vu sư khu 15 kia. Hắn là một học viên vu sư cấp truyền thuyết khác của học viện vu sư mê bàn ở khu 12. Nói xong, Mili và Minna liền rời đi không ngoảnh đầu lại. Nguyên thủy chú rủa. Grim sững sờ. Đại vu thuật dị hóa thánh thể của hắn chính là một vu thuật kỳ diệu, có thể thúc đẩy mật mã sinh mệnh trong cơ thể đạt đến những biến dị độc lập, thay đổi thông tin mật mã của cơ thể. Theo kiến thức của Grim, tất cả các lời nguyền đều dựa vào thông tin cơ thể làm vật dẫn, vì vậy, hắn gần như đã đạt đến trình độ miễn nhiễm hoàn toàn với mọi lời nguyền. Như vậy Grim có thể chính là thiên địch khắc tinh thật sự của vị học viên vu sư được xưng là nguyên thủy chú rủ này, là một sự tồn tại mà đối phương không cách nào chống lại. Vậy thì, cuộc tranh đoạt đỉnh cao của cuộc chiến giành tư cách thánh tháp lần này, hãy bắt đầu từ Aloro này đi. Jocliana vô cùng kích động và hưng phấn, líu ríu như một con chim nhỏ, kể cả chuyện nàng ký kết khế ước với cơ lãng mục cũng nói cho Grim biết. Grim không ngừng gật đầu, nhìn cô gái hoạt bát vui vẻ như được số mệnh ưu ái này, cảm giác như đang nhìn em gái của mình vậy. Gần nửa canh giờ sau, Grim dường như cảm ứng được điều gì đó, bèn nói với Jocliana, Liana, em nên rời khỏi đây rồi. Jocliana gật đầu, biết ý của Grim, buồn bã nói, chị Rafi, anh Bin Johnson, chị Robin, có thể sau này họ sẽ không còn được gặp lại anh Grim nữa, nhưng cuối cùng có thể nhìn thấy anh, Liana rất vui. Anh Grim, điểm của em cũng tặng cho anh, cố lên nhé. Nói xong, Jocliana mỉm cười rạng rỡ, bóp nát huy hiệu rồi biến mất khỏi bí cảnh. Lát sau, một người mặc áo choàng rộng, trên da đầy những mụn nhọc dữ tợn xấu xí, một đôi mắt vẫn đục nhìn về phía Grim trên không, giọng nói khàn khàn mang theo kinh ngạc, sao lại là ngươi? Millie đâu rồi? Sao lại là ta? Grim một tay cầm ma thạch, tay kia chống đại kiếm cửu đầu xà, ngồi trên một cục đá bị trận đại chiến triệu hồi sinh vật thánh ngân hữu nghị chi thi đánh sập. Hắn nghi hoặc hỏi dưới lớp mặt nạ xám trắng, ngươi quen ta à? Xèo một quả cầu thủy tinh từ tay đối phương bay lên, sau đó một màn sáng khổng lồ hiện ra trước mắt Grim. Trong màn sáng, một nữ vu sư xinh đẹp với đôi mắt tựa như mê cung đầy sao đang ngồi trên một chiếc ghế do một con cự xà màu đỏ cuộn thành. Mái tóc đen dài của nàng xõa xuống, nàng tiện tay vung lên, một hình ảnh của Grim xuất hiện. Nữ vu sư này chỉ vào hình ảnh của Grim, lạnh lùng nói, trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp, hãy đuổi tên học viên vu sư này ra sớm. Hắn là môn sinh đắc ý của một lão già ở Hắc Tháp, một tháng trước đã chặn giết một tiểu đội làm nhiệm vụ ngay trước cửa học viện của chúng ta. Hừ, lẽ nào lão già đó cho rằng, khóa này hắn lại bồi dưỡng được một ưu tuyền nữa sao? Màn sáng thu lại vào quả cầu thủy tinh, rơi vào tay gã học viên vu sư đối diện. Đôi mắt vẫn đục của hắn như ánh sáng cuối cùng của một người hấp hối, lại như ánh mắt thương hại nhìn một người sắp chết. Lòng Grim lạnh đi, quả nhiên đã bị lão già của học viện mê bàn nhắm tới rồi sao? Dưới lớp mặt nạ xám trắng, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn gã học viên vu sư, bình thản hỏi, ngươi chính là nguyên thủy chú rủa Aloro mà Millie đã nói. Hừ. Nữ nhân băng giá đó quả nhiên đã tới đây, nơi này có dấu vết của chấn động nguyên tố băng, nàng ta đi đâu rồi? Aloro trầm giọng hỏi. Grim cảm nhận ma lực trong cơ thể, thu hồi ma thạch rồi từ từ đứng dậy, tùy ý vung thanh đại kiếm cửu đầu xà rồi nói, nàng đi rồi. Nhưng nhiệm vụ hôm nay của ngươi e là khó hoàn thành. Hừ hừ, hừ hừ hừ hừ. Hắc Tháp lại có thêm một tên vô tri nữa sao, đã là hả? Đôi mắt vẫn đục của Aloro đột nhiên co lại, kinh ngạc nhìn mấy con mũi lấp lánh rơi rụng cách đó không xa. Cùng lúc đó, Grim cũng sững sờ. Mấy con côn trùng này. Chẳng lẽ chúng đang đánh cắp thông tin cơ thể của mình? Lại có thể phớt lờ cả cảm nhận và lồng phòng ngự của hắn. Nhưng mấy con sinh vật này vì hút phải máu kịch độc của Grim, nên chỉ bay được vài chục mét đã rơi xuống chết hết. Không thể để gã học viên vu sư đối diện thu được thông tin cơ thể của mình. Dù Grim tự tin có thể dùng thuật dị hóa để miễn nhiễm với phần lớn vu thuật nguyền rủa của thế giới vu sư, nhưng nếu gặp phải một vu sư nguyền rủa thực sự mạnh, ai biết được họ sẽ dùng biện pháp quỷ dị nào để nguyền rủa chứ? Grim cũng không có hứng thú đi thử nghiệm. Một vu thuật hỏa bức lập tức hình thành, dây tiếp theo liền bắn thẳng về phía xác của mấy con muỗi lấp lánh kia. Ngay khoảnh khắc vu thuật hỏa bức của Grim sắp thiêu rụi xác của mấy con muỗi mang thông tin cơ thể hắn, mặt đất đột nhiên động đậy. Một con côn trùng màu đen từ dưới lòng đất lóe lên, cái miệng như vòi hút nhanh chóng nuốt chửng xác của mấy con muỗi rồi lại chui xuống lòng đất. Ầm. Sóng lửa tứ tán, Grim vốn định dùng tốc độ di chuyển nhanh của mình để giết Aloro, nhưng khi nhìn thấy con côn trùng dưới lòng đất đó thì kinh ngạc, dừng lại và kêu lên, ký sinh trùng Amina. Đương nhiên, con ký sinh trùng Amina này chỉ dài khoảng 1 mét, khá nhỏ, nhưng so với con mà Grim đã chế tạo thành mẫu vật trong bí cảnh Hắc Tháp thì cường tráng hơn nhiều. Xa hơn một chút, con côn trùng màu đen đó từ dưới lòng đất chui vào trong áo choàng rộng của Aloro. Hả? Đôi mắt vẫn đục kinh ngạc nhìn về phía Grim, nguyên thủy chú rủa Aloro hơi ngạc nhiên nói, ồ ngươi cũng biết tên gọi nguyên thủy của thiết tuyến trùng à, bây giờ rất nhiều vu sư chính thức cũng không biết tên thật thời thượng cổ của thiết tuyến trùng, bởi vì họ căn bản không biết lịch sử chân chính của những năm tháng đó. Lịch sử gì? Grim hỏi. Khuôn mặt xấu xí của Aloro nở một nụ cười, khàn khàn nói, lịch sử phát triển của vu sư nguyên tố. Phần lớn những vu sư mờ mịt theo đuổi tri thức vu thuật cao cấp hơn đều không biết rằng, thủy tổ của văn minh ký sinh trùng trong thế giới vu sư, chính là loại ký sinh trùng Amina đã bị lãng quên từ lâu này. Đồng tử Grim co lại, không thể tin nổi. Loại côn trùng này, lại là thủy tổ của văn minh ký sinh trùng đặc biệt của vu sư. Vậy thì, quan hệ giữa những dị hình thể đó và vu sư là gì? Aloro thấy vẻ mặt của Grim, biết hắn không rõ về giai đoạn lịch sử thượng cổ đó, bèn chậm rãi lắc đầu, bình thản nói, ngươi yên tâm, đạo sư chỉ bảo ta đuổi ngươi ra khỏi bí cảnh, vì vậy ta sẽ không giết ngươi. Nói rồi, Aloro thè lưỡi ra, ký sinh trùng Amina liền từ sâu trong cổ họng hắn chui ra, phun ra mấy giọt máu rồi lại rụt vào. Máu rơi xuống tay Aloro, đôi mắt vẫn đục của hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, rồi khàn khàn lẩm bẩm, hư vọng chi mật hỏa, tiếp nhận hiến tế dẫn dắt, dẫn cháy đôi chân của hắn, vận mệnh vì đó ách biến vèo. Cùng lúc đó, một tàn ảnh xuất hiện trên đỉnh đầu Aloro. Đang thi triển vu thuật, đôi mắt vẫn đục của Aloro đột nhiên trợn trừng. Ma pháp trượng được kích phát bởi ma lực, một vòng kháng cự gió lốc bùng nổ quanh thân. Đồng thời, những mụn nhọt buồn nôn chi chít trên người hắn cũng đồng loạt đổi màu, tỏa ra một lượng lớn khí thể màu đỏ sậm, trong nháy mắt cơn lốc cũng biến thành màu đỏ sậm bốc mùi hôi thối. A một tiếng hét thảm vang lên, bóng người Aloro hư hóa rồi xuất hiện ở cách đó hơn 100 mét. Hắn vừa dùng tay bịt lấy cánh tay bị đứt để cầm máu, vừa dùng đôi mắt vẫn đục đầy kinh hãi nhìn Rim, làm sao có thể? Cơn lốc màu đỏ tan đi, để lộ thân hình Rim mặc tam nhuận khôi giáp, dưới chân còn có một cánh tay cục đang nắm ma pháp trượng. Dưới lớp mặt nạ xám trắng, Rim kinh ngạc nói, không chỉ là vu thuật nguyền rủa, mà còn có cả vu độc sao? Hừ hừ, nguyên thủy chú rủa Aloro, tất cả vu thuật của ngươi đều bị ta khắc chế hoàn hảo, ngươi không có hy vọng đâu. Tuy nhiên, giọng của Rim dường như cũng có chút khàn khàn, rõ ràng không hề nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài. Không gian vặn vẹo, Rim xuất hiện cách Aloro vài chục mét, quát lớn, lực hút. Vèo một tiếng, Aloro không thể khống chế bị Rim hút tới. Đại kiếm cửu đầu xà mang theo sức mạnh nghiền ép cuồng bạo, chém xuống một cách tàn nhẫn. Aloro cảm nhận cơ thể không thể khống chế, cảm nhận uy hiếp của tử thần, liền quát lớn, đại huyết bộc. Á một con rối bằng rơm rạ từ ngực hắn bay ra và kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, Aloro bùng một tiếng hóa thành một màn tơ máu, rồi xuất hiện trên đỉnh một cột đá cách đó mấy trăm mét. Sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, nhanh chóng đọc thầm chú ngữ, một thứ quỷ dị nữa trong xuất hiện lên trên đỉnh đầu. Vu sư chuyên về nguyền rủa và vu độc này, dường như đang chuẩn bị một vu thuật bí ẩn nào đó. Rim không hề nao núng, ngọn lửa nóng rực bùng nổ, hắn dẫm chân một cái rồi lao về phía Aloro dưới ảnh hưởng của xích dẫn song lực. Cùng lúc đó, một con mắt màu vàng kim trên trán hắn chậm rãi mở ra. A phốc. Phốc không giống như những học viên vu sư bình thường bị tia sáng từ con mắt vàng chiếu vào khiến cơ thể nhanh chóng khô héo, những mụn nhọc buồn nôn trên người Aloro lại đồng loạt vỡ ra, chảy ra một lượng lớn chất lỏng không rõ để bảo vệ cơ thể. Giữa tiếng kêu đau đớn, Aloro khàn giọng gầm lên, Rim của Hắc Tháp, ngươi cũng sẽ không dễ chịu đâu. Theo lời nói của Aloro, thứ nữa trong suốt trên đỉnh đầu hắn đột nhiên biến mất. Từ đầu đến cuối, ngoài việc Rim có thể quan sát được thứ quỷ dị này bằng mắt thường, cả vu thuật siêu âm của mặt nạ xám trắng lẫn vu thuật cải tạo khứu giác đều không phát hiện bất kỳ dấu vết sinh vật nào, cũng không có bất kỳ sóng năng lượng nào. Bốp. Huy hiệu vỡ nát, bóng người Aloro vặn vẹo rồi biến mất. Toàn bộ quá trình chiến đấu thậm chí chỉ diễn ra trong mười mấy hơi thở. Á, đột nhiên, nhánh cây âm thanh trên người Rim phát ra tiếng kêu chói tai. Rim một mặt cảm nhận điểm tích lũy trên ấn ký tăng vọt, một mặt bị tiếng gào thét của nhánh cây âm thanh làm cho kinh hãi. Không thể nào. Mình rõ ràng đã thay đổi thông tin cơ thể, Aloro không thể thông qua vật trung gian để nguyền rủa cơ thể mình, vậy hắn đã dùng phương pháp gì để nguyền rủa mình? Và Aloro đã nguyền rủa mình thứ gì? Một ngày sau, mặt trời đỏ rực trên cao, một học viên vu sư trong tiếng kêu sợ hãi tuyệt vọng, bóp nát huy hiệu trong tay. Ánh lửa dần tắt, Rim dưới lớp mặt nạ xám trắng cảm nhận điểm tích lũy trên ấn ký, nhưng không hề có chút vui mừng nào, ngược lại đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, trong sự mệt mỏi cực độ lại nhúng thêm mấy phần dữ tợn. Nhánh cây âm thanh đã mất hiệu lực, Rim cuối cùng cũng biết mình đã bị nguyền rủa thứ gì. Mỗi khi nhắm mắt, hắn lại thấy những ảo giác kỳ quái, hoặc là có kẻ đột kích từ sau lưng, hoặc là nghe thấy tiếng Rafi và Bin Johnson đang kêu cứu tuyệt vọng. Nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ lại trở về bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Tiếng kêu cứu của Rafi hay Bin Johnson, Rim có thể dùng lý trí để khắc phục, nhưng cái cảm giác bất chợt bị tập kích đến toát mồ hôi lạnh lại khiến hắn không ngừng lo lắng đề phòng, đột ngột quay người lại, tinh thần căng như dây đàn. Bản năng liên tục làm ra các tư thế phòng ngự. Cứ như vậy, đừng nói là nhắm mắt nghỉ ngơi, ngay cả chớp mắt đối với Rim cũng trở thành một điều xa xỉ. Một hai ngày, Rim còn có thể chịu đựng, nhưng nếu kéo dài suốt 10 ngày, lại còn phải tranh đoạt phần thưởng cao nhất của cuộc chiến giành tư cách thánh tháp. Tuy nhiên, dù Rim có thay đổi thông tin cơ thể thế nào đi nữa, lời nguyền vô danh này vẫn không biến mất, giống như một loại nguyền rủa quỷ dị và sâu sắc hơn. Chỉ mới một ngày đã hành hạ Rim đến mức tinh thần có chút hoảng hốt. Không thể mềm yếu. Rim tự ép mình như lúc đơn độc xông vào phá bại chi tháp, gần như sắp đẩy mình đến bờ vực điên loạn. Dưới lớp mặt nạ xám trắng, đôi mắt hắn đỏ rực, gân xanh nổi lên trên trán bị mặt nạ che khuất. Hắn hít thở mạnh mẽ hơn rồi bay lên, tiếp tục tiến về phía trước. Giờ đây, trong số đông đảo học viên vu sư của khu 12, thời đại băng Hà Mili và nguyên thủy chú rủa Aloro đã bại trong tay Rim. Không còn ai có thể một mình đối đầu với hắn, chỉ có một vài đội ngũ cường giả do các cao thủ trong top 10 lập nên mới có thể khiến Rim thoáng chút kiên dè. Đương nhiên, những học viên vu sư đó vốn là những người tranh giành tư cách thợ săn ma dự bị, khả năng họ lập thành một đội là không lớn. Nửa canh giờ sau. Xèo. Âm. Một bóng người rơi xuống từ bầu trời u ám. Ngay sau đó, một bóng người khác đuổi theo không chút lưu tình. Sau một tiếng gào thét không cam lòng và sợ hãi, không gian vặn vẹo, bóng người rơi xuống trước đã rời khỏi bí cảnh. Trên mặt đất, Rim chậm rãi thu lại đại kiếm cửu đầu xà, không hề nao núng trước giá trị ấn ký tăng thêm một đoạn trên trán. Đôi mắt đầy tơ máu của hắn từ từ nhìn về phía ba học viên vu sư đang đứng sững sờ cách đó không xa. Hừ. Sư huynh Navarro. Vốn dĩ Rim không có hứng thú với ba học viên này vì điểm tích lũy của họ đều chưa đến 100, nhưng khi đột nhiên nhận ra một trong số đó là sư huynh Navarro của mình, hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định đi qua chào hỏi. Vài lần chớp mắt, Rim đã xuất hiện trên bầu trời không xa chỗ Navarro, rồi lại chớp mắt một cái nữa định bay đến trước mặt anh ta. Đi. Một tiếng quát khẽ, hai học viên vu sư bên cạnh Navarro vậy mà không chút do dự bóp nát huy hiệu, biến mất sau một gợn sóng không gian. Sao họ dám do dự được chứ, khi vừa rồi đã tận mắt chứng kiến gã khủng bố đeo mặt nạ trắng này từ xa truy đuổi người đứng đầu top 10 cao thủ của học viện vu sư Hắc Tháp, sau đó lại đánh cho đối phương rơi từ trên trời xuống, buộc người đó phải bóp nát huy hiệu. Ai biết được nếu chậm bóp nát huy hiệu một lúc nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ế, Navarro dĩ nhiên nhận ra Rim, và cũng thực sự bị khí thế khủng bố của hắn làm cho giật mình. Thậm chí anh ta còn chưa kịp giải thích với hai người bạn đồng hành, họ đã sợ hãi chạy mất. Đương nhiên, Navarro cũng có thể hiểu được cảm giác của hai người bạn đó. Dù sao thì ba người họ chỉ mang tâm lý tập trung xông vào một lần để mở mang tầm mắt về các cao thủ thực sự, chứ căn bản không có ý định tranh đoạt tư cách thợ săn ma dự bị. Hai người bạn của Navarro cũng giống như anh ta, thuộc loại học viên vu sư nghiên cứu tri thức uyên thâm, có nhiều thủ đoạn vu thuật nhưng sức chiến đấu không quá mạnh. Rim thấy hai người rời khỏi bí cảnh thì hơi sững lại, sau đó hiểu ra ngọn ngành, không để ý nữa, chỉ nhìn về phía Navarro và khẽ nói, sư huynh Navarro. Navarro lè lưỡi, trêu ghẹo, xem ngươi kìa, sắp dọa chết họ rồi, sợ xanh mặt. Miệng nói vậy, nhưng Navarro vẫn không nhịn được mà co giật khóe mắt khi đánh giá Rim, nuốt nước bọt nói, tên nhà ngươi, định làm loạn đến mức nào đây? Bình thường thì ngươi nhẫn nhịn giỏi thật đấy, lần này trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp đúng là một tiếng hót lên làm kinh người, ngay cả tên Lang Kiki cũng bị ngươi đuổi ra khỏi bí cảnh. Rim cố gắng cười một tiếng cho hợp với không khí, dù nụ cười rất gượng gạo. Đột nhiên, Navarro dường như nghĩ ra điều gì đó, trừng trừng nhìn vào mặt nạ xám trắng và đôi mắt đỏ ngầu của Rim, biến sắc, không dám tin nói, Rim, từ hôm qua khu 12 của chúng ta đã bắt đầu lan truyền về một kẻ mắt đỏ mặt trắng, sẽ không phải là ngươi chứ? Rim sững sờ, ngạc nhiên hỏi, mắt đỏ mặt trắng. Navarro nhìn đôi mắt đỏ rực của Rim, nhìn vẻ u ám trên mặt nạ, nhất thời khẳng định suy nghĩ của mình, nuốt nước bọt một cách mạnh mẽ, ghê tởm nói, ngươi, ngươi tên nhà ngươi, vậy mà lại là ngươi. Ngươi quét sạch cả khu của chúng ta một lượt, làm cho tất cả học viên vu sư trong bảng top 10 cao thủ của khu 12 đều sợ hãi trốn đi, lòng người hoang mang, còn tưởng là học viên vu sư cấp truyền thuyết từ khu vực khác vượt giới sang. Lần này, ngươi quả thực nói đến cuối, Navarro cũng không tìm được một từ nào để hình dung, muốn văng một câu chửi thề nhưng lại cảm thấy không khí không thích hợp, bởi vì Navarro mơ hồ cảm giác được trạng thái của Rim không được tốt lắm. Ai Navarro chán nản nói, đợi ngươi ra ngoài, lão già kia không phải sẽ đắc ý chết đi được, lần này truyền thừa của ông ấy xem như đã hoàn toàn được ngươi kế thừa và phát triển, có cái để khoe khoang với những lão già khác rồi, có mấy phần phong thái của đại sư tỷ U Tuyền năm đó. Rim lắc đầu, đạo sư mà biết huynh sau lưng gọi ông ấy là lão già, tuyệt đối sẽ tự tay làm thịt huynh. Biểu môi, Navarro nói tiếp, ngươi không nói cho ông ấy thì làm sao ông ấy biết được. Thôi thôi, ngươi mau đi thu thập ấn ký đi, ta phải đi nhanh lên, ở đây một mình ta cũng không dám đi lung tung. Nói rồi, Navarro bóp nát huy hiệu trong tay. Mãi đến khi Navarro rời đi, đôi mắt đầy tơ máu của Rim mới từ từ quay lại, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang chậm rãi bước ra từ sau một cột đá, đôi mắt híp lại lạnh lẽo nói, kêu ly đi. Phía sau cột đá, một nữ học viên vu sư mặc chiếc quần dài đang xen hai màu đỏ và lục chậm rãi bước ra, để lộ một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Những hoa văn màu đỏ trên chiếc quần dài lại là từng con bọ cạp màu đỏ rực. Chiếc quần dài một mặt che khuất nơi e thẹn của Kelidia, mặt khác lại đột ngột làm nổi bật lên vóc dáng thước tha kiêu hãnh đến mức khoa trương của nàng. Trên bộ ngực cao vút trắng như tuyết, một sợi dây chuyền vàng óng bí ẩn lướt xuống khe sâu giữa hai ngọn núi, thu hút ánh mắt người nhìn, khơi gợi vô hạn tưởng tượng. Chỉ là, lúc này, gương mặt xinh đẹp mê người của Kelidia, người được mệnh danh là kẻ gieo rắc tuyệt vọng và mê hoặc trong kỳ thí luyện tân thủ, lại tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nổi khi nhìn Rim. Quỷ mặt trắng mắt đỏ, Rim, vậy mà lại là ngươi. Giọng nói của Kelly đi phản phất phát ra từ sâu trong cổ họng, khơi dậy dục vọng của người khác phái. Rim chẳng có hứng thú gì với nữ học viên vu sư được mệnh danh là kẻ gieo rắc tuyệt vọng và mê hoặc này. Hắn nhìn thấy ấn ký của đối phương cũng đen sẫm, chắc đã trên 100 điểm, đôi mắt mệt mỏi và dữ tợn lóe lên tia lạnh lẽo, đang định động thủ thì Kelly đi vội vàng hét lớn, đừng động thủ, ta chủ động đến tìm ngươi. Hơi sững lại, Rim lạnh lùng nói, chủ động tìm ta. Để làm gì? Đưa điểm cho ta sao? Kelly đi nghẹn lời, vội vàng xua tay, trên mặt cố gắng bày ra nụ cười thuần khiết, hạ thấp tư thế nói, Cách Lâm các hạ, trong kỳ thí luyện tân thủ, hai chúng ta đâu có thù oán gì, đúng không? Vậy chúng ta có thể hợp tác được không? Hừ hừ, hợp tác với ngươi. Đôi mắt đỏ rực và dữ tợn của Grim mang theo vẻ trào phúng, khinh thường nói, ngươi cảm thấy, ngươi có thực lực gì đáng để ta hợp tác? Kelly đi lại mỉm cười, và chậm rãi lắc đầu nói, chính vì thực lực của ta đối với ngươi không đáng nhắc tới, mới có tiền đề để hợp tác chứ. Nếu thực lực của ta uy hiếp được ngươi, chỉ sợ ngươi căn bản sẽ không cho ta cơ hội nói chuyện. Kelly đi tỏ ra cực kỳ tự tin khi nhìn Rim, điều này khiến hắn cũng có chút hứng thú. Cố nén sự mệt mỏi và cảm giác chán ghét vì bị lãng phí thời gian, hắn bình thản nói đi, ngươi muốn hợp tác thế nào, và ngươi có thể cung cấp cho ta thứ gì? Ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh, Kelly đi nhìn thẳng vào mắt Rim, tự tin nói, sau khi kỳ thí luyện tân thủ kết thúc, ta đã luôn nghiên cứu nguyên lý và chấn động của ấn ký điểm này. Bởi vì ta biết chỉ với 20 năm, trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp này ta rất khó có cơ hội giành được tư cách thợ săn ma. Nhưng nếu có thể hỗ trợ một cường giả tuyệt đối đúng vậy, từ mười mấy năm trước, mục tiêu thực sự của Kelly đi chỉ có một, đó là đợi Mili và Aloro đấu đến phân thắng bại, rồi mình sẽ dùng năng lực tìm kiếm ấn ký để làm điểm bán, hỗ trợ người thắng trong số họ để đổi lấy điểm tích lũy. Đây chính là trí tuệ độc nhất của Kelly đi. Rim nghi ngờ hỏi, ấn ký này? Đúng. Chính là ấn ký này. Ta của hiện tại, chỉ cần đối phương không thể khống chế tự nhiên chi lực, bất kể ẩn giấu thế nào, ta đều có thể cảm ứng rõ ràng vị trí cơ bản của bất kỳ học viên vu sư nào có điểm ấn ký vượt qua 300 trong phạm vi 5.000 mét. Đây chính là thành quả nghiên cứu mười mấy năm qua của ta. Nói đến câu cuối, Kelly đi còn mang theo vẻ kiêu ngạo. Rim sững sờ trong giây lát, lẳng lặng nhìn nữ học viên vu sư này. Trí tuệ này quả thực là độc đáo, học viên vu sư bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến mức này. Mặc dù đối với việc lựa chọn trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp mà nói, đây là một hành vi gian lận, nhưng nó lại là sự vận dụng trí tuệ khéo léo của vu sư. Vì vậy, không những không vi phạm bất kỳ quy tắc nào, mà không chừng nếu có vu sư chính thức biết chuyện, còn có thể tán dương cô ta là thiên tài. Nhưng Rim sẽ không thật sự tin ngay Kelly đi. Hắn nhìn kỹ vào mắt nàng, nhàn nhạt hỏi, vậy hiện tại ta có bao nhiêu điểm tích lũy? Khoảng từ 6.300 đến 6.400. Kelly đi không hề suy nghĩ mà nói ngay. Lần này, Rim hoàn toàn tin rằng đối phương quả thật có năng lực kỳ diệu như mình nói, lại trầm giọng hỏi, vậy ngươi muốn có được thứ gì? Kelly đi liếm môi một cái, nhưng không trả lời ngay, mà lại hưng phấn nói, vốn dĩ, ta chỉ nghĩ có thể giúp ngươi tìm kiếm con mồi, nhưng bây giờ xem ra, còn có thể giúp ngươi một việc khác. Hiện tại ngươi có phải đang bị một lời nguyền quấy rầy rất lợi hại không? Ta đoán, đó nhất định là lời nguyền bí ẩn mà nguyên thủy chú rủa Aloro để lại. Hô hấp của Rim có chút gấp gáp. Không sai, ngươi biết cách giải trừ sao? Kelly đi thấy Rim như vậy, trong lòng hoàn toàn thả lỏng, đôi mắt lưu chuyển nói, chỉ cần Cách Lâm các hạ có thể ký kết khế ước, đảm bảo trong mấy ngày tới sẽ săn cho ta 2.000 điểm trước, ta sẽ nói cho ngài phương pháp phá giải lời nguyền. Đương nhiên, trong 10 ngày này ta sẽ luôn ở bên cạnh các hạ, tìm kiếm con mồi mà ngài cần. 2.000 điểm, cho dù sau đó Kelly đi bị trục xuất khỏi bí cảnh, 1.000 điểm cũng đủ để đảm bảo cho nàng tư cách thợ săn ma dự bị. Mà toàn bộ bí cảnh, theo tính toán của Rim nên có khoảng 20 vạn đến 25 vạn học viên vu sư, tức là tổng cộng có 20 vạn đến 25 vạn điểm. Trong đó, học viên vu sư rời khỏi bí cảnh có thể mang đi một nửa số điểm của mình, nhưng nếu giết chết một học viên vu sư thì có thể nhận được toàn bộ điểm của đối phương. Vậy nên số điểm mà tất cả học viên vu sư còn lại tranh giành nên vào khoảng 15 vạn, có thể sẽ nhiều hơn một chút. Cái giá phải trả là 2.000 điểm, đổi lại thông tin về nhiều tài nguyên hơn Rim gần như không chút do dự, trầm giọng nói, thành giao. Lát sau, khi biết được mình bị nguyền rủa là do đại kiếm cửu đầu xà, sắc mặt Rim cực kỳ khó coi, hắn vứt bỏ thanh kiếm ngay lập tức. Nghĩ lại, hẳn là khi Rim dùng đại kiếm cửu đầu xà chặt đứt cánh tay của Aloro, đối phương đã thông qua máu của chính mình để ô nhiễm thanh kiếm. Sau khi đại kiếm cửu đầu xà bị Rim vứt bỏ, hắn vừa rời đi mấy chục mét, nó đã giãy giụa như một sinh vật mềm mại, dường như có một thứ gì đó bí ẩn đang vặn vẹo thanh kiếm. Đồng thời, một luồng khí không rõ ràng mơ hồ lan tỏa, đây dường như là một loại thần bí học nào đó. Grim rời xa đại kiếm cửu đầu xà vài trăm mét, hiện tượng nhiễu loạn tinh thần mơ hồ đó liền bắt đầu tan biến. Cả người mệt mỏi của Grim cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Kelly đi theo bên cạnh cười đắc ý, đầu lưỡi trơn bóng khẽ liếm đôi môi đỏ. 7-8 canh giờ sau, Grim dưới sự dẫn đường của Kelly đi đã trục xuất toàn bộ những học viên vu sư có điểm ấn ký vượt qua 300 trong phạm vi cảm ứng ra khỏi bí cảnh. Sau đó, hắn dẫn theo nữ học viên vu sư này rời khỏi khu 12, rời khỏi khu rừng cột đá đã rung rẩy dưới uy thế của hắn. Một canh giờ sau, mặt đất là một vùng đất đen ẩm ướt không có dấu vết sinh mệnh, hai bóng người nhanh chóng xé toang không trung, bay về phía khu rừng cột đá mênh mông vô bờ ở phía trước. Bịch. Đôi chân Rim vững vàng đáp xuống đỉnh một cột đá ở rìa khu rừng cột đá xa lạ này. Cây cột đá này thuộc loại tương đối thấp, chỉ cao 7-8 mét, đường kính khoảng 2 mét. Một mùi hương hormone nữ tính phản phất, không phải là hương liệu ái thần Venus, mà là mùi hương nữ tính nồng nàn tự nhiên tỏa ra từ cơ thể Kelly Dee, người đang đi theo bên cạnh Grim. Dưới lớp mặt nạ xám trắng, tơ máu trong mắt Grim đã dần biến mất, hắn đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Ánh mắt nhìn xa trông rộng của hắn liếc về phía Kelly Dee, bình thản nói, còn kém 700 điểm nữa là hoàn thành khế ước của ngươi. Cảm ứng sóng ấn ký của các học viên vu sư trong khu vực xa lạ này, trước tiên xác nhận đây là khu vực thứ mấy và có những cường giả cấp truyền thuyết nào. Kelly đi hưng phấn gật đầu, nhắm mắt lại, không biết đang dùng phương pháp gì để cảm ứng. Trước đó, Kelly đi đã cảm ứng được 7 học viên vu sư cấp bậc thập đại cường giả rải rác trên đường đi trong khu 12. Dưới sức mạnh khủng bố như gió cuốn mây tan, như bẻ cành khô của Grim, một người chết, 6 người thoát khỏi bí cảnh, điều này khiến Kelly đi gần như không thể tin vào mắt mình. Mãi đến khi cảm nhận được giá trị ấn ký của mình tăng vọt, Kelly đi mới thực sự ý thức được, có lẽ mình đã đặt cược đúng. Học viên vu sư của Hắc Tháp trước mắt này tuyệt đối sẽ là người mạnh nhất trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp lần này, sẽ càn quét tất cả những học viên vu sư có tư cách tranh đoạt phần thưởng cao nhất bằng một tư thái vô song, sắp trở thành cơn ác mộng của toàn bộ bí cảnh. Chỉ có những học viên vu sư cấp truyền thuyết mới có thể khiến cơn ác mộng cấp Hắc Tháp này thoáng dừng bước. Giờ phút này, Grim chính là đang làm như vậy. Mở mắt ra, Kelly đi chỉ về hai hướng và nói, bên kia cách 2.000 mét có một học viên vu sư với giá trị ấn ký khoảng 300, còn bên kia cách 3.000 mét có một người với giá trị ấn ký khoảng 400. Cơ thể Grim về một tiếng bay đi, trầm giọng nói, đi đến chỗ có điểm cao hơn. Lát sau, giữa bầu trời u ám, đôi mắt dưới lớp mặt nạ xám trắng của Grim khóa chặt vào một bóng người đang đứng trên cột đá nhìn mình. Hắn nhanh chóng bay đến đỉnh một cột đá khác cách người này 100 mét, rồi nhìn vào trán của học viên vu sư này. Nơi này lại là khu 15 sao. Grim kinh ngạc lẩm bẩm. Học viên vu sư khu 12. Các ngươi dám chủ động đến khu 15. Đột nhiên, học viên vu sư khu 15 này trợn mắt há mồm chỉ vào Kelly Dee và Grim, kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt hắn nhìn hai người vừa sợ hãi vừa mang theo chút thương hại. Grim hơi nhíu mày, bình thản nói, cường giả thứ hai của khu 15 các ngươi là ai? Thì học viên vu sư khu 15 này lại bật cười, khinh khỉnh nói, cường giả thứ hai nào? Khu 15 chỉ có người mạnh nhất là chúa tể tiếng chuông Hiêu Út thôi. Mấy chục năm trước thì đúng là có một người khác. Bây giờ á, ai có thể chạy thoát khỏi tay chúa tể tiếng chuông đã được coi là cường giả thực sự rồi. Hai tên học viên vu sư vô tri khu 12 các ngươi, căn bản không hiểu được sự đáng sợ của Hiêu Út, lại dám chủ động đến khu 15 chịu chết. Kelly đi không biết tình hình, nghe lời miêu tả của học viên khu 15 này, sự tự tin vừa mới dâng lên với Grim nhất thời chìm xuống, thấp giọng nói, nghe hắn nói, vị chúa tể tiếng chuông này có lẽ còn mạnh hơn cả học viên vu sư cấp truyền thuyết một chút. Hay là chúng ta đến khu vực khác trước đi. Grim lắc đầu, bình thản nói, không cần, Hiêu Út quả thực rất mạnh, nhưng hắn đã ngã xuống ở khu 12 rồi. Nói xong, Grim dẫm chân một cái bay lên không, ngọn lửa nóng rực vô tận bùng nổ, lao về phía học viên vu sư đang có sắc mặt cực kỳ tái nhợt vì cảm nhận được thực lực của Grim. Học viên vu sư này vốn còn định thi triển một vu thuật huyết thống nào đó, nhưng dường như do áp lực của Hiêu Út, mỗi học viên vu sư trong khu 15 đều nắm chặt huy hiệu bảo mệnh trong tay. Sau khi cảm nhận được sức mạnh không thể chống lại của Grim, hắn đã không chút do dự bóp nát huy hiệu. Không gian vặn vẹo, học viên vu sư này biến mất khỏi bí cảnh. Grim dừng lại giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Kelly Dee, bình tĩnh nói, mục tiêu tiếp theo. 3 canh giờ sau. Lực hút. Giữa không trung, Grim gầm lên một tiếng trầm thấp, một cự nhân dung nham cao 3 mét liền bị hắn hút lên trời. Không có đại kiếm cửu đầu xà, vu thuật nguyên tố hỏa đối với con cự nhân dung nham này tác dụng cũng không đáng kể. Grim đành phải dùng sức mạnh thuần túy, hết lần này đến lần khác lợi dụng lực đẩy và lực hút để đánh tan nó. Toàn thân cự nhân dung nham là những tảng đá rực lửa đỏ đậm. Giữa tiếng gầm giận dữ, nó bị Grim hút lên không trung rồi vung tay, một tảng đá lửa ném tới. Lực đẩy. Grim căn bản không quan tâm đến đòn phản công của đối phương. Tất cả các thủ đoạn của nó Grim đều đã lĩnh giáo qua, chỉ số tấn công cao nhất chỉ khoảng 170 độ. Mặc dù đã ở cấp độ chỉ sau các học viên vu sư cấp truyền thuyết trong bảng top 10 cao thủ khu 12, nhưng đối với người có thể áp chế hoàn toàn cả Hewood như Grim mà nói, thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Cả bản thân lẫn tảng đá lửa ném ra, cự nhân dung nham lần thứ 7 rơi xuống đất. Cuối cùng, sau một tiếng bi thương, ngọn lửa trên người nó bắt đầu lụi tàn. Dưới lớp mặt nạ xám trắng, Grim dừng động tác lại. Nếu con cự nhân dung nham này vẫn không thể bị phá hủy, có lẽ Grim đã phải triệu hồi cự nhân tham diễm và búp bê huyết bột ra rồi. Còn về vu thuật bạo liệt hỏa diễm, học viên vu sư cấp bậc này vẫn chưa đáng để Grim tiêu hao lượng lớn ma lực, tinh thần lực và thể lực để kích hoạt loại vu thuật uy lực lớn đó. Bịch. Đôi chân Grim rơi xuống mặt đất. Vùng đất hơi ẩm ướt bị thân thể tàn phế của cự nhân dung nham bốc lên một mảng lớn hơi nước. Cảm nhận điểm tích lũy trên trán đột nhiên tăng thêm một đoạn, Grim liếc qua thân thể tàn phế của cự nhân dung nham, bình thản nói, rời đi rồi sao? Hắn tiện chân đá vào xác của cự nhân dung nham một cái, bên trong xác không sụp đổ nữa. Học viên vu sư khu 15 vừa rời khỏi bí cảnh này, chính là một trong những người có thể trốn thoát khỏi tay Hewood, thực lực cũng không hề yếu. Loại vu thuật hòa tan cơ thể mình vào cự nhân dung nham của hắn cũng khiến Grim nhất thời nhớ đến kẻ gieo rắc tuyệt vọng quỷ trộm trong kỳ thí luyện tân thủ. Quỷ trộm, dường như vì thiên phú, khả năng dung hợp của hắn còn mạnh hơn nhiều so với học viên vu sư này. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là thực lực của hắn cũng mạnh hơn. Grim lắc đầu không quan tâm, xoay người về phía Keo Lydia đang có vẻ mặt kích động ở xa, nói, nơi tiếp theo. Đúng rồi, lần sau phải để ý tìm một ma đạo vũ khí có thể phát huy được sức mạnh của mình, Grim thầm nghĩ. Keo Lydia đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ về một hướng và nói, bên kia cách khoảng 3.000 mét có một học viên vu sư với giá trị ấn ký là 300. Hai canh giờ sau. Một trận đại chiến giữa hơn 30 học viên vu sư chia làm hai phe, đây là cảnh tượng rất khó thấy trong các cuộc chiến giành tư cách thánh tháp của ám vu sư thông thường. Nhưng đối với một khu vực bị Hewood áp chế tuyệt đối như khu 15 thì lại thực sự xuất hiện. Một nhóm học viên vu sư chỉ có khoảng 10 người, dường như mỗi người đều ở cấp bậc học viên vu sư trong bảng tiềm năng của Học viện Vu sư khu 12. Nhóm còn lại có tới 20 mấy người, 3 người đi đầu đã có cấp độ top 10 cao thủ, những người còn lại đều là những học viên vu sư có chỉ số tấn công cao nhất là 70-80, tức là những người học tập rập khuôn từng bước theo sách vở vu thuật đến đỉnh cao. Những học viên vu sư này đều là những người học tập vì vu thuật, chứ không phải vì tri thức vu sư. Đồng thời, vì họ đều học tập tri thức nguyên tố công khai, nên vu thuật của họ phần lớn đều tương tự nhau, không có gì đặc biệt. Những học viên vu sư cấp truyền thuyết cao cấp nhất, chỉ khi có kiến giải tri thức đặc biệt của riêng mình, sáng tạo ra vu thuật đặc biệt phù hợp với bản thân, mới có thể thành công nhờ một số cơ duyên. Sau này khi trở thành vu sư chính thức cũng tương tự như vậy. Tri thức vu sư mạnh nhất, chỉ có thể là do chính mình học tập, phát hiện, rồi sáng tạo ra vu thuật chuyên môn hoàn toàn phù hợp với đặc tính của bản thân, đó mới là tri thức mạnh nhất đối với một vu sư. Hai nhóm học viên vu sư đều có thương vong, thế trận giằng co, nhất thời khó phân thắng bại. Nguyên tố phun trào khắp trời, thỉnh thoảng còn có vài vu thuật huyết thống bùng nổ ra năng lực đặc thù. Xèo. Xèo. Hai bóng người dừng lại và đáp xuống một bệ đá. Dưới lớp mặt nạ xám trắng, Grim quét mắt qua những học viên vu sư này, ước lượng thực lực cơ bản của họ rồi nói với Keo Lydia, không có cường giả thực sự nào, ma lực cũng không còn nhiều, nhưng số lượng lại không ít, ngươi cũng giúp một tay đi. Nói rồi. Grim âm thầm đọc chú ngữ, ngọn lửa đen kịt và một giọt máu quỷ dị tự dưng xuất hiện. Sau đó, ngọn lửa đen và giọt máu điên cuồng chuyển động, cự nhân tham diễm cao 4 mét và búp bê huyết bột to bằng trẻ sơ sinh xuất hiện. Grim và cự nhân tham diễm rơi xuống rìa chiến trường, mặc kệ tiếng hét giận dữ và những lời kinh ngạc không tin nổi của hai phe học viên vu sư đang đối đầu, điên cuồng tấn công tất cả mọi người trước mặt. Trước mặt Grim gần như không có kẻ địch nào. Chỉ có 3 học viên vu sư cấp độ top 10 cao thủ mới khiến hắn phải tốn thêm vài động tác. Búp bê huyết bột ôm khối đá phóng xạ bay cực nhanh trên bầu trời. Thỉnh thoảng bị vu thuật bắn trúng, nó cũng chỉ lóe lên một vần huyết quang rồi lại xuất hiện nguyên vẹn. Khối đá phóng xạ tỏa ra ánh sáng vô hình. Keo Ly đi nhìn Grim trên mặt đất đánh đâu thắng đó, hổ vào bầy dê, không ai có thể ngăn cản sự ngông cuồng của hắn. Nàng há miệng rồi khẽ nhếch mép, đành phải chuyển mục tiêu sang những học viên vu sư yếu ớt đang chạy tán loạn. Từng con bọ cạp màu hồng phấn từ trong quần áo nàng bò ra một phần tư canh giờ sau. Tan hoang, trên mặt đất đầy những vết chém, Grim hơi thở hỗn hển vung tay, cự nhân tham diễm và búp bê huyết bột đồng loạt tan biến. Tay kia hắn cầm ma thạch bổ sung ma lực, chậm rãi nhìn về phía Keo Lydia, nơi tiếp theo. Xèo. Xèo. Hai bóng người xuyên qua vùng đất đen, đến một khu rừng cột đá xa lạ mới, rồi đáp xuống một bệ đá ở rìa khu rừng. Nhắm mắt, Keo Lydia cảm ứng một lát rồi nói với Grim, gần đây không cảm ứng được học viên vu sư nào của khu vực này có điểm trên 300, chúng ta nên đi sâu vào trong hơn. Dưới lớp mặt nạ xám trắng, Viêm đáp lại một tiếng rồi dẫn Kelly đi tiến về trung tâm khu rừng cột đá. Lúc này, sau lưng Rim có thêm một cây búa lớn, cũng là một ma đạo vũ khí đỉnh cấp của học viên vu sư. Mặc dù Rim dùng không quen tay lắm, nhưng cũng đành phải dùng tạm. Rải rác nhìn thấy một vài học viên vu sư, sau khi xác nhận đây là địa bàn của học viên vu sư khu 13, Rim cau mày nói, bay lâu như vậy rồi, vẫn chưa cảm ứng được học viên vu sư nào có điểm cao hơn một chút sao. Sắc mặt Kelly đi khó coi lắc đầu. Trong lòng có chút kinh ngạc, Rim bèn bay thẳng về phía vài học viên vu sư có điểm chưa đến 100 ở xa. Tất cả họ đều đang trong trạng thái cảnh giác, một nữ học viên vu sư là người duy nhất trong số đó có ấn ký vượt qua 50. Trên đầu nàng đội một vòng hoa xinh đẹp, da dẻ hơi ngăm đen, tay chống một cây ma pháp trượng bằng gỗ già. Lại là cường giả từ khu vực khác. Nữ học viên vu sư này nhìn thấy ấn ký trên trán Kelly đi liền kêu lên kinh hãi. Một tay nàng nắm chặt huy hiệu, tay kia kích phát ma pháp trượng, chỉ là bàn tay này có chút run rẩy, dường như nhớ lại chuyện gì đó đáng sợ. Rim vẫn giữ một khoảng cách, khoát tay ra hiệu mình không có địch ý, rồi hỏi, các cường giả trong khu của các ngươi đâu rồi? Nghe Rim nói vậy, vài học viên vu sư khu 13 mới hơi thả lỏng. Nữ học viên vu sư cẩn thận nhìn chằm chằm Rim, khổ sở nói, còn cường giả nào nữa chứ? Vốn dĩ sau ngày đầu tiên bí cảnh mở ra, những học viên vu sư mạnh nhất khu 13 đã tập hợp lại, theo ước định từ trước chia làm hai phe để quyết chiến, kết thúc những ân oán định mệnh bao năm. Nhưng mà nói đến đây, nữ học viên vu sư này phảng phất nhớ ra điều gì đó kinh hoàng, run rẩy nói, nhưng mà, chỉ mới ngày thứ hai tiến vào bí cảnh, một học viên vu sư khu 15 đã xuất hiện ở đây, và bắt gọn tất cả những người đang trong giai đoạn giằng co của trận quyết chiến. Ngoại trừ chính vị khải phong giả mạnh nhất, rất nhiều học viên vu sư khác thậm chí còn chưa kịp bóp nát huy hiệu đã biến thành xương máu chính học viên vu sư mạnh nhất. Tuyệt đối không thể là chính học viên vu sư cấp truyền thuyết. Xem ra, khu vực này trong 100 năm qua không hề sản sinh ra học viên vu sư cấp truyền thuyết, hơn nữa thực lực tổng hợp cũng yếu hơn nhiều so với khu 12. Kelly đi sợ hãi nói, cách Lâm các hạ, học viên vu sư khu 15 này, có phải chính là người mà ngài đã suy đoán? Rim gật đầu, khẳng định, ngoài Hiêu Quốc ra thì còn có thể là ai? Chẳng trách mới ngày thứ ba, khi điểm của các học viên vu sư vẫn còn phân tán như vậy, tên đó đã có thể cướp được nhiều điểm đến thế, hóa ra ngày thứ hai đã bắt gọn toàn bộ cường giả của khu 13. Nữ học viên vu sư khu 13 đối diện vội vàng giải thích, không phải như các ngươi nghĩ đâu, khu 13 của chúng ta không phải là không có sức phản kháng, chỉ là vì những cường giả đó đã trải qua nhiều trận đại chiến nên mới Rim đương nhiên hiểu ý của đối phương. Nhưng đối với một khu vực không có học viên vu sư cấp truyền thuyết như thời đại băng hà Mili hay nguyên thủy chú rủa Aloro như khu 13 mà nói, cho dù lúc đó không cạn kiệt ma lực, chỉ cần có đủ thời gian, toàn bộ họ bị Hiêu Quốc trục xuất khỏi bí cảnh hay thậm chí là bị giết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, Hiêu Quốc còn mạnh hơn cả những học viên vu sư cấp truyền thuyết bình thường, là quái vật trong miệng của Thái Dương Chi Tử. Kelly đi thở dài một tiếng, lẩm bẩm, thật hối hận lúc trước vì sợ hãi mà không đi diện kiến phong thái của Hiêu Quốc đó, cả hai khu vực đều run rẩy hoảng sợ vì hắn. Nói rồi, Kelly đi lại nhìn Rim một cách trêu chọc, giọng điệu vòng vo, nhưng mà có thể áp chế, thậm chí giết chết loại quái vật đó, thực lực của Cách Lâm các hạ thật đúng là sâu không lường được. Nói ngược lại, điểm của hai khu vực này sắp tới sẽ vào tay Cách Lâm các hạ, cộng thêm cả khu 12 nữa. E rằng phần thưởng cao nhất của cuộc chiến giành tư cách thánh tháp lần này không phải của Cách Lâm các hạ thì còn của ai? Đối mặt với lời nịnh hót của Kelly đi, Rim dưới lớp mặt nạ xám trắng chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, rồi lạnh lùng nói, vẫn là phải chắc chắn tuyệt đối thì tốt hơn. Chính đạo sư của ta cũng từng nói, muốn tranh thủ phần thưởng cao nhất, biện pháp an toàn và đảm bảo nhất chính là đuổi tất cả đối thủ cạnh tranh ra khỏi bí cảnh. Kelly đi há miệng, hiển nhiên là biết Rim muốn càn quét toàn bộ đối thủ cạnh tranh trong năm khu vực, thở dài nói, ai, vậy thì khu vực này chúng ta phải cố gắng đi vòng quanh 2 ngày rồi, vì không có học viên vu sư cấp cao nào quét dọn, nên bây giờ điểm vẫn còn đang ở trạng thái phân tán. Ngươi xem, cả những học viên vu sư yếu như thế này cũng chưa rời khỏi bí cảnh. Rim liếc nhìn mấy học viên vu sư đang căng thẳng ở đối diện, lắc đầu, không có hứng thú với chút điểm tích lũy này, trực tiếp bay về phía xa. Kelly đi mỉm cười với vài học viên vu sư. Phong tình mê hoặc của nàng nhất thời khiến vài người trong số họ hơi biến sắc, nhưng rồi lại vội vàng che giấu đi. Chỉ là cảm giác bên tai không ngừng vang vọng tiếng cười của Kelly đi, trước mắt đều là hình ảnh vóc dáng uyển chuyển thước tha của nàng. 3 canh giờ sau, Rim và Kelly đi đã trục xuất được 9 học viên vu sư chỉ có điểm khoảng 3-400. Sau đó, Kelly đi chỉ về một hướng và nói, ồ, bên kia cách 4.000 mét có một học viên vu sư với giá trị ấn ký khoảng 600. Hừ. Rim kinh ngạc nói, là con cá lọc lưới của Hiêu Quốc phải không? Những học viên vu sư mà chúng ta vừa giải quyết, người mạnh nhất cũng chỉ ở cấp độ thấp trong top 10 cao thủ khu 12. Nếu ở khu 12, có lẽ bây giờ họ còn chưa thu thập được 300 điểm. Kelly đi nói, rất có thể. Hiện tại khu vực này căn bản không có cường giả nào ra hồn, một học viên vu sư tương đương cấp độ thứ 2 của top 10 cao thủ là đủ để xưng bá ở khu 13 này rồi. Đúng rồi, có một lần ta nghe đạo sư giải thích, mấy chục năm trước có hai học viện vu sư ở khu 13 đã xảy ra chiến tranh với các học viện vu sư ở khu vực khác, kết quả là hai học viện đó đã chiến bại, ngay cả tháp vu sư cũng bị san thành bình địa. Tháp vu sư bị san thành bình địa. Trong mắt Rim hiện lên vẻ kinh ngạc. Những học viên vu sư khác có thể không biết, nhưng Rim thì biết, tháp vu sư là một trong những nguồn sức mạnh chủ yếu của các đại vu sư thánh ngân từ cấp 4 trở lên. Nếu không có sự gia tăng của tháp vu sư, một đại vu sư thánh ngân cấp 6 rất có thể sẽ không phải là đối thủ của một đại vu sư thánh tháp cấp 4. Đương nhiên, mức độ tăng cường năng lượng cụ thể Rim không rõ, nhưng thông qua nghiên cứu của đạo sư Peorson, hẳn là rất nhiều. Xem ra, khu 13 suy sụp như vậy cũng là có nguyên nhân. Rất có thể là vu sư thánh ngân trong khu vực đó có mâu thuẫn với vu sư thánh ngân của khu vực khác, dẫn đến một cuộc chiến tranh học viện thực sự trong thế giới vu sư. Theo sau sự thất bại của hai học viện vu sư khu 13 và việc tháp vu sư bị san phẳng, khóa học viên vu sư này cũng yếu đi toàn diện. Nếu không có sự dạy bảo của đạo sư, một học viên vu sư muốn dựa vào trí tuệ của chính mình để trở thành một cường giả cấp truyền thuyết. Quá khó. Rim thở dài một tiếng. Xem ra ngay cả giữa các đại vu sư thánh ngân cũng không phải là hòa thuận. Mối quan hệ cạnh tranh giữa các vu sư tuyệt đối là do một tầng lớp ý thức cao hơn dẫn dắt. Và những tầng lớp dẫn dắt này, rất có thể chính là những kẻ thống trị thực sự của thế giới vu sư, các chân linh vu sư của Thánh Tháp. Về nguyên nhân, Rim thông qua những bí mật mà Peorson tiết lộ, đã mơ hồ đoán được một vài phần chân ý và sự kiên quyết trong sự dẫn dắt đó. Trong lòng, cùng với quyết tâm phải giành được phần thưởng cao nhất của cuộc chiến giành tư cách Thánh Tháp lần này, nỗi đau không thể hình dung đó lại một lần nữa dâng lên. Thế giới vu sư, liệu có một ngày nào đó sẽ thực sự như lời đạo sư nói không ngươi sao vậy? Kelly đi kinh ngạc hỏi. Rim bình thản nói, không có gì. Đi thôi, đến vị trí của mục tiêu đó đi. Theo sau Rim bay đi, Kelly đi cũng không biết suy nghĩ của hắn, nhưng cũng không quá để ý, dù sao thì điểm của nàng đã vượt qua 2000. Theo tính toán của Kelly đi, cho dù rời khỏi bí cảnh, 1000 điểm cũng đã đủ để có được tư cách thợ săn ma dự bị. Huống chi tình hình của cuộc chiến giành tư cách thánh tháp lần này dường như có chút khác biệt. Nếu cứ càng quét như Rim thế này, trục xuất nhiều học viên vu sư mạnh mẽ như vậy ra khỏi bí cảnh, e rằng cùng lúc điểm đều tập trung vào tay Rim, điểm của những học viên vu sư khác trở thành thợ săn ma sẽ rất ít ỏi. Điều này cũng khiến cho xác suất trúng cử tư cách thợ săn ma có thể sẽ thấp hơn so với trước đây một chút. Sau khi càng quét liên tục 2 ngày, Rim và Kalidi cũng rời khỏi khu 13, một lần nữa bay về phía khu rừng cột đá tiếp theo. Hai khu vực còn lại, có lẽ đều là những khu vực phát triển bình thường, bây giờ đã qua 5 ngày, theo tình hình bình thường. Nếu hai khu vực đó có học viên vu sư cấp truyền thuyết, họ hẳn đã tập hợp xong điểm tích lũy cơ bản trong khu vực của mình. Vậy thì bước tiếp theo chính là chuẩn bị tìm kiếm các khu vực khác. Rim phải tranh thủ thời gian đến khu vực tiếp theo, nếu không lỡ như đi ngược hướng với học viên vu sư cấp truyền thuyết của khu vực đó, sẽ tốn nhiều công sức hơn. Về phần học viên vu sư cấp truyền thuyết của khu vực cuối cùng, rất có thể sẽ đi ngược hướng với Rim, tiến về các khu vực khác nhau. Quen việc dễ làm, sau khi đến khu rừng cột đá của khu 14, Kelly đi đã chỉ cho Rim hướng của một học viên vu sư có giá trị ấn ký khoảng 400. Lát sau. Hừ. Kelly đi nghi ngờ nói, không đúng, rõ ràng cảm ứng được chấn động ấn ký ở ngay khu vực này, sao lại không có ai? Lẽ nào là một học viên vu sư chuyên về ẩn giấu ngụy trang? Rim dưới lớp mặt nạ xám trắng lại cười nhạt một tiếng. Hắn nhấc cây chiến phủ trong tay lên, thân hình lóe lên rồi lao về phía một khoảng đất trống cách đó 100 mét, chiến phủ bổ xuống. Ầm. Mặt đất rung chuyển. Bụi đất mù mịt tràn qua. Rim cao mày nhấc chiến phủ ra khỏi cái hố lớn, đôi mắt nhìn về phía vết máu đột nhiên xuất hiện cách đó hơn 10 mét. Quả nhiên, cây búa này có chút không thuận tay. Rim thầm nghĩ. Quanh vết máu đột nhiên xuất hiện, không khí từ từ vặn vẹo biến hóa, một con cự tích biến sách dài khoảng 5 mét hiện ra. Cùng lúc đó, một đoạn đuôi bị đứt đang tự mình nhảy lên trên đất trống, không còn duy trì được trạng thái trong suốt ẩn hình. Con cự tích biến sách chậm rãi há miệng, trong cổ họng nó, một nữ học viên vu sư trần truồng với sắc mặt hơi tím tái chui đầu ra. Ánh mắt nàng có chút ngơ ngác nhìn Rim dưới lớp mặt nạ xám trắng và Kelly đi ở xa hơn, nuốt nước bọt, rồi khàn khàn nói, cường giả khu 12 rất hiển nhiên, nữ học viên vu sư này cũng từ trên người Kelly đi mà suy đoán ra Rim là cường giả vượt khu vực đến. Nhưng Rim không muốn dây dưa gì với cô ta, trực tiếp hỏi, ta muốn biết thông tin về người mạnh nhất khu vực của các ngươi. Nếu ngươi chịu ký kết khế ước không xâm phạm lẫn nhau với ta, ta sẽ đem thông tin của hắn. Rim cười lạnh một tiếng, bình thản nói, không cần, ta chỉ muốn xác nhận khu vực này có mấy học viên vu sư cấp truyền thuyết mà thôi. Giây tiếp theo, Rim hóa thành một đạo tàn ảnh, từ trên cao bổ chiến phủ xuống. Grim đương nhiên không phải là không muốn biết thông tin về học viên vu sư cấp truyền thuyết đó, chỉ là nói đi cũng phải nói lại, có học viên vu sư nào lại đi biểu diễn thủ đoạn vu thuật của mình cho người khác xem. Vì vậy, lời giải thích của cô ta rất có thể chỉ là một vài thông tin về thân phận vô nghĩa mà thôi. 6 canh giờ sau. Cường giả ở khu vực này nhiều hơn hẳn so với hai khu vực trước. Hơn nữa, theo thời gian, những học viên vu sư còn lại cũng đã tích lũy được nhiều điểm hơn. Sau khi liên tục quét dọn theo sự dẫn dắt của Kelidia, Grim cao mày nói, kỳ lạ, khu vực này rõ ràng có một học viên vu sư cấp truyền thuyết, tại sao vẫn có nhiều học viên vu sư mạnh mẽ không hề lo sợ mà đi thu thập điểm tích lũy? Lẽ nào tên đó cũng giống như Hiu Wup, trực tiếp rời khỏi khu vực của mình? Kelidia nghe Grim suy đoán như vậy, sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu nói, không thể, tuyệt đối không thể. Dừng một chút, Kelidia khẽ miếm đầu ngón tay đỏ mọng, trong một động tác mê người, nàng trầm tư nói, những học viên vu sư cấp truyền thuyết cao cấp nhất chỉ có thể xuất hiện một hai người trong một khu vực trong vòng 100 năm, dưới sự kết hợp của thiên phú bản thân, trí tuệ cực cao và sự dạy bảo của vu sư cấp cao. Mà theo như ngươi miêu tả về Hiu Wup, có lẽ vài khóa thánh tháp tư cách chiến trong một trận doanh cũng chưa chắc xuất hiện một người, vì vậy khu 14 này tuyệt đối không thể xuất hiện thêm một tên nữa. Nói đến đây, mặt Kelly đi đột nhiên ửng hồng, nàng lúng túng nhìn Grim và nói, quên đi, coi như ta chưa nói gì, là do tên Hiu Wup đó số phận không tốt, tình cờ gặp phải ngươi, một học viên vu sư cấp ác mộng. Grim liếc nhìn Kelly đi một cái, chậm rãi nói, xem ra tên học viên vu sư cấp truyền thuyết của khu vực này có chút vấn đề, tìm một học viên vu sư cấp thấp hỏi thăm một chút đi. Lát sau, Grim nhìn những cột đá không một bóng người, lắc đầu. Tiếng cười nhạo của Kelly đi vang lên từ phía sau, ha ha, Cách Lâm các hạ, với cái khí thế này của ngài mà đi hỏi những học viên vu sư cấp thấp, còn chưa đến nơi đã dọa đối phương chạy mất rồi. Mà những người có điểm cao thì ngài lại không muốn bỏ qua, làm sao có kết quả được. Vì vậy vẫn là để ta đi đi. Grim dưới lớp mặt nạ xám trắng bất đắc dĩ biểu môi, không tiếng động gật đầu. Lát sau, kẻ gieo rắc tuyệt vọng và mê hoặc với danh tiếng lẫy lừng trong kỳ thí luyện tân thủ này bay trở về bên cạnh Grim, đắc ý nói, xong rồi. Dừng một chút, Kelly đi nói, khu vực này quả thật có một học viên vu sư cấp truyền thuyết, tên là Đại Địa Chi Tâm Duy Cơ. Nghe nói bản thân hắn thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng vì không giỏi di chuyển tốc độ cao, nên căn bản không có ý định tranh đoạt đỉnh cao của cuộc chiến giành tư cách thánh tháp. Hiện tại hắn đang ở trung tâm nhất của khu rừng cột đá khu 14 này, chúng ta có đi không? Hừ. Đã nói là sẽ thanh lý hết tất cả học viên vu sư có uy hiếp, huống chi là loại học viên vu sư cấp truyền thuyết này. Dù cho hắn luôn miệng nói không có hứng thú với phần thưởng cao nhất. Grim dẫm chân một cái, thân hình không chút dừng lại bay về phía trung tâm khu rừng cột đá. Kelly đi nghe những lời cực đoan của Grim, lặng lẽ nói, làm việc, thật sự phải cực đoan như vậy sao? Bây giờ điểm của ngài, e rằng trong cả trận doanh này không có học viên vu sư nào có thể vượt qua ngài chứ. Ai một khắc trước Kelly đi vẫn còn một bộ ưu thương hoài cảm, một khắc sau khóe miệng nàng lại nở một nụ cười tà ác, phản phất như con quái vật ẩn giấu dưới lớp da mê người đó hiện hình, âm trầm nói, hừ hừ, nhưng mà ta thích. Nghĩ lại, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ngươi mạnh mẽ như vậy phải không? Suy nghĩ lung tung, Kelly đi theo Grim bay về phía trung tâm khu 14. Nửa canh giờ sau. Đôi chân Grim vững vàng rơi xuống đỉnh một cột đá cao hơn 30m, đường kính 5m. Nơi này là trung tâm của khu 14, về cơ bản tất cả các cột đá đều cao to vạm vỡ như vậy. Đương nhiên, cũng có một vài cột đá kỳ dị xen kẽ trong khe hở của những cột đá cao to vạm vỡ đó. Dưới lớp mặt nạ xám trắng, đôi mắt Grim nhìn xuống học viên vu sư trên mặt đất cách đó 100m. Người học viên vu sư đó có thân hình như đá hoa cương, chỉ mặc một chiếc quần da, tai rất dài, gò má nhô cao, cầm có râu quai nón kiên cường. Ánh mắt nhìn xa trông rộng, sắc bén nhưng lại mang theo một tia dày dặn, trầm ổn. Trên mái tóc đen của hắn đội một chiếc vương miện màu vàng, cứ thế lẳng lặng ngồi trên mặt đất. Cảm nhận được ánh mắt của Grim, người này chậm rãi đứng lên. Cơ thể hắn còn vạm vỡ hơn cả Grim, một cây búa chiến còn lớn hơn cả bản thân hắn lộ ra từ dưới mông, nhưng lại được hắn tùy ý ôm lên, sức mạnh khủng bố đã đạt đến mức độ biến nặng thành nhẹ. Học viên vu sư này bình tĩnh nói, cường giả từ khu vực khác, ngươi rời đi đi. Ta không muốn động thủ với ngươi. Vì đó là một cuộc tranh đấu vô nghĩa. Grim không hề nao núng, bình thản nói, Đại Địa Chi Tâm Duy Cơ sao? Là một học viên vu sư mạnh mẽ như vậy, lúc này chỉ có 2.000 điểm, xem ra ngươi quả thực không có ý định tranh đoạt phần thưởng cao nhất. Vị học viên vu sư tên Duy Cơ này nghe Grim nói vậy, đang định bình tĩnh gật đầu, thì Grim lại nở nụ cười, lạnh lùng nói, nhưng mà trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp lần này, ta nhất định phải chắc chắn mình có thể đoạt được phần thưởng cao nhất. Ngươi tuy không có ý định tranh đoạt, nhưng ta lại không muốn điểm của ngươi rơi vào tay cường giả của khu vực khác. Vì vậy ngươi vẫn là nên rời khỏi bí cảnh đi. Đôi mắt màu vàng ống của Duy Cơ co rụt lại, đột nhiên ha ha ha cười to lên, khinh thường nói, Xem ra, nhất định phải để ngươi kiến thức thực lực của ta thì mới có thể đối thoại công bằng được. Ngươi cho rằng ta không có thực lực tranh đoạt sao? Hừ, ta chỉ là biết rằng, với tốc độ thu thập điểm chậm rì rì như của ta, dù có cố gắng thế nào cũng không bằng được đám bọ chết như các ngươi mà thôi. Rim về một tiếng hóa thành tàn ảnh, dây tiếp theo đã xuất hiện trên đỉnh đầu Duy Cơ, chiến phủ bổ xuống. Ầm. Đứng yên tại chỗ, cây búa chiến lớn hơn cả cơ thể Rim của Duy Cơ nghênh đón. Một làn sóng chói tai vang lên trên không, sắc mặt Duy Cơ biến đổi, da thịt trên người bùng, bùng, bùng hóa thành đá hoa cương màu đen nhô lên, chân không hề động đậy. Ngược lại, Rim trên không dưới lớp mặt nạ xám trắng đôi mắt trợn trừng, vì không có chỗ mượn lực mà phải lùi lại hơn 10 mét. Sức mạnh này và loại tính chất truyền lực kỳ quái đó, lại là do hắn dẫn dắt một loại năng lượng kỳ diệu nào đó từ dưới mặt đất lên. Riêng về sức mạnh cơ thể, cho dù học viên vu sư này có kém Rim một chút, cũng đủ để dựa vào những ưu thế khác để sang bằng hoàn toàn sự áp chế về lực lượng của Rim. Nhưng nếu để hai chân hắn rời khỏi mặt đất trên không, trong lòng Rim khẽ động, một tay duỗi về phía Duy Cơ, quát lớn lực hút. Hừ. Một tiếng thở nhẹ từ trong miệng học viên vu sư có thân hình như đá hoa cương màu đen truyền ra, theo sau đó là một tiếng gầm gừ trầm thấp, trọng lực. Tắt một tiếng, đá hoa cương màu đen ngưng tụ thành những hạt tinh thể, Duy Cơ không hề động đậy, ngược lại Rim trên không bị Duy Cơ hút qua, một cây búa lớn đánh về phía hắn. Đồng tử co rụt lại, cơ thể Rim vặn vẹo một cái đã xuất hiện ở cách đó vài chục mét. Dưới sự kích phát của ma lực, một cục nước xiết đột nhiên xuất hiện, nhưng lại bị một bàn tay đá lớn màu đen dễ dàng chặn lại, ngay cả lôi đình chi lực lan tràn cũng không hề hấn gì. Ầm. Ầm. Rim liên tiếp tung ra hai vu thuật hỏa bức, nhưng đều bị lớp giáp da như đá hoa cương tinh thạch màu đen phòng ngự khoa trương của đối phương chặn lại, sắc mặt Rim hơi thay đổi. Sức phòng ngự của học viên vu sư này có chút quá mức khoa trương. Tình hình này gần như giống hệt Rim lúc còn trong kỳ thí luyện tân thủ đẩy lồng phòng ngự của mặt nạ xám trắng, những thủ đoạn vu thuật bình thường đối phương đều phớt lờ. Để đối phó với người này, Rim lập tức nghĩ đến Hiêu Vút. Nếu là hắn đến, tuyệt đối sẽ vì vu thuật khắc chế mà nhanh chóng giải quyết trận đấu. Thậm chí thời đại băng Hà Mili cũng có ưu thế tương đương, còn Aloro, đối đầu với học viên vu sư này cũng không phải dễ dàng. Rim thông qua vu thuật xích dẫn song lực và một số liên kết vô danh với địa mạch đã cảm ứng được, đối phương hẳn là có thể mượn một phần năng lượng kỳ diệu từ sâu trong lòng đất để gây ra cộng hưởng, từ đó đạt được sức phòng ngự và lực lượng khoa trương như vậy. Mà nếu Rim có thể phối hợp với thủy thổ song sinh giả La Gia, để La Gia thi triển vu thuật vũng bùn đó hừ. Rim dưới lớp mặt nạ xám trắng hừ lạnh một tiếng. Chính hắn, để đối phó với học viên vu sư này, ngoài thánh ngân hữu nghị chi thi ra thì chỉ có thể dùng bạo liệt hỏa diễm, một vu thuật uy lực lớn để thử phá hủy phòng ngự của đối phương một lần. Nhưng điều này phải dựa trên tiền đề là xác nhận đối phương không có cách nào di chuyển, né tránh được vu thuật bạo liệt hỏa diễm. Hừ. Không. Nếu đối phương rời khỏi mặt đất, mất đi loại vu thuật quỷ dị mượn sức mạnh từ lòng đất đó, cho dù bạo liệt hỏa diễm thất bại cũng không sao. Tuyệt vời. Tôi sẽ dịch các chương truyện bạn cung cấp theo đúng yêu cầu để bạn có thể chuyển thể thành audio một cách thuận lợi nhất. Học đồ vu sư khu 12 à, ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Cái đầu kết tinh tựa đá hoa cương đen của Duy Cơ nhẹ nhàng lắc. Y nói một câu khiến Cách Lâm giật nảy mình, hôm qua, đã có một học đồ vu sư khu 11 tới đây. Dù ta có đứng yên không đánh trả, hắn cũng chẳng làm gì được ta cả. Gã học đồ vu sư đó thực lực kém ngươi không ít, nhưng lại là một người hiếm hoi nghiên cứu vu thuật nguyên tố quang, chiến đấu vô cùng linh hoạt. Cách Lâm sa sầm mặt, muộn một ngày sao? Nếu hai học đồ vu sư cấp truyền thuyết tụ hội, để đảm bảo thắng lợi tuyệt đối trong lần thánh tháp tư cách chiến này, Cách Lâm có lẽ sẽ không ngần ngại sử dụng thêm một lần thánh ngân hữu nghị chi thi. Nhưng hiện tại, chỉ vì một học đồ vu sư không có tâm cạnh tranh, lại không phá nổi phòng ngự của y mà phải lãng phí như vậy thì thật không đáng. Nghĩ vậy, Cách Lâm dưới lớp mặt nạ trắng xám không nói thêm lời nào. Hắn âm thầm niệm chú. Ngay sau đó, một tham diễm cự nhân cao 4 mét chậm rãi hiện ra bên cạnh hắn. Hống. Sau một tiếng gầm đinh tai nhức óc, một thanh cự kiếm nguyên tố thủy lôi hỗn hợp xuất hiện trong tay tham diễm cự nhân. Hai cái miệng trên ngực và lưng nó đồng thời mở ra, cùng cất lên tiếng gào thét chói tai vừa hưng phấn, vừa bi thương. Cách Lâm không triệu hồi huyết phố Hoa Hoa, bởi với sức phòng ngự khủng khiếp của đối phương, huyết phố Hoa Hoa cũng chỉ để làm cảnh mà thôi. Thấy đối phương vẫn không có động tĩnh gì, Cách Lâm liền cùng tham diễm cự nhân chia làm hai hướng lao tới. Một bên mặt đất rung chuyển ầm ầm, một bên thân ảnh nhẹ nhàng lướt đi. Một búa một kiếm cùng lúc bổ xuống gã học đồ vu sư với cơ thể phủ đầy tinh thể đá hoa cương đen. Dưới cặp lông mày bằng tinh thể đá hoa cương đen vút cao, đôi mắt trong hốc mắt sâu hắm của Duy Cơ lóe lên. Hừ. Sinh vật nguyên tố hoạt tính hóa này quả thật đặc biệt, dường như có năng lực kỳ diệu. Tuy nhiên, một thứ không có biến đổi vật chất cụ thể thì Duy Cơ khẽ híp mắt. Một tay y nhẹ nhàng vung chiếc búa lớn đón lấy Cách Lâm. tay còn lại, một bàn tay khổng lồ phủ đầy tinh thể đá hoa cương đen, sau một luồng năng lượng đặc biệt, lại đưa ra đỡ lấy thanh cự kiếm nguyên tố thủy lôi của tham diễm cự nhân. Đùng trong lúc lùi lại, Cách Lâm ném mạnh một ống dược tề nhỏ vào người Duy Cơ. Tức thì, một vùng sương mù màu tím lan rộng ra. Chai dược tề này được Vu sư điều chế riêng để nghiên cứu hóa thạch xương của một số sinh vật cổ đại, có thể ăn mòn hiệu quả những loại nham thạch cứng rắn. Dù dược tề này thường vô dụng với vu thuật nguyên tố thổ, nhưng vu thuật của đối phương có chút đặc biệt, có lẽ sẽ có hiệu quả. Hống đột nhiên, tham diễm cự nhân phát ra một tiếng kêu bi thương. Cách Lâm cảm ứng được qua linh hồn, liền ngẩn ra rồi biến sắc. Đây là năng lực phân rã của nguyên tố thổ sao? Tham diễm cự nhân đau đớn lùi ra khỏi phạm vi sương mù tím. Lúc này, toàn bộ cánh tay phải của nó dường như đã phân rã thành những hạt cát nhỏ. Từng đốm hắc sắc hỏa diễm hóa thành những điểm sáng như hạt cát, không ngừng tiêu tán, hiệu quả hệt như trúng phải một loại nguyền rủa nào đó. Đối với cấp bậc học đồ vu sư, hai loại chuyển hóa tính chất cơ bản nhất của nguyên tố thổ chính là thạch hóa và sa hóa. Hầu hết các học đồ vu sư tu tập nguyên tố thổ đều phải nghiên cứu thạch hóa, nhưng sa hóa thì lại rất ít người tìm hiểu. Mà loại đặc tính năng lượng chuyển hóa gọi là phân rã nguyên tố thổ này lại là một ứng dụng năng lượng nguyên tố thổ ở cấp độ sâu hơn sau sa hóa, thậm chí một số phù văn nguyên tố thổ hiếm có cũng có thể trực tiếp tạo ra hiệu quả này. Sương mù tím tan đi, Duy Cơ nhìn Cách Lâm như không có chuyện gì xảy ra. Không biết là dược tề vô dụng, hay là năng lượng phân rã nguyên tố thổ của đối phương đã làm tan rã các phân tử hữu hiệu của dược tề. Cách Lâm nghĩ thầm, rồi giải tán tham diễm cự nhân, ánh mắt có phần ngưng trọng. Gã học đồ vu sư cấp truyền thuyết này tuy không thể rời khỏi mặt đất, nhưng thực lực lại mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, hay nói đúng hơn là hoàn toàn khắc chế hệ thống vu thuật của hắn. Tuy nhiên cơ thể Cách Lâm khẽ vặn vẹo rồi bay đến một trụ đá cách đó 200 mét. Sau khi hít sâu một hơi, hắn dang rộng hai tay. Một tay là nguyên tố hỏa, một tay là nguyên tố thủy. Hai luồng nguyên tố xung khắc dưới sự dẫn dắt của một loại tinh thần lực huyền diệu bắt đầu nhanh chóng hội tụ trước người Cách Lâm, hình thành một quả cầu năng lượng màu đỏ sậm. Lần này Cách Lâm thi triển lại vu thuật bạo liệt hỏa diễm, sai sót trong tính toán trước đó đã được sửa chữa. Mặc dù phù văn thủy nguyên tố hiếm có vẫn là một nhân tố không ổn định, nhưng tốc độ ngưng tụ đã nhanh hơn rất nhiều. Chỉ sau vài hơi thở, quả cầu năng lượng màu đỏ sậm đã gần hoàn tất. Cách Lâm thầm thở dài. Phù văn thủy nguyên tố hiếm có này vừa giúp hắn hoàn thành vu thuật bạo liệt hỏa diễm, lại vừa là nhân tố gây mất cân bằng. Đặc tính không ổn định của nó đi ngược lại với sự ổn định của nguyên tố thủy và hỏa mà đặc tính triệt tiêu của vu thuật bạo liệt hỏa diễm theo đuổi. Chính vì vậy, mấy ngày trước khi ký kết khế ước, Cách Lâm mới yêu cầu thêm 100ml máu của thời đại băng hà mili. Bản thân bạo liệt hỏa diễm là một tri thức phổ thông, không đáng để Cách Lâm nghiên cứu sâu. Bởi lẽ, đi theo dấu chân của tiền nhân sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh cao thực sự, điều này đã thể hiện rõ từ khi còn là học đồ vu sư. Điều Cách Lâm thực sự quan tâm là những đặc tính năng lượng triệt tiêu mang tính suy đoán đằng sau vu thuật bạo liệt hỏa diễm, thứ năng lượng kỳ diệu đã làm khó vô số vu sư thượng cổ. Nếu Cách Lâm có thể nắm vững ứng dụng của loại năng lượng mới hình thành từ sự kết hợp của hai đặc tính mâu thuẫn này khi quả cầu năng lượng đỏ sậm trước người Cách Lâm ngưng tụ, sắc mặt của đại địa chi tâm Duy Cơ ở phía xa khẽ thay đổi. Một mặt, Duy Cơ tuyệt đối không thể rời xa mặt đất, nếu không với vu thuật kéo kỳ diệu của Cách Lâm, y có thể bị kéo lên không trung và bị tấn công đến tan vỡ. Mặt khác, phòng ngự hiện tại của y tuyệt đối không thể chống lại đòn tấn công của loại vu thuật siêu cấp mang tính hủy diệt này. Dưới lớp da đá hoa cương đen, Duy Cơ cắn chặt hàm răng trắng, đau đầu thầm nghĩ, gã này rốt cuộc nghiên cứu hệ vu thuật quái đản gì vậy? Sao không hề giống hệ thống nguyên tố vu sư chính thống chút nào? Cứ như một con quái vật. Ai thôi vậy, may mà trước đó đã chọn nơi này, chuẩn bị lâu như vậy, cứ để vu thuật mạnh mẽ thuộc về riêng ta chân chính hiện thế một lần đi. Vừa dứt lời, cơ thể Duy Cơ chợt dâng lên những luồng sóng linh hồn kỳ diệu kết hợp với nguyên tố thổ, lực lượng sinh mệnh và ma lực nguyên tố ám. Theo những câu chú ngữ trầm thấp huyền diệu, một sinh mệnh mới dường như đang trỗi dậy từ dưới đất, hiện hữu trên người Duy Cơ. Cảm giác này, tựa như sức mạnh kỳ diệu của viễn cổ đại địa đang thai nghén sinh mệnh. Y gầm lên một tiếng trầm thấp, Duy Cơ hoạt tính chuyển sinh đại vu thuật. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển, như thể một con quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Sau một tiếng gầm nặng nề, trụ đá khổng lồ đường kính 7-8 mét, cao hơn 30 mét sau lưng Duy Cơ vậy mà mọc ra tay chân, chậm rãi đứng dậy, rồi một đôi mắt đá màu xám sống động từ từ mở ra. Ầm ầm. Dường như có chút cồng kềnh, gã thạch trụ cự nhân kinh khủng này cứng ngắc nhất chân phải, che chắn trước người Duy Cơ. Trên trụ đá xa xa, ngay khi nghe thấy câu Duy Cơ hoạt tính chuyển sinh đại vu thuật, Cách Lâm gần như không tin vào tai mình. Gã học đồ vu sư khu 14 này, vậy mà cũng dùng tên của chính mình để đặt tên cho vu thuật của riêng y. Khi trụ đá cao hơn 30 mét kia từ từ mở mắt, Cách Lâm hoàn toàn bị chấn động. Loại vu thuật khó tin này. Đây là vu thuật kỳ diệu ban cho vật chết một sinh mệnh mới sao? Không, có lẽ chỉ là tạm thời ban cho sinh mệnh, nhưng loại vu thuật kỳ diệu này, Cách Lâm đừng nói là nghe qua, thậm chí còn chưa từng tưởng tượng tới. Loại vu thuật này và vu thuật nguyên tố hoặc tính hóa hoàn toàn là hai khái niệm ở những chiều không gian khác nhau. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc cả thạch trụ cự nhân kinh khủng kia mở mắt và bước ra một bước, quả cầu năng lượng màu đỏ sậm trước ngực Cách Lâm đã ngưng tụ xong. Ngay sau đó, bầu trời dường như tối sầm lại. Trong một sự tĩnh lặng đáng sợ, một cột sáng màu đỏ sậm lóe lên rồi vụt tắt. Ầm. Một làn sóng lửa đỏ sậm bán kính hơn 30 mét đột ngột bùng lên từ mặt đất, trong nháy mắt bao trùm lấy gã thạch trụ cự nhân. Vô số bùn đen bị hất tung lên trong ngọn lửa gào thét, mặt đất bắt đầu sụp lún, một luồng sóng xung kích vô hình lan tỏa ra xa hàng trăm mét. Mái tóc dài màu vàng óng dưới lớp mặt nạ trắng xám của Cách Lâm khẽ bay trong gió. Bỗng nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình nhói lên một cái, Cách Lâm giật mình vội vàng thu hồi tinh thần lực thăm dò, sắc mặt vừa kinh ngạc trắng bệch vừa xen lẫn vui mừng. Mẫn diệt chi lực, ngay cả tinh thần lực cũng không thể cảm ứng được sao? Chẳng trách các vu sư thượng cổ lại hơn 10 hơi thở sau, khi một đám mây hình nấm do bùn đất ẩm ướt bốc hơi bay lên cao gần trăm mét, bùn đất tung tóe dần lắng xuống, cả thạch trụ cự nhân cao hơn 30 mét kia sụp đổ trong tiếng rào rào, đồng tử của Cách Lâm lại co rút lại. Đây là một cái hố lớn đường kính hơn 30 mét, sâu 7-8 mét ở trung tâm. Ngoài gã thạch trụ cự nhân cao hơn 30 mét đã ngã xuống, phía sau đống đá vụn, một thạch trụ cự nhân khác chỉ cao hơn 10 mét, đầy những vết rạn nứt, đang đứng đó. Phía sau nó, Duy Cơ thân hình cao lớn nhất chiếc búa lớn, vừa kinh ngạc vừa hưng phấn nói, ngươi thấy chưa, ta đã nói là một cuộc tranh đấu vô nghĩa mà Duy Cơ tuy nói năng ung dung, nhưng nhìn y thở dốc, một tay kín đáo đỡ chiếc túi không gian bên hông, có thể thấy vu thuật bạo liệt hỏa diễm của Cách Lâm quả thực đã khiến y hoảng sợ. Cách Lâm thở hổn hển, lúc này lại có cảm giác hoang đường. Cái gọi là át chủ bài của mình, một lần đối chiến Hiêu Úc, một lần đối chiến Duy Cơ trước mắt, vậy mà giờ phút này, Cách Lâm chẳng khác nào vẫn lê trong cuộc thí luyện tân thủ, còn Duy Cơ ở đối diện chính là Cách Lâm với tấm khiên phòng ngự sau lớp mặt nạ trắng xám, hoàn toàn bất lực cắn răng, Cách Lâm hổn hển nói, Duy Cơ hoạt tính chuyển sinh đại vu thuật, đại địa chi tâm Duy Cơ của Thánh Tháp Thất Hoàng khu 14, ta là Cách Lâm của Học viện Vu sư Hắc Tháp khu 12. Nếu sau này có cơ hội, thời cơ chín muồi, ta nguyện dùng cái giá cao nhất mà mình có thể chấp nhận để trao đổi tri thức chuyên môn về hoạt tính chuyển sinh đại vu thuật này với ngươi. Nói xong, Cách Lâm cũng không quan tâm phản ứng của Duy Cơ, quay người rời đi không chút do dự. Kelly đi ở phía xa đã kinh ngạc đến ngây người vội vàng đi theo. Trao đổi. Duy Cơ lắc đầu, dường như chẳng hề để tâm đến lời của Cách Lâm. Loại tri thức chuyên môn này, cũng giống như mật mã sinh mệnh của Cách Lâm vậy, lấy cái giá nào để đổi đây? Vượt qua vùng đất bùn đen trống trải, Cách Lâm và Kelly đi đáp xuống đỉnh một trụ đá ở biên giới khu 11. Bên kia có một luồng chấn động giá trị ấn ký khoảng 2.000. Kelly đi có chút kinh ngạc. 2.000 điểm ấn ký là một con số rất cao, bởi chỉ cần có từng ấy điểm, dù có rời khỏi bí cảnh ngay lập tức, 1.000 điểm còn lại cũng đủ để có được tư cách dự bị săn ma vu sư. 2.000 sao? Cách Lâm không chút do dự bay về hướng Kelly đi chỉ, Kelly đi theo sau với trái tim có chút kích động. Mấy ngày nay, Kelly đi vẫn luôn đi theo sau Cách Lâm. Chứng kiến gã học đồ vu sư này một đường không ai địch nổi, quét ngang mọi học đồ vu sư cản đường. Cái uy thế đánh đâu thắng đó, sức mạnh áp đảo tất cả đã khiến Kelly đi say mê sâu sắc, thậm chí còn coi Cách Lâm là thần tượng trong lòng. Thật không biết, khu vực này lại có kẻ địch nào đáng để người này ra tay. Hay vẫn sẽ như trước, trực tiếp quét ngang qua. Nhưng Cách Lâm đang bay phía trước lại đang suy tư về một vấn đề khác, một vấn đề sâu xa mà các học đồ vu sư bình thường sẽ không bao giờ nghĩ tới. Các khu vực khác nhau, tuy đều là học viện vu sư thuộc phe ám vu sư, nhưng do mâu thuẫn giữa các học đồ vu sư hàng đầu khác nhau, nên mỗi khu lại thể hiện những đặc tính riêng biệt. Ví dụ như khu 12 nơi Cách Lâm ở, Aloro và Mili vì sự tồn tại của đối phương, cộng thêm ảnh hưởng của một số vu sư cấp cao, nên dù bản thân mạnh mẽ cũng ít khi ảnh hưởng đến các học đồ vu sư yếu hơn. Do đó, lứa học đồ vu sư khu 12 này ở trong trạng thái phát triển lý tưởng, tổng thể mạnh hơn nhiều so với ba khu vực mà Cách Lâm đã đi qua, tựa như mô hình thánh tháp của thế giới vu sư. Khu 15 của Hiêu Úc, vì có Hiêu Úc là chúa tể tuyệt đối, thậm chí toàn bộ khu vực không có một học đồ vu sư nào dám xưng thứ hai. Khu vực như vậy bề ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại cực kỳ yếu đuối, giống như những đại thế giới yếu ớt tồn tại sinh vật cấp chân linh vu sư. Học viện vu sư khu 13 xảy ra tai biến, khiến lứa này hoàn toàn không có học đồ vu sư hàng đầu xuất hiện, rồi bị Hiêu Úc nhân cơ hội dễ dàng quét ngang, sau đó lại bị Cách Lâm quét ngang lần nữa. Một khu vực như vậy, thực ra, từ một góc độ nào đó, chính là tình cảnh nguy cấp nhất của thế giới vu sư hiện tại, sau khi bị nền văn minh hùng mạnh nào đó trục xuất khỏi tọa độ vốn có trong vô tận thế giới. Khu 14, vì vu thuật của học đồ vu sư cấp truyền thuyết Duy Cơ bẩm sinh có khiếm khuyết, bản thân y trông có vẻ mạnh mẽ nhưng lại có điểm yếu chí mạng. Tình hình này nhanh chóng khiến Cách Lâm liên tưởng đến các đại thế giới sống chung hòa bình trong khu vực thống trị của Văn Minh Vu Sư, như đại thế giới sở hữu thế giới thụ. Vậy thì những cuộc chiến khu vực này có phải là phiên bản thu nhỏ của sự phân chia thực lực giữa các thế giới trong vô tận thế giới không? Đương nhiên, Cách Lâm biết rằng, nhiều thế giới vì quy tắc khác với thế giới Vu Sư, nên hình thức phát triển văn minh của sinh vật bản địa cũng khác nhau. Chính vì vậy, vô tận thế giới mới có vô hạn khả năng, các nền văn minh khác nhau mới có ham muốn thăm dò, mở rộng, cướp đoạt những thế giới yếu hơn xung quanh. Vậy, mô hình của khu 11 này lại là kết cấu gì đây? Vèo. Vèo. Giữa đường, Cách Lâm thuận lợi trục xuất một học đồ Vu Sư có khoảng 300 điểm mà không tốn quá nhiều thời gian, rồi tiếp tục bay về phía học đồ Vu Sư có 2.000 điểm kia. Ồ, giữa đường, Kelly đi khẽ kêu lên, bên kia 5.000 mét có một học đồ Vu Sư khoảng 1.300 điểm. Cách Lâm ngẩn ra. Khu vực này sao vậy? Lẽ nào gã học đồ Vu Sư cấp truyền thuyết kia không cướp hết điểm trong khu của mình đã rời đi rồi sao? Lại có thể để lại nhiều học đồ Vu Sư có điểm số cao như vậy? Giai điệu của khu vực này có vẻ hơi khác. Nghĩ vậy, Cách Lâm vẫn không chút dừng lại, lao về phía học đồ Vu Sư 2.000 điểm. Tiên phong xua đuổi học đồ Vu Sư có điểm số cao hơn, đó là nguyên tắc của Cách Lâm trên suốt chặng đường. Hừ. Tìm được mục tiêu, Cách Lâm kinh ngạc một hồi. Dưới mặt đất, một nam học đồ Vu Sư đeo mặt nạ màu tím xuất hiện trong tầm mắt Cách Lâm. Y mặc áo choàng xám rộng, tay cầm một cây ma pháp trượng nạm đá quý màu xanh lục. Nhưng những thứ đó đều là thứ yếu. Điều chủ yếu là mấy con sinh vật bên cạnh gã học đồ Vu Sư này, gã này vậy mà cũng giống Robin, tu tập vu thuật khế ước triệu hồi sinh vật dị giới sao? Gã học đồ Vu Sư này đang cưỡi trên một con cốc kẻ khổng lồ dài 3-4 mét, trên người con cốc đầy những mụn độc đỏ xanh khiến Cách Lâm lập tức nhớ đến nguyên thủy nguyền rủa Aloro, một sinh vật đầu trâu thân vượng cao 2 mét, dường như là một chủng tộc có trí tuệ, tay cầm một sợi xích đen thô to, trên đôi sừng cong dường như bao phủ một tầng năng lượng nguyên tố phong, còn có hàng trăm con côn trùng màu xanh lục, mỗi con đều có đôi chân trước mạnh mẽ như bọ ngựa và bộ hàm to lớn của sinh vật. Nguyên thủy. Học đồ Vu Sư khu 12. Sao ta không gặp các ngươi? Gã học đồ Vu Sư đeo mặt nạ tím dưới mặt đất thấy ấn ký trên trán Kelly đi liền hơi giật mình hỏi, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi. Ồ, ngươi cũng là học đồ Vu Sư khu 12 à? Cách Lâm vốn định ra tay ngay lập tức liền dừng lại, hứng thú hỏi. Kelly đi dường như nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nói, Thánh Ngân Chi Thi Điêu. Sau đó, Kelly đi khẽ nói với Cách Lâm, Cách Lâm, bản thân Điêu thực lực đã cực mạnh, hơn nữa còn sở hữu một thanh Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi. Là học đồ Vu Sư mà cả thời đại băng hà Mili và nguyên thủy nguyền rủa Aloro cũng không muốn trêu chọc. Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi. Cách Lâm hơi sững sờ. Theo hắn biết, ở khu 12 chỉ có hắn và Rafi sở hữu Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi, không ngờ điều này cũng có một thanh. Chỉ có điều, Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi của Rafi là do Thánh Ngân Vu Sư dùng để giao dịch, rồi Rafi tình cờ nhận được trong một cuộc phiêu lưu, còn của Cách Lâm là do Thánh Ngân Vu Sư tự mình ban tặng, cấp bậc của linh hồn nô bộc có thể triệu hồi giáng lâm là khác nhau. Nghĩ đến, Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi của Điêu này chắc cũng giống như của Rafi. Dù vậy, đối với một học đồ Vu Sư sở hữu Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi, lại không thể uy hiếp đến phần thưởng cao nhất, cộng thêm sự tình cờ gặp gỡ ở nơi đất khách quê người này, lại khiến Cách Lâm có cảm giác như đang xông vào một thế giới xa lạ và tình cờ gặp một Vu Sư khác. Thế là, Cách Lâm dập tắt ý định ra tay, bình tĩnh nhìn đối phương. Điêu dưới đất cảm nhận được uy thế cực kỳ khủng bố từ trên người Cách Lâm, trong lòng đang kinh hãi không biết đây là nhân vật nào của khu 12, càng không có ý định động thủ. Suy nghĩ một chút, Điêu cao giọng nói, trước đó ta vẫn lang thang ở khu 15, nơi đó bị một học đồ Vu Sư được gọi là tiếng chung chúa tể hiu hút bao trùm uy thế, nhưng ta chưa từng gặp cả học đồ Vu Sư cấp truyền thuyết đó. Sau đó ở khu 14, ta gặp Quan Chi Vũ Dực Aikeda của khu vực này, biết rằng khu 11 này căn bản không có học đồ Vu Sư cấp truyền thuyết nào, nên đến đây xông pha một phen, còn các ngươi thì sao? Gã này, vậy mà lại chạy thẳng đến khu vực của hiu hút. Cách Lâm không khỏi cảm thán vận may của gã này. Nếu hiu hút càng quét một vòng trong khu vực của mình, rồi lại vừa vặn gặp phải hắn, thì hắn chỉ có nước khóc ròng. Nhưng mà, đã gặp Quan Chi Vũ Dực Aikeda, lại nói khu 11 không có học đồ Vu Sư cấp truyền thuyết là sao? Cách Lâm hỏi ra nghi vấn trong lòng. Điêu lắc đầu nói, không, hắn chưa đạt đến cấp độ của một học đồ Vu Sư cấp truyền thuyết, cấp độ có kiến giải độc đáo về tri thức vu thuật. Nhưng qua nguyên tố vũ dực của hắn rất huyền diệu, nghĩ rằng, ngay cả học đồ Vu Sư cấp truyền thuyết cũng không làm gì được hắn. Cách Lâm suy nghĩ một chút, Aikeda này có lẽ là tương tự với Quang Minh Chi Kiếm Amida của Hắc Tháp. Mạnh hơn một chút so với 10 cao thủ tầng dưới, yếu hơn 10 cao thủ tầng 2, nhưng lại có thể chạy thoát khỏi tay học đồ Vu Sư cấp truyền thuyết. Đương nhiên, Aikeda này có lẽ mạnh hơn Amida không ít. Cách Lâm nói, vậy sao lúc chúng ta ở khu 14, quả thực có nghe nói hôm qua, Đại Địa Chi Tâm Duy Cơ đã đại chiến một trận với một học đồ vu sư chuyên về nguyên tố quang. Trước đó, ta ở khu 12 gặp Keo Lydia, liền dự định ra ngoài xông pha một phen, chỉ là đã đến những khu vực khác trước. À đúng rồi, cường giả Hiu Wup của khu 15 đã vẫn lạc ở khu 12 rồi, nếu ngươi muốn đến khu 15 xông pha một phen, cũng không thành vấn đề. Điêu giật mình nói, vẫn lạc. Sao có thể? Theo tình báo, Hiu Wup đó đáng lẽ đã một mình tiêu diệt một học đồ vu sư cấp truyền thuyết ở khu vực của họ từ mấy chục năm trước, sao lại có thể vẫn lạc trong thánh tháp tư cách chiến? Là Mili hay Aloro làm? Cách Lâm mỉm cười, không nói gì, cũng không để ý đến điêu dưới đất nữa, mang theo Kelly đi bay về phía học đồ vu sư 1.300 điểm vừa cảm ứng được. Các ngươi phải cẩn thận. Khu vực này tuy không có học đồ vu sư cấp truyền thuyết, nhưng mà Cách Lâm và Kelly đi ở phía xa đã không còn nghe thấy tiếng của điêu. Bay trên không trung, Cách Lâm trong lòng khẽ động. Khu vực này, đối với vô tận thế giới mà nói, có phải là khởi đầu của một thế giới văn minh không? Tuy nhiên, nếu khu vực này không có học đồ vu sư cấp truyền thuyết, vậy đối với một học đồ vu sư cấp ác mộng như Cách Lâm mà nói. Một ngày sau, Cách Lâm điềm tĩnh đứng trên mặt đất, đôi mắt dưới lớp mặt nạ trắng xám cực kỳ bình tĩnh, không hề hoảng loạn vì rơi vào một cấm chế ma pháp cỡ lớn. Trước ngực Keo Lydia, giữa hai bầu ngực cao vút, một luồng ánh sáng và nhạt dâng lên, hình thành một tấm khiên phòng ngự màu hồng phấn, hơn trăm con bọ cạp lửa đỏ bay lượn xung quanh. Keo Lydia cảm nhận được uy thế khủng bố của cấm chế xung quanh, sắc mặt ngơ ngác xen lẫn tái nhợt vô cùng, nói, cường giả khu vực này sao lại nhiều đến thế? Không nói đến mấy gã khó nhằn kia lại có hai người trốn thoát khỏi tay ngươi, cấm chế này, tuyệt đối không phải học đồ vu sư bình thường có thể bố trí được. Chẳng trách ba học đồ vu sư kia người nào cũng có gần 2.000 điểm ấn ký. Cách Lâm lại lạnh nhạt nói, cấm chế ma pháp này quả thực rất kỳ diệu, nhưng luồng chấn động cấm chế bị che giấu trong đó. Hẳn là do một học đồ vu sư am hiểu huyễn cảnh tinh thần lực. Đúng vậy, có thể khiến Cách Lâm và Kelly đi bất tri bất giác rơi vào cấm chế này. Điều đầu tiên Cách Lâm nghĩ đến chính là huyễn cảnh tinh thần lực tương tự như của phá bại chi tháp. Chỉ có lời giải thích này mới hợp lý, mới giải thích được tại sao khả năng săn mồi và định vị sóng siêu âm của Cách Lâm lại bị ba học đồ vu sư mà Kelly đi cảm ứng được kia che giấu thành công. Tuy nhiên Cách Lâm sở dĩ không hề kinh hoảng là vì bất diệt hỏa diễm có khả năng khắc chế cấm chế và khiên phòng ngự. Chỉ cần Cách Lâm tìm ra hơn một nửa các điểm nút năng lượng của cấm chế này, rồi dùng bất diệt hỏa diễm bao trùm, ngọn lửa sẽ nhanh chóng tiêu hao hết năng lượng tại các điểm nút và cấm chế này cũng sẽ vô dụng. Bên ngoài cấm chế là một tiểu đội ba người. Ba người này vậy mà đều là những nữ học đồ vu sư có dung mạo gần như giống hệt nhau, tựa như Mili và Minna, chỉ khác màu tóc, lần lượt là tím, lam và xanh. Đại tỷ, tỷ xem người phụ nữ trong cấm chế kia, ấn ký trên trán lại là của học đồ vu sư khu 15. Nữ học đồ vu sư tóc xanh lam kinh ngạc nói. Nữ học đồ vu sư tóc tím có lẽ là người lớn nhất trong ba người. Sau khi lướt nhìn Kelly Dia đang hoàn toàn hoảng loạn, nàng ta liền chuyển mắt sang Cách Lâm đang đeo mặt nạ trắng xám. Cảm nhận được một tia sợ hãi bản năng từ cơ thể, nữ học đồ vu sư nhìn sang cô gái tóc xanh, tam muội, vẫn chưa cảm ứng được sóng huy chương trên người gã học đồ vu sư đeo mặt nạ trắng xám kia sao. Tam muội tóc xanh đang ngồi trên một tế đàn nhỏ tạm thời cao 3 mét. Trước mặt cô, ngoài một cái đầu quái thú còn rỉ máu, còn có hai ngọn nến lửa xanh lục đang cháy, một nén hương cháy uốn lượn và một đống ma thạch trung cấp được xếp thành một ma pháp trận kỳ diệu. Cô gái tóc xanh vừa cầm một quả cầu thủy tinh tỏa ra dao động không gian mãnh liệt, lo lắng nói, huy chương của nữ học đồ vu sư kia có thể kích hoạt bất cứ lúc nào để nàng ta rời khỏi bí cảnh, nhưng không cảm ứng được vị trí huy chương của gã đeo mặt nạ. Hoặc là hắn ngu ngốc ném huy chương đi, hoặc là trên người hắn có vật phẩm không gian, đã cất huy chương vào trong đó. Nữ học đồ vu sư được gọi là ta muội này vậy mà lại là người nghiên cứu lực lượng không gian và thần bí học. Và từ cuộc đối thoại của họ, cô gái này lại có năng lực chủ động kích hoạt huy chương của các học đồ vu sư khác, khiến họ bị rời khỏi bí cảnh thánh tháp tư cách chiến. Trí tuệ này quả thực là một ứng dụng khéo léo độc đáo như của Kelly Dia. Cô gái tóc xanh được gọi là ta muội khó xử nhìn về phía đại tỷ tóc tím, hỏi, linh giới thạch còn 6 lần cơ hội, có muốn trục xuất nữ học đồ vu sư kia ra khỏi bí cảnh trước không? Nữ học đồ vu sư tóc tím cắn răng nói, lát nữa hãy nói. Nữ học đồ vu sư kia không phải vấn đề lớn, mấu chốt là gã học đồ vu sư đeo mặt nạ trắng xám này, ta nhìn hắn luôn có cảm giác kinh hãi. Lát nữa ta sẽ toàn lực thúc đẩy cấm chế, nhị muội dùng kết giới tinh thần lực che giấu kỹ vị trí của chúng ta rõ ràng, năng lực chủ động kích hoạt huy chương của học đồ vu sư khác này có rất nhiều hạn chế, cần tế đàn, kiến thức sâu về thần bí học và không gian, tế phẩm, sự phối hợp bị động của người bị thi thuật, và cả một loại vật liệu gọi là linh giới thạch. Trong cấm chế, đột nhiên, một tia sét nổ vang trên không trung giáng xuống. Kelly đi giật mình, đang định thi triển vu thuật gì đó để đỡ thì đã bị Cách Lâm kéo đi trước một bước. Không gian vặn vẹo, tia sét đánh vào khoảng không. Một tiếng nổ lớn, bùn đen trên mặt đất văng tung tóe, lôi hoa tứ tán. Một. Cách Lâm xuất hiện ở xa, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ trắng xám ghi nhớ một điểm nút năng lượng. Sau đó, Cách Lâm lại nhìn sang một nơi khác trên mặt đất đang rung động dữ dội. Hơn 10 thổ cự nhân cao 2 mét vừa chậm rãi đứng lên từ mặt đất, tất cả đều lắc mạnh đầu, bụi bay mù mịt, rồi ầm ầm lao về phía chỗ Cách Lâm và Kelidia đang đứng. 2. Cách Lâm lại lẩm bẩm một câu. Lúc này, không gian bên trái đột nhiên xuất hiện một chấn động ma lực kịch liệt. Nguyên tố phong và nguyên tố hỏa cùng lúc xuất hiện, rồi dưới sự dẫn dắt của một lực lượng huyền diệu nào đó, chúng từ từ kết hợp lại, hình thành một ngọn lửa cuồng phong cao 7-8 mét. Ngay cả Cách Lâm khi nhìn thấy vu thuật cường hóa này cũng không khỏi giật mí mắt, nhưng vẫn lẩm bẩm một câu, bốn nơi, được rồi. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa cuồng phong kia xuất hiện, Kelly đi một tay nắm chặt huy chương, một tay sợ hãi nhìn về phía Cách Lâm hỏi, làm sao bây giờ? Cấm chế ma pháp này căn bản không phải học đồ vu sư bình thường có thể bố trí được. Tuyệt đối là một siêu cấp cấm chế do một học đồ vu sư chuyên nghiên cứu cấm chế chuẩn bị riêng cho lần thánh tháp tư cách chiến này. Lại có đến 4 loại biến đổi thuộc tính nguyên tố, còn có loại vu thuật hỗn hợp cường hóa này, có lẽ chỉ có người dùng chiêu kia thử một lần mới có thể mở ra cấm chế. Cách Lâm khẽ lắc đầu, vu thuật bạo liệt hỏa diễm tiêu hao của ta cũng rất lớn, ta có phương pháp phá hoại cấm chế đơn giản hơn. Vừa nói, Cách Lâm lại vặn vẹo không gian, mang theo Kelly đi biến mất tại chỗ. Sau vài lần vặn vẹo không gian, hắn đã bố trí bất diệt hỏa diễm tại các điểm nút năng lượng xung quanh. Cấm chế ma pháp của vu sư được chia thành cấm chế ma pháp chiến tranh và cấm chế ma pháp cá nhân. Điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng chính là ở điểm nút năng lượng. Mặc dù cả hai loại cấm chế đều lấy lục tinh làm nền tảng, có vẻ như đều chỉ có 6 điểm nút năng lượng, nhưng mỗi điểm nút năng lượng của cấm chế ma pháp chiến tranh lại được cung cấp năng lượng bởi 6 ma pháp trận cơ bản hơn. Nói cách khác, một cấm chế chiến tranh có ít nhất 36 điểm nút năng lượng cơ sở. Còn cấm chế ma pháp cá nhân chỉ có 6 điểm nút năng lượng, chỉ khác nhau ở năng lượng chứa trong ma thạch. Giải thích sự khác biệt giữa các cấm chế ma pháp là vì Cách Lâm muốn dùng đặc tính của bất diệt hỏa diễm để phá hoại việc cung cấp năng lượng tại các điểm nút. Hắn phải bố trí bất diệt hỏa diễm đồng thời tại một nửa số điểm nút năng lượng của nó để có thể làm nhiễu loạn, hấp thu công năng của ma pháp trận cấm chế mà không bị lực lượng nguyên tố của nó dập tắt. Âm. Âm. Âm. Từng tia sét đuổi theo Cách Lâm và Kelly đi. Cách Lâm hoàn toàn không để ý đến những thổ cự nhân cồng kềnh. Ngọn lửa cuồng phong tuy có sức tấn công cao nhưng lại không phù hợp để đối chiến đơn lẻ, rõ ràng là một loại vu thuật tác chiến tập thể. Đột nhiên, Kelly đi vui vẻ nói, có tác dụng rồi, những thổ cự nhân nguyên tố thổ và ngọn lửa cuồng phong kia đang tan biến. Cách Lâm chỉ nhìn những ngọn bất diệt hỏa diễm đang cuồn cuộn cháy sáng rực trời xung quanh, liền biết ma pháp trận này bị phá vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian, tùy thuộc vào lượng ma lực còn lại trong ma thạch của đối phương. A Kelly đi đang vui mừng, định nói gì đó thì đột nhiên biến sắc, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi biến mất trong một luồng vặn vẹo không gian, rời khỏi bí cảnh thánh tháp tư cách chiến. Hừ. Cách Lâm đột nhiên biến sắc, không dám tin nói, cưỡng chế kích hoạt huy chương ấn ký trên người người khác. Này. Loại vu thuật gian lận chuyên nhằm vào thánh tháp tư cách chiến này mà cũng có sao? Nhưng mà, tại sao chỉ có Kelly đi? Cách Lâm nghĩ ra, huy chương của mình lúc này đang ở trong túi không gian, chẳng lẽ đối phương không có cách nào cảm ứng được đồ vật trong túi không gian? Nhẹ nhàng thở vào một hơi, Cách Lâm không khỏi cảm thán, trí tuệ đối với vu sư quả nhiên cực kỳ quan trọng. Đương nhiên, còn có cả vận may, nếu lúc trước Cách Lâm không bỏ huy chương vào túi không gian mà đeo trên người, có lẽ lúc này đã phải cùng Kelly đi bị rời khỏi bí cảnh. Dù vậy, với số điểm khủng bố của mình, Cách Lâm vẫn đảm bảo trở thành dự bị săn ma vu sư, nhưng rất có thể sẽ lỡ mất cơ hội nhận phần thưởng cao nhất. Bởi vì, chỉ cần Cách Lâm mất một nửa số điểm, thì học đồ vu sư nhận được một nửa số điểm đó của hắn chắc chắn sẽ có nhiều điểm hơn hắn. Như vậy, Cách Lâm muốn nhận được phần thưởng cao nhất chỉ có thể cầu nguyện cho học đồ vu sư nhận được điểm của mình bị người khác trục xuất khỏi bí cảnh. Một lúc sau, cấm chế ma pháp tan biến trong bất diệt hỏa diễm. Ba chị em có sức chiến đấu không mạnh kia không chút do dự bóp nát huy chương, rời khỏi bí cảnh. Từ một góc độ khác, các nàng thực ra lại phù hợp hơn với ý nghĩa của một vu sư. Nhưng nếu kết hợp một cách khéo léo, Cách Lâm nhìn về phía sau, nơi trống rỗng, không còn bóng dáng Kelly đi. Lắc đầu, Cách Lâm cũng không còn quan tâm đến việc cố tìm những người có 300 điểm nữa, bởi vì tất cả học đồ vu sư có trên 100 điểm trong mắt hắn đều như nhau. Ấn ký của họ đều đen sẫm như mực. Một cơn ác mộng diễn ra trong khu rừng trụ đá của khu 11. Cách Lâm, như một công nhân vệ sinh tận tụy, bắt đầu tỉ mỉ quét sạch khu vực giống như một thế giới văn minh sơ khai này, khiến cho khu 11 vốn đang phát triển không ngừng, ngọa hổ tàng long, nhanh chóng tiến vào thời đại ác mộng, rơi vào suy yếu. Âm. Âm. Một đôi hỏa bức tạo ra một làn sóng bất diệt hỏa diễm trên mặt đất. Một học đồ vu sư hừ một tiếng rồi biến mất trong một luồng vặn vẹo không gian, rời khỏi bí cảnh. chỉ có 120 điểm à, chỉ được chia 60 điểm. Cách Lâm cao mày lẩm bẩm. Không có Kelly đi dẫn đường, Cách Lâm không thể càng quét nhanh chóng và có mục tiêu rõ ràng như trước nữa. Hơn nữa, việc liên tục ra tay đối phó với những học đồ vu sư chỉ có hơn 100 điểm đã làm giảm đáng kể tốc độ dọn dẹp của hắn. Đến hôm nay đã là ngày thứ 9 của Thánh Tháp Tư Cách Chiến, mà Cách Lâm vẫn còn đang lượn lờ ở khu 11. Cùng lúc đó, các học đồ vu sư khu 11 chỉ cảm thấy mình như đang sống trong một cơn ác mộng. Trong những cuộc trao đổi ngầm, tất cả các cường giả còn lại của khu 11 đều biết khu vực của họ đã bị một siêu cấp cường giả từ khu vực khác xâm nhập. Bất kỳ học đồ vu sư nào có giá trị ấn ký vượt quá 100 điểm đều sẽ bị ra tay không thương tiếc. Theo thời gian trôi đi, sau khi những học đồ vu sư có giá trị ấn ký dưới 100 điểm lần lượt rời khỏi bí cảnh, có thể nói mỗi học đồ vu sư mà Cách Lâm nhìn thấy đều trở thành mục tiêu tấn công. Cùng với cuộc càn quét như ác mộng của Cách Lâm, khu vực vốn tươi tốt này đã trở thành một vùng hoang tàn đổ nát. Cách Lâm thường phải mất gần nửa sa lậu thời gian mới gặp được một người. Khu 11, ngược lại, lại trở thành khu vực bị Cách Lâm quét sạch triệt để nhất. Tuy nhiên, Cách Lâm cũng mơ hồ nhận ra rằng các học đồ vu sư trong khu vực này dường như đang chuẩn bị một cạm bẫy tinh vi nào đó. Nếu hắn cứ tiếp tục càn quét một cách ngu xuẩn và không kiên dè như vậy, có lẽ sẽ rơi vào bẫy của họ. Vì đã không còn đối thủ cạnh tranh, Cách Lâm đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức đi thử xem cái bẫy do không biết bao nhiêu học đồ vu sư trong bóng tối bố trí. Cười nhạt một tiếng, Cách Lâm lẩm bẩm, cũng nên rời đi rồi, đã là ngày cuối cùng, quay lại xem khu 12 thế nào. Nghĩ vậy, Cách Lâm không chút do dự rời khỏi khu rừng trụ đá mà hắn đã càn quét mấy ngày liền này. Mặt đất bùn đen ẩm ướt tỏa ra một mùi hôi thối nhàn nhạt, người thường có thể không ngửi thấy, nhưng đối với khả năng săn mùi của Cách Lâm thì lại cực kỳ nhạy bén. Hừ. Một vệt sáng xuất hiện trong tầm nhìn của Cách Lâm. Nhìn hướng bay của đối phương, lại hoàn toàn ngược lại với Cách Lâm, dường như là bay từ khu 12 đến khu 11. Cảm nhận được nguyên tố quang trong đó, đôi mắt dưới lớp mặt nạ trắng xám của Cách Lâm lóe lên một tia sáng chói lòa, kinh ngạc nói, quan chi vũ dực Aikeda. Chắc chắn là hắn, hừ hừ, sau khi ở khu 14 lại còn đến khu 12 chạy một vòng, điểm trên người hừ hừ. Cười lạnh một tiếng, Cách Lâm đang bay thấp và bình tĩnh trên bầu trời bỗng ầm ầm bùng nổ ra ánh sáng và sức nóng khủng bố, giống như một vầng mặt trời đỏ rực đột nhiên mọc lên trên bầu trời u ám. Chấn động nguyên tố cuồng bạo tỏa ra không chút kiêng dè. Cơ thể Cách Lâm vặn vẹo một cái đã xuất hiện cách đó mấy chục mét, tiếp theo, những tia lôi đình chi lực lướt đi hóa thành tàn ảnh, lao nhanh 20-30 mét rồi lại vặn vẹo một lần nữa, xuất hiện cách đó mấy chục mét. Dưới uy thế khủng bố đến đáng sợ, Cách Lâm với khí thế quang minh chính đại, nghiền ép tất cả, lao về phía điểm sáng ở xa. Hắn giống như một con cự thú kinh hoàng mở rộng đôi cánh che kín bầu trời, để lại một mảng bóng tối khổng lồ trên mặt đất, đang toàn lực tấn công một người hát rong vô tội trên đường lữ hành. Khoảng cách hơn 1000 mét, với tốc độ của Cách Lâm, cũng chỉ mất khoảng mười mấy hơi thở. Gã học đồ vu sư am hiểu nguyên tố quang này chính là quang chi vũ dực Aikeda nổi tiếng của khu 11. Khu 11 không giống các khu vực khác. Mặc dù trong 100 năm qua khu vực này không sản sinh ra học đồ vu sư cấp truyền thuyết tiêu chuẩn, nhưng nhân tài lại xuất hiện lớp lớp, ít nhất là nhiều hơn một chút so với cấp độ 10 đại cao thủ của khu 12. Các học đồ vu sư hàng đầu lại càng có nhiều át chủ bài của riêng mình, trong đó có 6 người khiến Aikeda cực kỳ kiêng dè. Ngoài 6 người đó, còn có một vài nhóm nhỏ còn đáng sợ hơn. Bởi vì nếu đơn độc gặp 6 người kia, Aikeda dựa vào đặc tính vu thuật của mình vẫn có thể chiếm thế chủ động, nhưng nếu không cẩn thận lọt vào cạm bẫy do những nhóm nhỏ kia bố trí chính vì sự cạnh tranh nội bộ khốc liệt, Aikeda nhận ra rằng việc thu thập điểm ở khu 11 thực sự quá khó khăn. Có lẽ chỉ có ra ngoài xông pha một phen mới có cơ hội. Aikeda cũng là một học đồ vu sư không cam chịu tầm thường, nếu không thì chỉ trong 40 năm, hắn đã không thể leo lên được vị trí vài học đồ vu sư hàng đầu của khu 11. Chính vì giấc mơ, khát vọng, dã tâm và sự tự tin vào thực lực của bản thân, Aikeda đã đến khu 14 đầu tiên. Sau một trận kịch chiến, vì tốc độ và sự linh hoạt chiếm ưu thế tuyệt đối, Aikeda theo bản năng nhận ra rằng học đồ vu sư ở các khu vực khác dường như không giống với khu vực của mình. Dường như trình độ trung bình yếu hơn học đồ vu sư khu vực của mình một bậc. Aikeda dần dần xác minh được suy đoán của mình, và theo sau đó là sự kích động vô cùng. Nếu hắn có thể lợi dụng ưu thế tốc độ để nhanh chóng quét sạch những kẻ yếu ở năm khu vực, những cường giả có thực lực ngang hàng với mình, trong tình huống tốc độ không bằng mình, cũng chỉ có thể đứng nhìn mà than thở. Nghĩ vậy, Aikeda gần như đã thấy phần thưởng cao nhất đang vẫy tay chào mình, tương lai hoàn toàn rực rỡ. Cho đến khi Aikeda gặp phải học đồ vu sư ở trung tâm khu 14, đại địa chi tâm duy cơ, khi đối phương dùng giọng điệu khinh thường chế giễu hắn chỉ là một con bọ chét, khi đối phương hoàn toàn phớt lờ hắn, khi bất kỳ đòn tấn công nào của hắn đánh vào người đối phương cũng chỉ như gãi ngứa, Aikeda mới hiểu ra một điều. Đó là, trên cả những học đồ vu sư đỉnh cao của khu 11, vẫn còn một cấp độ nữa. Tuy nhiên, Aikeda nhanh chóng nhận ra điểm yếu của đại địa chi tâm duy cơ. đó là khi hai chân rời khỏi mặt đất, thực lực khủng bố của y sẽ suy yếu đi rất nhiều, vì vậy đối phương không bao giờ rời khỏi mặt đất. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể chọn cách phớt lờ y và tiếp tục thu thập điểm. Sau đó, Aikeda đến khu 12. Hắn phát hiện ra rằng, thực lực trung bình của khu vực này lại hoàn toàn không kém khu 11 của mình, bởi vì hắn đã gặp phải vài học đồ vu sư khiến hắn cảm thấy khó nhằn. Nhưng mà, những học đồ vu sư này lại dường như đều đang sợ hãi điều gì đó, như thể có một cái bóng của một kẻ đáng sợ hơn đang bao trùm bầu trời khu vực này. Sau đó, Aikeda cuối cùng cũng biết được hai học đồ vu sư cấp truyền thuyết mạnh nhất khu vực này là thời đại băng Hà Mili và nguyên thủy nguyền rủa Aloro. Aikeda cũng lần đầu tiên biết rằng học đồ vu sư có một khái niệm phân chia đẳng cấp. Trên những học đồ vu sư như hắn, còn có một cấp độ gọi là học đồ vu sư cấp truyền thuyết sao. Những học đồ vu sư có thể chống lại vu sư chính thức cấp 1. Tình cờ, khi Aikeda gặp Mili và Mina đang trong tình trạng thực lực suy giảm nghiêm trọng, khi đối phương nói rằng trong thánh tháp tư cách chiến còn có những học đồ vu sư mạnh hơn nữa, khi cảnh tượng khu vực đại chiến mấy trăm mét với tất cả trụ đá sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, tan hoang hiện ra trước mắt Aikeda, Aikeda hiểu ra rằng, trên cả học đồ vu sư cấp truyền thuyết, còn có một học đồ vu sư cấp ác mộng, một cấp độ mà có lẽ mấy chục kỳ thánh tháp tư cách chiến cũng không sinh ra được một người. Và kỳ thánh tháp tư cách chiến này, lại có một học đồ vu sư cấp ác mộng đến cực điểm như vậy ra đời. Sau cơn run rẩy hoảng sợ trong lòng, Aikeda lại đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì một bầu trời rộng lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng đã hiện ra trước mắt. Mấy chục năm qua, Aikeda đã chán ghét những gương mặt quen thuộc và những vu thuật cũ kỹ, chán ghét những cuộc đấu đá phe phái tẻ nhạt, chán ghét sự mông lung không biết mục tiêu tiếp theo là gì. Cảm nhận được số điểm dồi dào trên trán, Aikeda hiểu rõ sự nhỏ bé của mình và dập tắt ý định tranh giành phần thưởng cao nhất. Giống như một vu sư du hành trở về, dự định trở lại vùng đất cội nguồn của mình là thế giới vu sư, Aikeda bay về phía khu 11. Dưới chân là vùng đất bùn đen ẩm ướt, Aikeda đang chìm trong suy tư miên man và khát khao. Nhưng mà, khi một chấn động nguyên tố khủng bố không thể tả đột nhiên bùng nổ từ phía xa trên bầu trời, khi một uy thế đáng sợ như vầng thái dương trên không trung ép tới, khi luồng năng lượng khổng lồ hủy diệt tất cả nghiền ép về phía mình, khát khao đẹp đẽ ban đầu của Aikeda nhất thời hóa thành tuyệt vọng. Đây chính là học đồ vu sư cấp ác mộng sao? Đây thật sự chỉ là học đồ vu sư sao? Uy thế khủng bố như vậy, căn bản không thể là thứ mà một học đồ vu sư nên có. Cho dù hắn có dùng thêm mấy chục năm để học hết những tri thức vu thuật thâm sâu mà đạo sư truyền dạy, rồi lại dùng thêm mấy chục năm để hoàn thành những ý tưởng của đạo sư và những suy đoán của chính mình, thì nhiều nhất cũng chỉ đạt đến cấp độ học đồ vu sư cấp truyền thuyết mà thôi. Nhưng mà với uy thế như vậy, hắn rốt cuộc đã học vu thuật ma pháp gì? Đã nhận được ma pháp thư tịch cổ đại nào? Đây căn bản không phải là sức mạnh mà một học đồ vu sư nên sở hữu. Đúng vậy. Aikeda sẽ không bao giờ hiểu được sự khác biệt thực sự về bản chất giữa một học đồ vu sư cấp ác mộng và tất cả các học đồ vu sư khác. Sự mạnh mẽ của một học đồ vu sư cấp ác mộng không bao giờ đến từ sức mạnh của vu thuật, mà là từ tri thức. Đi theo dấu chân của tiền nhân, sẽ mãi mãi chỉ là một vu sư sống dưới bóng của người khác, họ không tìm thấy ý nghĩa tồn tại thực sự của mình, không tỏa ra được ánh hào quang đặc biệt của riêng mình. Chỉ có những người đi con đường của riêng mình, dựa vào tri thức để thực hiện vu thuật phù hợp nhất với lý niệm của bản thân, mới là những vu sư mạnh mẽ nhất. Có lẽ khi một học đồ vu sư lần đầu tiên cầm lấy sách pháp thuật và nắm vững vu thuật đầu tiên, tâm thái của khoảnh khắc đó đã quyết định cả cuộc đời và thành tựu cao nhất mà học đồ vu sư đó có thể đạt được. Khi tất cả các học đồ vu sư đều đang hưng phấn vì mình đã có được sức mạnh mạnh mẽ, hưng phấn rằng chỉ cần tìm sách pháp thuật và học những vu thuật mạnh hơn là có thể có được sức mạnh lớn hơn, những kỵ sĩ từng cao cao tại thượng sẽ bị mình dễ dàng giết chết, mình đã nắm giữ vận mệnh của chính mình, đó là một niềm vui sướng đến nhường nào. Chỉ có một vài học đồ vu sư ngu ngốc thỉnh thoảng lại suy tư tại sao lại như vậy, và trong số vài học đồ vu sư ngu ngốc đó, phần lớn lại sẽ chết trong các cuộc chiến đấu vì sự ngu ngốc và yếu đuối của mình, mãi mãi bị chôn vùi trong lớp đất vàng và dòng sông lịch sử của nhân loại bình thường. Nhưng dù sao cũng sẽ có một số rất ít học đồ vu sư ngu ngốc sẽ trở thành thần thoại mà tất cả các học đồ vu sư khác đều mong muốn mà không thể đạt được. Họ sẽ dùng sức mạnh mang tính quyết định để áp chế tất cả các học đồ vu sư thông minh, sẽ trở thành cơn ác mộng thực sự của tất cả các học đồ vu sư sống cùng thời, cùng một khu vực. Đó chính là học đồ vu sư cấp ác mộng của nguyên tố vu sư. Nhân vật chính thực sự giữa các học đồ vu sư trong một thời kỳ, một khu vực. Vèo. Vèo. Trên bầu trời u ám, một vệt sáng vàng nhạt vừa như một thiên thạch xẹt qua chân trời biến mất ở cuối tầm nhìn, thì ngay sau đó, một mặt trời rực lửa lại với khí thế không thể ngăn cản đẩy mạnh đuổi theo, giống như một con cự thú dưới đáy biển đang đuổi bắt một món ăn vặt nhét kẻ răng. Các học đồ vu sư rải rác ở khu 12 không kìm được ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt há hốc mồm chỉ toàn là sự ngơ ngác, cho đến khi vệt sáng chói mắt đó hoàn toàn rời khỏi tầm mắt. Mili và Mina dừng lại. Tỷ, đây là Mina dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt khó coi cảm nhận được loại chấn động quen thuộc và sức hấp dẫn không tên kia. Milly với khuôn mặt lãnh đạm và suy yếu khẽ gật đầu, khổ sở nói, đây chính là con đường thực sự của các vu sư thượng cổ mà phụ thân đã nói. Con đường của những vu sư thượng cổ mạnh mẽ, những người khoác áo tinh nguyệt, chặt gai góc, ăn gió nằm sương, vén lên mọi tấm màn che trước mặt để khám phá ý nghĩa và chân lý bên trong. Minna cúi đầu, bi thương lẩm bẩm, dục hỏa chi thể đối với hắn mà nói, rốt cuộc là gì? Milly sờ lên mái tóc đỏ rực của cô em gái được phụ thân nung chiều, từ nhỏ đã tùy hứng kiêu ngạo, nhẹ giọng nói, đối với hắn, người đang đi trên con đường mô phỏng các vu sư thượng cổ, cái gọi là thiên phú chỉ là một dấu chân trên con đường dẫn đến đỉnh cao hơn, một viên đá tảng trong tòa tháp vu sư vạn trượng, một hồi ức đẹp để trong cuộc đời dài vô tận mà thôi. Hết chương 126. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.